Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 469, Nữ Đế Tuyệt Thế, Phi Tiên Kiếm Ý 4. Nên biết, ngay cả thiên kiêu Nam Cương Khổng Mộng cũng chỉ có quang hoàn màu vàng lẫn tím thôi. Sau khi thẩm thiên giúp nàng lấy được ngũ sắc thần quang bổn nguyên và quạt ngũ sắc thần quang thì ánh tím mới trở nên đậm hơn. Thẩm thiên đã thấy Tề Thiếu Huyền có quang hoàn màu tím đậm trong lần gặp đầu tiên. Y tuyệt đối là vai chính trong thiên mệnh. Trong tất cả những người thẩm thiên đã gặp, chỉ mình con rồng đen đang nằm trên giường của hắn mới có khí vận cao hơn Tề Thiếu Huyền thôi. Đúng vậy, sau khi Ngao Băng hoàn thành niết bàn sống lại, thẩm thiên cũng nhìn thấy quang hoàn trên đầu của nàng. Đó là quang hoàn màu tím với những đốm vàng, nhạt, nó còn mạnh hơn của Tề Thiếu Huyền nữa. Còn chuyện quang hoàn khí vận mạnh như thế mà còn bị phong ấn hơn chục nghìn năm trên chiến trường thượng cổ, chỉ có trời mới biết được. Tuy nhiên, đổi góc độ suy nghĩ thì Ngao Băng đã có thể chịu đựng cường giả tiên giới đâm xuyên qua đầu mình và phong ấn trên chiến trường thượng cổ một chục nghìn năm mà không chết đi. Hơn nữa, người vốn đang bị phong ấn trong khe hở không gian như nàng lại xuất hiện trong sơn cốc rồng một chục nghìn năm sau đó, thậm chí được thẩm thiên cứu được một cách tình cờ. Đây cũng xem như là vận may lớn đi. Được rồi, Lạc Đề, tuy rằng khí vận của Tề Thiếu Huyền kém hơn Khổng Mộng một chút, nhưng nên biết Khổng Mộng là thiên kiêu đứng đầu long tộc. Ít nhất là thẩm thiên chưa từng thấy bất cứ tồn tại nào trong nhân tộc có khí vận cao hơn Tề Thiếu Huyền. Hắn rất có hứng thú với thứ tốt mà. Tề Thiếu Huyền cầm Cố Nạp Điểm, Diệp Kình Thương mỉm cười thần bí. Hai tay kết ấn mở không gian truyền tống, ngay sau đó, một miếng ngọc phù óng ánh và một chiếc nhẫn đồng xanh có kiểu dáng cổ xưa xuất hiện trước mặt thẩm thiên. Diệp Kình Thương cười nói, dựa theo giao ước, lợi nhuận đánh cược trong tháp chiến thần sẽ chia thành hai phần cho chúng ta. Ông ngồi nuôi sẽ giữ lại những thứ khác, hai bảo bối này là vật tốt nhất mà Tề Thiếu Huyền cất giữ. Hiện giờ nó thuộc về ngươi, xem lão phu đối xử với ngươi tốt không? Thẩm thiên nhìn ngọc phù và chiếc nhẫn trước mặt. Vật này là gì? Dùng thế nào? Diệp Kình Thương đắc ý nói. Không biết nhìn hàng chứ gì? Ngọc phù này là báu vật cực phẩm bảo ngọc hộ mệnh. Ngay cả tiên giới cũng xếp nó vào hạng báu vật hiếm thấy đấy. Không biết tên cặn bã luyện khí tệ, hại nào lại luyện vật liệu tốt thành ra thế này? Đúng là tạo nghiệp mà. Nhưng thiên nhi không cần phải gấp. Lát sau lão phu sẽ tế luyện lại lần nữa cho ngươi. Hiệu quả của nó sẽ tăng gấp 10 lần. Thẩm thiên bất đắc dĩ nói. Diệp lão, ông vẫn chưa nói cách sử dụng. Diệp Kình Thương nói, đừng vội, đợi lão phu phân tách và tế luyện xong sẽ cho ngươi lấy máu nhận chủ. Miếng ngọc phù này được luyện chế rất thô sơ nên chỉ có thể chết thay và truyền tống tu sĩ dưới hóa thần kỳ khỏi bị tấn công chí mạng tối đa là một lần thôi. Chờ lão phu tế luyện nó lần nữa là nó có thể chết thay và truyền tống những tu sĩ dưới cấp tiên ít nhất là 3 lần. Sao hả? Vật báu thế này mà lão phu còn tặng cho ngươi. Ông ngoại nuôi đối xử tốt với ngươi phải không? Chết thay tu sĩ dưới cấp tiên 3 lần. Thẩm thiên sửng sốt, thầm nghĩ nó còn đáng giá hơn thánh khí cực phẩm nữa kìa. Dù sao mọi pháp bảo, công pháp và thuốc báo cực phẩm đều phải chịu xếp sau tính mạng. Dường như Diệp Kình Thương rất hài lòng với biểu cảm của thẩm thiên, thế là mỉm cười giới thiệu bảo bối thứ hai. Còn chiếc nhẫn này thì Diệp Mỗ cũng không rõ lai lịch cho lắm. Ánh mắt của ông trở nên nghiêm túc hơn. Át hẳn tu vi của người luyện chế chiếc nhẫn này vượt xa lão phu. Có điều, dựa theo phương thức luyện chế thì chiếc nhẫn này giống như truyền thừa khí. Thẩm thiên ngẩn ra, truyền thừa khí là cái gì? Diệp Kình Thương đáp, truyền thừa khí là pháp khí được một số đại năng luyện chế đặc biệt hòng tìm kiếm truyền nhân. Các đại năng sẽ biến yêu cầu của mình về truyền nhân thành cấm chế và phóng vào trong truyền thừa khí. Sau đó ném nó xuống phàm trần và mặc cho nó di chuyển tùy duyên. Sự đời xem trọng duyên phận, nếu có duyên nhặt được truyền thừa khí và thỏa mãn yêu cầu của đối phương thì sẽ nhận được truyền thừa của đối phương, từ đó bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Truyền thừa khí, cường giả mạnh hơn xa Diệp lão. Ánh mắt thẩm thiên trở nên chăm chú, tuy rằng hắn không biết Diệp Kình Thương đã từng mạnh thế nào. Nhưng việc tháp chiến thần có thể giết chết chân tiên một cách đơn giản dù đã gần vỡ nát cũng đủ chứng tỏ sức chiến đấu của Diệp Kình Thương khi còn sống là mạnh ngút trời. Thẩm thiên hiếu kỳ hỏi, vậy tại sao Diệp lão không tiếp nhận truyền thừa luôn đi? Diệp Kình Thương tức giận hỏi lại, lão phu bao lớn rồi mà còn bái người ta làm sư phụ nữa. lão phu không cần sĩ diện hả? Thẩm Thiên nhìn thẳng vào Diệp Kình Thương và im lặng mỉm cười. Diệp Kình Thương bất đắc dĩ thừa nhận, được rồi, chiếc nhẫn đồng xanh này đòi lấy máu nhận chủ, bây giờ lão phu chỉ là một tàn niệm thì sao mà lấy máu? Tên nhóc nhà ngươi hời rồi. Tuy rằng Diệp Kình Thương nói Thẩm Thiên hời rồi nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ khẩn trương, dù sao truyền thừa khí cũng là vật báu được đại lão trên tiên giới luyện chế. Nhằm lựa chọn truyền nhân, bấy nhiêu cũng đủ biết yêu cầu của bọn họ không dễ thỏa mãn rồi. Cũng không biết tên nhóc này có thể thành công hay không. Dưới ý nghĩ của Diệp Kình Thương, chiếc nhẫn đồng xanh rơi vào tay Thẩm Thiên. Hắn chăm chú nhìn chiếc nhẫn, sau đó vận dụng tâm pháp ép một giọt máu ra và nhỏ lên mặt nhẫn. Chiếc nhẫn đồng xanh vừa gặp máu tươi thì bắt đầu phát sáng. Diệp Kình Thương vui mừng, tên nhóc thối này, chẳng lẽ hắn có thể nhận được sự tán thành của chiếc nhẫn đồng xanh? Không lâu sau, nụ cười trên mặt Diệp Kình Thương cứng lại vì phát hiện ánh sáng của chiếc nhẫn đồng xanh đang tối dần, rõ ràng là nó đã hấp thu máu của Thiên Nhi rồi. Tại sao ánh sáng lại tối đi? Rốt cuộc tình huống hiện tại là thành công hay không thành công? Diệp Kình Thương thấy không ổn trong lòng, mà Thẩm Thiên lại càng khó bình tĩnh. Chương 470, Nữ Đế Tuyệt Thế, Phi Tiên Kiếm Ý Năm. Bởi vì tinh thần của hắn bị hút vào trong chiếc nhẫn đồng xanh ngay khi nhỏ máu lên nó. Hắn phát, hiện mình không còn ở Thánh Tử Phong hay Thần Tiêu Thánh Địa. Thậm chí có thể nói hắn không còn ở Đông Hoang lẫn Nam Vực nữa. Hắn xuất hiện trong một bầu trời sao, nhìn đâu cũng thấy sao trời vô tận, bọn họ vận chuyển theo quỹ đạo có sẵn như một bức tranh đẹp. Không gì sánh bằng. Bỗng nhiên, Thẩm Thiên chăm chú nhìn về một phía vì thấy một cái bóng. Một cái bóng màu trắng, nàng độc lập với trời sao vô tận, thân thể tựa thực tựa ảo nằm ngang trong ngân hà. Nàng quay lưng về phía Thẩm Thiên, mái tóc đen nhánh xóa tung sau lưng, trên người mặc một bộ trang phục màu trắng tuyết. Cái bóng ấy được bao phủ bởi tiên khí hỗn độn, cơ thể thon dài đứng lặng như sẽ mãi không thay đổi dù năm tháng trôi đi. Dường như ngân hà mênh mông đều tắt sáng khi nàng xuất hiện. Bỗng nhiên bóng người đó xoay lại, Thẩm Thiên cũng có cảm giác như một đôi mắt đang chiếu lên người mình. Vào giờ phút này, Thẩm Thiên cảm thấy cả người mình đều bị nhìn thấu, sự xấu hổ bùng nổ. Thẩm Thiên cực kỳ nghi ngờ đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt ích quang mà còn không muốn chịu trách nhiệm. Một hồi lâu sau, ánh mắt ấy dần thu hồi, sau đó là một tiếng thở dài vang lên trong biển vũ trụ. Trong chớp mắt, cả bầu trời sao bắt đầu vỡ nát, từng ngôi sao rơi xuống thành sao băng tạo nên một bức tranh cuộn tròn đẹp tuyệt trần. Trong mưa sao xa như tận thế, bóng người kia hóa thành tiên quang vọt đến rồi nghiền nát ngân hà và hủy diệt trời đất trong khoảnh khắc. Trong lúc mơ hồ, dường như Thẩm Thiên đã nhìn thấy một thanh kiếm tiên tuyệt thế. Một kiếm phi tiên, ngân hà sụp đổ, Tề Tiếu Huyền ở bên dưới núi của Thần Tiêu Thánh Tử chậm rãi siết chặt nắm đấm. Y đã chọn xong truyền thừa cấp 5 sao và 6 sao trong tháp chiến thần. Thế nhưng y vẫn không cam tâm vì cảm giác cửa ải lần này của tháp chiến thần hơi sai sai. Rõ ràng là thực lực của y và Thẩm Thiên trong lần so tài đầu tiên và lần thứ hai đều sàn sàn nhau, khó mà phân cao thấp. Thế mà tại sao y lại bị giết chớp nhoáng trong lần thứ ba chứ? Tề Thiếu Huyền cảm giác việc Thẩm Thiên sở hữu truyền thừa cấp 7 sao không phải là nguyên nhân chính của vấn đề. Y cảm giác sức mạnh cơ sở của hình chiếu Thẩm Thiên trong lần thứ ba đã vượt xa lần đầu và lần hai. Đúng vậy, Tề Thiếu Huyền hoài nghi tháp chiến thần đã cố ý sửa chữa số liệu, tăng sức mạnh của hình chiếu Thẩm Thiên hòng nuốt lấy 80.000 điểm chiến thần của mình. Bằng không, Tề Mỗ làm gì mà thất bại được. Dù thế nào đi nữa, Tề Mỗ đều muốn mặt đối mặt để so tài công bằng với Thần Tiêu Thánh Tử trong hôm nay. Tề Thiếu Huyền hít sâu một hơi, lặng lẽ đeo mặt nạ có thể che giấu hơi thở. Y muốn xâm nhập Thánh Tử Phong vào ban đêm nhằm so tài một trận với Thẩm Thiên. Tại sao không làm rõ thân phận rồi hắng so tài? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì y không muốn gọi chú nhỏ. Y lén lút đến đánh một trận với Thần Tiêu Thánh Tử. Nếu đánh thắng thì lật mặt tháp chiến thần, còn nếu không thắng thì nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Cùng lắm thì bị đánh một trận thôi. Nói thế nào thì Tề Mỗ cũng là Tử Phủ Thánh Tử. Chẳng lẽ thua trận rồi bị giết luôn à? Tề Thiếu Huyền nghĩ đến đây bèn rón ra rón rén chạy lên Thánh Tử Phong. Bình thường thì Thánh Tử Phong không kích hoạt đại trận hộ sơn, dù sao Thẩm Thiên cũng là người xuyên không có đức tính tiết kiệm tốt đẹp. Hơn nữa, sức chiến đấu của người sở hữu kim đan 10 vòng như Tề Thiếu Huyền đã sớm vượt qua Tôn Giả Nguyên Anh nghĩ bình thường, thêm vào đó, nhóm cấp cao chân chính của thần tiêu thánh địa lại không quan tâm đến nên thoáng chốc mà y đã leo lên thánh tử phong rồi. Không lâu sau, Tề Thiếu Huyền trông thấy Thẩm Thiên trước thánh tử phong. Lúc này, Thẩm Thiên ngồi xếp bằng trên đá ngộ đạo, ngũ tâm hướng trời và hô hấp linh khí. Linh khí khắp thánh tử phong đều trào dâng theo sự tuần hoàn của Thẩm Thiên, thậm chí mơ hồ hình thành làn sóng linh khí mãnh liệt. Đây là quái vật ư? Làm sao có thể hấp thu nhiều linh khí đến thế trong một lần hô hấp chứ? Tề Thiếu Huyền trợn mắt thật to, nói thẳng thì y bắt đầu thấy nghi ngờ cuộc sống. Dù sao Thẩm Thiên cũng quá bắc so với kim đan kỳ. Bình thường rồi, không sao hết, chỉ có thể hô hấp linh khí thôi. Nó không hoàn toàn đại diện cho sức mạnh. Tề Thiếu Huyền tự an ủi bản thân, sau đó tiếp tục len lén tiếp cận Thẩm Thiên. Cách 1000 bước, cách 500 bước, cách 100 bước, Tề Thiếu Huyền thu hồi phương thiên long kích và thay thành một cây thương dài, y chuẩn bị tấn công vì muốn thần tiêu thánh tử thể hiện thực lực chân chính của mình theo phản xạ có điều kiện trong tình huống bất ngờ. Ngay lúc này, Tề Thiếu Huyền khiếp sợ khi phát hiện cơ thể của Thẩm Thiên biến mất ngay trước mắt mình. Không đúng, không phải biến mất trước mắt y mà là biến mất khỏi thế giới này. Thông thường, các tu sĩ sẽ phong tỏa đối thủ bằng thần niệm, tiếp đó mới phát động tấn công. Thế nhưng vào giây phút này, Tề Thiếu Huyền phát hiện thần niệm của mình không thể nào phong tỏa Thẩm Thiên. Tựa như hắn đã trốn vào một hư không khác rồi. Rõ ràng là hắn vẫn còn ở trên thánh tử phong. Ấy thế mà hắn lại mang lại cảm giác như một vị thần tiên trên 9 tầng trời không dính đến vạn pháp. Chuyện gì thế? Lẽ nào mình bị phát hiện rồi? Tề Thiếu Huyền hơi nghiêm mặt, lập tức kích hoạt pháp lực toàn thân. Ngay lúc Tề Thiếu Huyền chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, Thẩm Thiên đang ngồi xếp bằng trên đá ngộ đạo lại nhúc nhích. Chương 471, Nữ đế tuyệt thế, Phi Tiên kiếm ý 6. Đôi mắt hắn khép hờ như thể đang dấn thân vào sự cảm ngộ kỳ diệu khó giải thích. Mọi thứ trên thế gian đều không còn quan hệ gì với hắn. Một thanh kiếm màu máu xuất hiện trong tay hắn, dường như quanh nó có vô số hơi thở sát phạt chuyển động cùng với ánh sáng. Nhưng mà không có gì thoát ra ngoài cả. Thẩm Thiên đang múa kiếm với dáng vẻ như kiếm tiên trên cao giáng trần, quả là đẹp đẽ không gì bằng. Chiêu kiếm của hắn trông thoải mái và không tuân theo bất cứ khuôn mẫu nào, hơn nữa vừa không có kết cấu vừa diệu kỳ tuyệt đỉnh. Kiếm thế của hắn rất là điềm tĩnh, không có kiếm khí tung hoành, thậm chí còn không nghe thấy tiếng kiếm vung xé gió. Kiếm pháp này như một điệu múa phóng khoáng, xuất trần không có dù chỉ một chút sát thương, nhưng lại ẩn giấu vô số biến hóa, kể cả biến hóa về vạn vật. Tề Thiếu Huyền xem mà không hiểu. Chẳng những vậy, y còn chẳng thể nhớ dù chỉ là một chiêu một thức trong đó nữa là. Dường như Thẩm Thiên vừa múa kiếm, vừa chém bay ký ức của Tề Thiếu Huyền về chiêu kiếm vậy. Y quan sát Thẩm Thiên múa mấy trăm kiếm mà, trong đầu chẳng có chút ký ức nào về nó. Ấn tượng duy nhất là chiêu kiếm này có vẻ rất tuyệt diệu. Thẩm Thiên múa kiếm ngày càng nhanh hơn. Khi tốc độ chiêu kiếm tăng lên, số lượng chiêu kiếm tính theo hàng trăm cũng dần giảm lại. Mấy trăm chiêu, 100 chiêu, mấy chục chiêu, 10 chiêu, số lượng chiêu thức càng ít thì kiếm pháp càng nhanh và nhẹ hơn. Tựa như thần tiêu trên trời đang múa kiếm vậy, thậm chí đến thanh kiếm màu máu cũng được phủ một lớp tiên quang nhạt, tuy nhiên nó lại không có chút sát khí nào. Nhưng mà trong lòng Tề Thiếu Huyền lại trào dâng sự kiêng kỵ, y luôn có cảm giác kiếm pháp huyền chuyển như vô tận ấy ẩn chứa sự khủng bố to lớn. Bỗng nhiên, Thẩm Thiên vốn đang hờ hững múa kiếm xoay người lại, hắn chuyển tầm mắt lên Tề Thiếu Huyền, đồng thời tất cả chiêu kiếm dung hợp làm một. Vèo, giờ phút này, Thẩm Thiên hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Tề Thiếu Huyền. Thay vào đó là một ánh kiếm đậm tiên khí, nó có ánh sáng mênh mông như bay từ đầu nguồn đến cuối nguồn sông thời gian, hơn nữa nằm ngang giữa ranh giới xưa và nay. Mặt khác, dường như nó đã chặt đứt số mệnh và nhân quả ngay tại điểm nút của thời gian. Trong phút chốc, Tề Thiếu Huyền chậm rãi ngẩng đầu, y cảm giác mặt trăng tròn treo trên 9 tầng trời nứt ra. Rồi, không chỉ mặt trăng mà cả bầu trời sao cũng bị chia thành hai nửa khi đường kiếm xẹt qua. Trong lúc mơ hồ, Tề Thiếu Huyền như thấy được một cái bóng thần tiên rực rỡ chiếu rọi trời đất. Thậm chí Tề Thiếu Huyền còn chẳng thể sinh ra ý nghĩ kháng cự trước đường kiếm ấy. Bởi lẽ y cảm giác làm thế tức là xúc phạm chân tiên. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, trong phút chốc, trong mắt Tề Thiếu Huyền chỉ còn lại tiên quang chứ không còn bất cứ thứ gì khác. Ngoài ra, đầu óc y chỉ còn lại một suy nghĩ, mình sắp chết rồi phải không? Một chớp mắt dài như 10 năm, lúc tiên quang hoàn toàn tan biến, Tề Thiếu Huyền phát hiện mình không bị tổn thương dù chỉ một sợi lông. Có điều, phần vai phải của người đàn ông mặc áo tím đứng trước mặt y lại phun đầy máu tươi. Tử Huyền sư thúc, con người của Tề Thiếu Huyền co rụt lại, người đang chắn trước mặt y chính là Thiên Tôn Tử Phủ Thánh Địa, đồng thời là một trong những đạo nhân bảo vệ Tề Thiếu Huyền. Thân là chủ nhân của một ngọn núi, trong Tử Phủ Thánh Địa, Tử Huyệt Thiên Tôn đã đạt tu vi hóa thần kỳ, nhìn chung thì ông ta cũng nằm trong nhóm hàng đầu tại Đông Hoang. Vậy mà bây giờ Tử Huyền Thiên Tôn lại bị đứt một cánh tay, có thể tưởng tượng điều đó làm Tề Thiếu Huyền chấn động đến cỡ nào. Thẩm Thiên hắn lại chém đứt cánh tay phải của sư thúc. Tề Thiếu Huyền ngơ ngác nhìn Thẩm Thiên, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực và chán nản. Tinh thần chiến đấu của hắn đã hoàn toàn tắt ngúm, vì biết hai bên không hề ở cùng một cấp bậc. Tề Thiếu Huyền khẳng định mình có hơn 5 phần 10, khả năng thoát khỏi Thiên Tôn hóa thần kỳ nếu ứng phó hết sức. Điều đó đã trở thành niềm tự hào và kiêu ngạo của y, ấy thế mà nhát kiếm vừa rồi của Thẩm Thiên lại chém đứt cánh tay phải của Tử Huyền Thiên Tôn. Hai, người chênh lệch nhau như mây với bùn vậy. Tề Thiếu Huyền mệt mỏi quỳ dưới đất, tháo mặt nạ ra rồi tự lẩm bẩm, Tề mỗ, thua rồi, lần này Thiếu Huyền thật sự thua rồi. Sự chấn động trong lòng Tử Huyền Thiên Tôn không thua kém gì Tề Thiếu Huyền, bởi vì không ai biết rõ sự đáng sợ của nhát kiếm vừa rồi hơn ông ta. Thanh kiếm kia tuyệt đối không chỉ là thánh khí, ít nhất nó cũng phải là tiên khí chuẩn sở hữu sát khí đáng sợ nhất thiên hạ. Nhưng mà so với kiếm pháp huy hoàng tuyệt thế ấy thì đến thanh sát kiếm này cũng phải nhận phần thua. Nếu không phải do Thẩm Thiên trong nơi sâu thẳm nhận ra điều gì đó rồi chuyển hướng mũi kiếm đúng lúc thì có lẽ thứ bị chém đứt không phải là cánh tay mà là đầu của Tử Huyền Thiên Tôn rồi. Đến tận bây giờ, dù rằng chiêu kiếm đã tan đi nhưng kiếm ý vẫn quanh quẩn ngay nơi tay cụt của Tử Huyền Thiên Tôn. Như giòi bọ ăn xương, nó đã trở thành trắc trở lớn cho Tử Huyền trong việc chữa thương. Việc gắn cánh tay phải lại còn khó hơn cả chữ khó nữa. Ông ta thở dài, thần tiêu thánh tử quả là kỳ tài ngút trời. Nhát kiếm này đã làm mọi kiếm khách trong thiên hạ phải mất màu. Cuối cùng, Thẩm Thiên chậm rãi mở mắt, ý thức của hắn cũng thức tỉnh trong giác ngộ như là vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài vậy. Chương 472, Tử Phủ Thánh Tử thảm nhất lịch sử đổi chủ một. Thẩm Thiên ngơ ngác khi thấy Tề Thiếu Huyền ngã khuỵu trước mặt mình với vẻ không còn lưu luyến cuộc sống và Tử Huyền Thiên Tôn đang che phần tay cụt của mình. Hai người này đến từ lúc nào vậy? Làm gì mà nhìn chằm chằm vào bổn thánh tử với vẻ u oán thế? Thật là giận người. Còn nữa, đại thúc bị đứt tay phải thì lo chữa đi, nhìn bổn thánh tử làm chi? Ông muốn giả vờ ăn vạ à? Có tin bổn thánh tử chặt ông luôn không? Ồ, tại sao bổn thánh tử lại cầm kiếm? Thân kiếm còn dính máu nữa nè. Thẩm Thiên giật giật khóe miệng, chột dạ hỏi dò, tiền bối, tay của ngài là do ta chém hả? Tử Huyền Thiên Tôn ngẩn ra, sau đó vội vàng lắc đầu như vừa nghĩ đến gì đó. Không phải, bổn tôn bất cẩn tự chém mình khi đang luyện kiếm thôi. Không can hệ gì đến thánh tử, bất cẩn tự chém mình khi đang luyện kiếm. Thẩm Thiên nổi giận, chính mình bất cẩn chém đứt tay thì thôi đi, cần gì phải bôi máu lên thân kiếm của bổn thánh tử. Ngài muốn lừa gạt vơ vét tài sản à? Tử Huyền Thiên Tôn sợ đến sững người. Nếu ông ta không phải là người trong cuộc thì có lẽ ông ta sẽ hoài nghi là mình đã lầm rồi. Cái gì mà bổn thiên tôn tự chém đứt tay mình rồi bôi máu lên kiếm của ngươi? Ngươi có muốn mặt không hả? Nhưng ông ta dám nói gì đây? Thanh kiếm đẫm máu kia còn đang chỉ vào đầu ông ta kia kìa. Huống hồ lần này là bọn họ đối lý vì Tề Thiếu Huyền đã lén lút chạy lên thánh tử phong. Trước, trong thế giới tu tiên, điều tối kỵ nhất là nhìn lén người ta luyện công luyện kiếm. Có bị chém cũng là đáng đời, nếu ngươi mạnh hơn người bị nhìn lén thì dĩ nhiên là không có gì để nói. Ngụy biện thế nào cũng được, nhưng vấn đề là ngươi đánh không lại người ta. Tử Huyền Thiên Tôn khóc không ra nước mắt, lấy một tấm lụa tơ tằm linh khí ra đưa cho Thẩm Thiên. Bất cẩn làm dơ kiếm tiên của thánh tử, thật là có lỗi, đây là khăn tiên thiên tằm được luyện chế từ sợi tơ của tằm băng linh mộng trên núi. Viết, bổn tôn nguyện tặng cho thánh tử để lau kiếm tiên. Ui cha, hào phóng thế sao? Khách sáo, tiền bối quá khách sáo. Thẩm Thiên hí hửng nhận khăn tiên và nhét vào túi. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vận chuyển pháp lực khiến máu tươi dính trên kiếm Thiên Chu bắn ra ngoài. Kiếm Thiên chú vốn nhuốm máu lập tức trở nên sạch sẽ. Hoàn toàn không cần dùng đến khăn tiên. Sư thúc, tay của sư thúc vừa mới đứt, có lẽ vẫn có thể gắn lại được. Tề Thiếu Huyền thấy Tử Huyền Thiên Tôn đỡ kiếm thay mình thì rất là cảm động, y lấy số nước thánh niết bàn còn sót lại trong nhẫn chữ vật ra rồi bôi lên vết thương của Tử Huyền Thiên Tôn, nhưng mà kiếm khí và kiếm ý vẫn bám quanh vết thương của Tử Huyền Thiên Tôn như ăn xương vậy, thật sự quá sức quỷ quái. Nước thánh niết bàn trong tay Tề Thiếu Huyền có thể chữa khỏi cả vết thương đại đạo từ vụ nổ kim đan ấy, thế mà đến cánh tay cụt của Tử Huyền Thiên Tôn thì hiệu quả lại không mấy rõ ràng. Hay là để ta thử xem. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên từ bên cạnh. Đúng vậy, người vừa nói chính là Thẩm Thiên. Ban nãy Thẩm Thiên vừa rời khỏi giác ngộ, cả người rơi vào trạng thái như ngủ nhiều đến ngu người nên không nhìn kỹ. Bây giờ hắn cảm ứng một tí là nhận ra ngay kiếm khí quẩn quanh trên vết thương của Tử Huyền Thiên Tôn thật sự thuộc về kiếm thiên chu của mình. Ngoài ra, trong vết thương còn ẩn chứa một loại kiếm ý rất khó hiểu và thần bí. Hơn nữa nó còn mơ hồ sinh ra cộng hưởng với truyền thừa vừa xuất hiện trong đầu Thẩm Thiên. Kiếm, khí của ta, kiếm cũng của ta, làm sao có thể bảo rằng ta không phải là kẻ chém người này chứ? Thẩm Thiên khẽ giật môi, cho nên ông già này, đường đường là một thiên tôn mà lại bị bổn thánh tử chém đứt cánh tay trong một nhát, cảm thấy mất mặt nên không muốn thừa nhận sao? Chậc chậc, đám người được xưng là cao nhân trong tu tiên giới này đều là kẻ sĩ diện hại thân. Thẩm Thiên đã thấy nhiều rồi, ông ta cố ý đưa linh khí thượng phẩm khăn tiên thiên tầm cho bổn thánh tử như phí bịt miệng à. Thật là, xem bổn thánh tử là loại người gì chứ. Tuy rằng hắn bất mãn trong lòng nhưng cũng biết mình mới là người chém người ta. Tại tu tiên giới, kẻ tùy tiện xâm nhập vào sơn môn của người ta và quấy rầy người ta luyện công có bị chém chết cũng là đáng đời. Dù vậy, Thẩm Thiên hắn vẫn là một người thiện lương và khoan dung. Chủ yếu là do đã nhận lợi ích từ người ta thì nên hỗ trợ khi cần. Bằng không, Kim Luân công đức sau lưng hắn sẽ không thể yên tâm mất. Thẩm Thiên chậm rãi bước đến bên Tử Huyền Thiên Tôn, kế đó vươn tay chạm lên vết thương của ông ta. Quả nhiên là kiếm ý và kiếm khí của bổn thánh tử. Không lẫn vào đâu được. Thẩm Thiên yên lặng vận chuyển kiếm quyết ép kiếm khí và kiếm ý trên cánh tay Tử Huyền Thiên Tôn ra. Trong lúc đó, hắn cười nói. Tử Huyệt Thiên Tôn không cần phải lo, chờ sau khi kiếm khí và kiếm ý bị ép ra ngoài rồi bôi nước thánh niết bàn lên vết thương là sẽ khôi phục hoàn toàn. Ngoài ra, xin Tử Huyền Thiên Tôn yên tâm, Thẩm Mỗ sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện xảy ra trên Thánh Tử Phong vào hôm nay. Tử Huyệt Thiên Tôn không khỏi dùng mình trước nụ cười ấm áp nhưng ánh mắt lóe ánh kiếm lạnh lùng của Thẩm Thiên. Thần Tiêu Thánh Tử đang cảnh cáo bổn tôn không được tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài sao? Cũng đúng, một tu sĩ kim đan kỳ mà lại có thể chặt đứt cánh tay của thiên tôn hóa thần kỳ trong một nhát. Thậm chí có thể chém chết ngay tức khắc. Trong số tất cả thiên kiêu năm vực kể từ chục nghìn năm trước trở lại đây, thiên phú và tư chất đáng sợ của hắn đều rất xuất sắc. Thậm chí phải nói là có một không hai, một khi tà linh giáo hoặc là thế lực thù địch của thần tiêu thánh địa biết được chuyện này thì có lẽ sẽ lập tức phái thánh nhân đến theo dõi Thẩm Thiên xít. Sao? Đến lúc đó, Thẩm Thiên sẽ phải đối mặt với nguy cơ rất lớn. Chương 473, Tử Phủ Thánh Tử thảm nhất lịch sử đổi chủ 2. Tử Huyền Thiên Tôn hít sâu một hơi, ông ta là thân tín tuyệt đối của thần tiêu thánh chủ. Bằng không nhiệm vụ bảo vệ Tử Phủ Thánh Tử đâu thể lọt vào tay Tử Huyền Thiên Tôn. Tử Huyền Thiên Tôn vốn cho rằng sự tồn tại của Tử Phủ Thánh Tử Tề Thiếu Huyền đồng nghĩa với sự huy hoàng trong chục nghìn năm cho bổn môn, thậm chí là giúp bổn môn trở thành bá chủ của Đông Hoang. Tuy nhiên, Tử Huyền Thiên Tôn bất đắc dĩ nhận ra một sự thật sau khi được biết tài năng của Thẩm Thiên. Đó là chỉ cần Thẩm Thiên không chết thì Tề Thiếu Huyền vĩnh viễn chỉ là đệ đệ mà thôi. Vì vậy, Tử Huyền Thiên Tôn quyết định sẽ kiến nghị với Thánh Chủ ngay sau khi quay trở về Tử Phủ Thánh Địa, nhân lúc Thẩm Thiên còn chưa đủ mạnh, phải lập tức, chịu thua. Đúng vậy, chịu thua ngay lập tức, lén lút ám sát Thẩm Thiên. Không tồn tại, không ai hiểu rõ người có khí vận lớn châu bò thế nào hơn Tử Phủ Thánh Địa. Thánh tử, Tề Thiếu Huyền nhà mình đã tìm đường chết biết bao lần khi còn bé mà vẫn không chết được. Trái lại còn tìm ra cơ duyên, hiện giờ thiên tư và tài nghệ của thần tiêu thánh tử đã nghiền ép Tề Thiếu Huyền, thêm vào đó, căn cứ tin đồn suy ra khí vận của thần tiêu thánh tử còn đáng sợ và khoa trương hơn cả Tề Thiếu Huyền nữa, ngươi muốn giết tồn tại như thế nào trong lúc hắn còn trẻ ư? Ha ha, hư não rồi phải không? Đừng nói việc đó không thể nào thành công, trái lại còn trở thành cục cưng kinh nghiệm cho hắn. Cho dù Tử Phủ Thánh Địa thật sự tiêu diệt được Thẩm Thiên thì sao chứ? Bọn họ có thể đảm bảo mình hành động cẩn thận không? Một khi sự việc bị bại lộ, đến kẻ ngu ngốc cũng có thể nghĩ ra Thần Tiêu Thánh Địa sẽ trả thù điên cuồng đến thế nào. Dù sao Thẩm Thiên cũng là hy vọng phục hưng của bọn họ mà. Nói đi thì cũng phải nói lại, dựa theo sự coi trọng mà Tử Phủ Thánh Địa dành cho Tề Thiếu Huyền. Nếu như Tề Thiếu Huyền bị thánh địa khác giết chết thì Thần Tiêu Thánh Chủ tuyệt đối dám dẫn đế binh đi liều mạng với kẻ thủ ác. Nếu hai thánh địa liều mình đánh nhau và phái đế binh chiến đấu khắp nơi thì cuối cùng sẽ phải chịu cảnh một nửa tông môn trở nên hoang tàn. Kết quả là cho thế lực khác kiếm lợi. Không ai muốn thấy kết quả đó. Nếu không giết được mà cũng không sánh bằng thì chỉ còn cách chịu thua thôi. Đối với những thế lực lớn, đôi khi mặt mũi quan trọng không gì bằng, cũng có đôi khi nó lại chẳng đáng một đồng. Thiên kiêu của Tử Phủ Thánh Địa ta không bằng Thần Tiêu Thánh Địa ngươi suốt trăm năm nên ta đành sống tùy tiện chút, đồng thời lặng lẽ chờ đợi cơ hội mới. Thánh tử nhà ngươi buông thả thì cứ mặc kệ hắn, nuông chiều hắn, xui xẻo bị bao vây đánh đến tàn phế như Sở Long Hà thì ta sẽ cười trên nỗi đau của ngươi, may mắn vạch ra con đường vô địch như Hoang Thạch Đế Quân. Làm vua thiên hạ, bốn biển thần phục thì ta cũng sẽ thần phục theo. Không có gì là không thể chấp nhận cả, thậm chí chịu thua sớm hơn thì sau này còn có thể đạt được vị trí cao khi xếp hàng làm tay sai. Làm gì có tông môn thánh địa nào hưng thịnh mãi, truyền thừa mới là thứ quan trọng nhất. Gặp được người cao quý chân chính rồi chịu thua ư? Vẩy nước đi, xét đến cùng, truyền nhân của các đời chỉ xem Thần Tiêu Thánh Địa và Tử Phủ Thánh Địa như công cụ tranh hơn thua. Cao thấp chưa đến mức phải ngươi chết ta sống, Tà Linh Giáo và Tà Linh Ngoại Vực không biết khi nào trở lại mới thật sự là kẻ thù chung của năm vực. Thật ra những thiên kiêu như Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền hay Phương Thường đều sẽ được các thánh địa lớn bảo vệ. Dù sao ảnh hưởng từ vụ tai họa chục nghìn năm trước vẫn chưa biến mất triệt để. Nghĩ đến đây, Tử Huyền Thiên Tôn hít sâu một hơi. Xin thánh tử yên tâm, không còn ai khác biết đến chuyện hôm nay đâu. Ngoài ra, thánh tử oai phong ngút trời, phóng khoáng ngang nhiên, kiếm đạo độc tôn, tài hoa xuất chúng, có 102, oai hùng mạnh mẽ, phong lưu lỗi lạc, nhân vật như Thần Tiêu Thánh Tử lại có gốc gác Đông Hoang thì đúng là may mắn của Đông Hoang ta. Nếu thánh tử không chê thì sau này hãy đến Tử Phủ Thánh Địa ta làm khách nhiều hơn. Thật là không dám giấu, bổn tôn có một đứa con gái rượu xinh đẹp như hoa, năm nay vừa tròn 28, con gái luôn ngưỡng mộ Thần Tiêu Thánh Tử. Nếu thánh tử không chê thì khi khác bổn tôn sẽ cho con gái bái vào Thần Tiêu Thánh Địa, con gái nguyện hầu hạ bên thánh tử. Thẩm Thiên thấy Tử Huyền Thiên Tôn bị mình chém đứt một cánh tay mà còn chuyện cho vui vẻ, thậm chí giới thiệu con gái cho mình thì ngẩn ra, đúng là lợi hại mà. Tiền bối, tay của tiền bối đã bị chém đứt rồi đó, bộ không đau hả? Thẩm Thiên lặng lẽ đẩy luồng kiếm khí cuối cùng ra khỏi chỗ cụt tay của Tử Huyền Thiên Tôn. Kế đó bôi nước thánh niết bàn và sử dụng pháp thuật hồi phục để cánh tay cụt của Tử Huyền Thiên Tôn được hoàn chỉnh trở lại. Tề Thiếu Huyền nhìn Thẩm Thiên với ánh mắt phức tạp, nói thẳng ra thì hôm nay y bị đánh rất thảm. Lúc vừa đến Thần Tiêu Thánh Địa, y dự định một mình hành hạ Thẩm Thiên và Tam Kiệt của Thần Tiêu. Sau đó, Tề Thiếu Huyền bị Tam Kiệt Thần Tiêu áp chế nên nghĩ không thể lấy một địch bốn thì ít nhất cũng phải đánh bại Thẩm Thiên trong trận đấu một chọi một. Tiếp theo đó, y tiến vào tháp chiến thần và lần lượt bị hình chiếu của Thẩm Thiên đánh bại đến ngớ người nên nghĩ chỉ cần thắng Thẩm Thiên một lần là được. Kế đó nữa, y bị bàn tay phá thương nguyên thủ của hình chiếu Thẩm Thiên đập bay đến nỗi hoài nghi cuộc đời. Y dài, kiên quyết cho rằng Thẩm Thiên không mạnh như vậy, Đông Hoang không thể nào sinh ra một thiên tài biến thái đến thế. Sau đó, y chạy đến Thánh Tử Phong Hồng chứng minh mọi thứ đều là tấm màn đen, chứng minh Thẩm Thiên không hề mạnh như mọi người đã nghĩ. Nhưng mà y sai rồi, mọi người hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi sức mạnh của Thẩm Thiên. So với Thẩm Thiên, thiên kiêu đứng đầu Đông Hoang như y quá sức buồn cười. Chẳng bao lâu sau, Tề Thiếu Huyền nghe nói sư tôn nhà mình đã từng là Tử Phủ Thánh Tử bị Thần Tiêu Thánh Tử áp chế thảm nhất từ một ít giả sử. Giả sử, lịch sử ghi chép những chuyện lưu truyền trong dân gian. Ban đầu Tề Thiếu Huyền còn cười trộm vì biết được chuyện xấu hổ của sư tôn nhà mình. Y cũng từng tự thề với lòng là sẽ hung hăng đánh Thần Tiêu Thánh Tử để sư tôn nở mày nở mặt, nhưng giờ Tề Tiếu Huyền lại chỉ thấy u oán khi danh hiệu này lại nảy ra trong đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau này Tử Phủ Thánh Tử y sẽ bị Thẩm Thiên chèn ép thảm hại hơn nữa. Nỗi uất ức của sư tôn, đệ tử cảm nhận được rồi. Chương 474, cảm nhận khuất nhục đi. Suy ngẫm về khuất nhục đi, chấp nhận khuất nhục đi. Tề Thiếu Huyền u oán nhìn Thẩm Thiên, mắt rưng rưng muốn khóc. Em ma, Thẩm Thiên nhìn mà da đầu tê dại, lặng lẽ rời ánh mắt từ trên mặt Tề Thiếu Huyền đi. Ừ, không bốn mắt nhìn nhau nữa quả nhiên tốt hơn nhiều. Khóe miệng Tề Thiếu Huyền hơi co rút, tên ghê tởm này thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào y. Tự cao vậy cơ à? Hóa ra đấy chính là sự tự cao kiêu ngạo của thần Tiêu Thánh Tử. Chắc hẳn trước kia lúc sư tôn đối mặt với Trương Long Uyên và Sở Long Hà cũng là như vậy. Loại cảm giác khuất nhục bị coi thường này, cuối cùng Tề Mỗ cũng cảm nhận được rồi. Giờ phút này, cuối cùng Tề Thiếu Huyền cũng hiểu tại sao lúc sư tôn nhà mình vừa nhắc đến thần Tiêu Thánh Chủ là siết chặt nắm đấm hận đến nghiến răng. Đối với loại thiên kiêu vô cùng kiêu ngạo như bọn họ, bị người áp chế như thế quả thực rất khó chịu. Siết chặt nắm đấm, Tề Thiếu Huyền cúi người thật sâu trước Thẩm Thiên. Đầu tiên, Tề Mỗ phải xin lỗi thần Tiêu Thánh Tử huynh tùy tiện xông vào Thánh Tử Phong, trong lúc vô tình quấy dày Thẩm huynh luyện kiếm. Đó là lỗi của Tề Mỗ, nếu Thẩm huynh muốn đòi bồi thường thì cứ lên tiếng. Hả? Thẩm Thiên bối rối, thằng nhóc này sao lại khách khí như vậy? Người lễ độ như vậy sẽ khiến ta ngại lắm đấy. Sau đó, Tề Thiếu Huyền lại cúi người trước Thẩm Thiên. Thứ hai, Tề Mỗ phải cảm tạ huynh. Đối với Tề Mỗ, Tử Huyền sư thúc giống như người thân vậy, sư thúc đỡ kiếm thay ta, cảm ơn Thẩm huynh đã chữa trị vết thương cho ông ấy. Trán Thẩm Thiên rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, cái này có gì mà phải cảm ơn, người nọ là do ta chém mà. Chậc, cưỡng ép làm quen cọ độ hào cảm à. Tề Thiếu Huyền bắt đầu cúi người lần thứ ba. Thứ ba, Tề Mỗ phải cảm tạ Thẩm huynh, huynh thành công gợi lên ý chí chiến đấu của ta. Thẩm Thiên, ánh mắt Tề Thiếu Huyền nóng bỏng nhìn Thẩm Thiên. Thật không dám giấu giếm, trong đám bạn trẻ tuổi đồng trang lứa, Tề Mỗ đã vô địch quá lâu rồi, lần này ở trước mặt Thẩm huynh, Tề Mỗ thua tâm phục khẩu phục, nhưng đây chẳng qua là tạm thời, ta sẽ luôn đuổi theo bước chân của huynh, cho đến khi vượt qua huynh. Nhìn Tề Thiếu Huyền nghiêm trang, toàn thân tỏa ra ý chí chiến đấu ngút trời, Thẩm Thiên không nhịn được mà ngẩn người, sau đó, hắn giờ khóc giờ cười, Tề huynh, chúng ta, từng so tài hay sao? Đoàng đoàng, Tề Thiếu Huyền chỉ cảm thấy từng tia sét trên đỉnh đầu đánh xuống khiến y hoài nghi cuộc đời. Tề, huynh, chúng ta từng so tài hay sao? Câu trả lời của Thẩm Thiên khiến Tề Thiếu Huyền thật muốn quỳ os. Điều đáng buồn nhất trên thế, giới này không phải là bạn bị người ta đánh bại, mà là người đánh bại bạn căn bản không nhớ anh ta. Từng đánh bại bạn, mà thảm hại hơn cả chính là người đánh bại bạn còn không ý thức được bạn và anh. Ta từng so tài. Cho nên trong mắt thần Tiêu Thánh Tử, Tề Mỗ chỉ là một thằng hề nhảy nhót, ếch ngồi đáy giếng, hắn căn bản không coi ta ra gì. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét qua đi, thần Tiêu Thánh Tử các người bắt nạt người ta quá đáng. Sư tôn, khuất nhục ngàn năm qua người phải chịu, ta đã hoàn toàn cảm nhận được. Cảm nhận khuất nhục đi, suy ngẫm về khuất nhục đi, chấp nhận khuất nhục đi, hiểu khuất nhục đi, kẻ không hiểu gì về khuất nhục thì không có cách nào bùng cháy ý chí chiến đấu chân chính. Tề Thiếu Huyền hít sâu một hơi, nhìn thẳng Thẩm Thiên, bây giờ đúng là Thẩm huynh có tư cách từ trên cao nhìn xuống Tề Mỗ. Nhưng 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng, cái gì? Mắt thấy Tề Thiếu Huyền sắp nói ra câu nguyền rủa lật kèo kinh điển kia, da đầu Thẩm Thiên nhất thời tê dại, nếu để cho đứa con của khí vận như ngươi nói ra câu kia liệu ổn? Không đó, bổn thánh tử còn không bị tác giả khắc cho má chết hay sao? Thẩm Thiên lạnh lùng xoay người, mở miệng cắt ngang lời Tề Thiếu Huyền, đối thủ của ta chỉ có một, đó là chính mình, trước giờ ta chưa từng coi kẻ địch bại dưới tay ta là đối thủ. Ta sẽ cho ngươi thời gian đuổi theo, đến tận khi ngươi dõi mắt trông mà không thấy. Nhìn bóng lưng cao gầy rắn giỏi của Thẩm Thiên, nghe lời nói lạnh lùng của hắn, Tề Thiếu Huyền sửng sốt, trong đầu y chỉ còn lại những câu nói của Thẩm Thiên vang vọng, chấn động đến mức điếc tai, đối thủ của ta chỉ có một. Đó là chính mình, trước giờ ta chưa từng coi kẻ địch thua dưới tay ta là đối thủ. Ta sẽ cho ngươi thời gian đuổi theo, đến tận khi ngươi dõi mắt trông mà không thấy. Lời này thật, thật khí phách, đúng là vô cùng tự tin. đây mới thật sự là thiếu niên chí tôn, cho nên cần phải có một đạo tâm vô địch đúng không? Hóa ra đạo vô địch mà Tề Mỗ vẫn từng tự hào ngay từ đầu đã sai lầm buồn cười. Người vô địch thật sự là ỷ vào tu vi mạnh mẽ càn quét tứ phương, khiêu chiến với những kẻ không địch lại mình ư? Đương nhiên không phải, hồi tưởng lại mình đã từng càn quét các thánh điện lớn ở Đông Hoang. Những thiên kiêu đó rõ ràng tu vi không bằng y, lại bị y ép buộc xuất chiến, cuối cùng thảm bại, so sánh với Thẩm Thiên cực kỳ khiêm tốn, ngay cả bảng chiến thần cũng chọn giấu tên. Tề Thiếu Huyền chỉ cảm thấy cái gọi là đạo vô địch của mình phù phiếm đến nực cười. Con đường vô địch lấy kẻ mạnh trong thiên hạ làm mục tiêu, không ngừng đột phá cực hạn của bản thân, đó mới thật sự là đạo tâm vô địch. Dường như hiểu ra điều gì, khí thế trên người Tề Thiếu Huyền tăng mạnh, tóc y rối bời tung bay, chiến giáp trên người phát ra ánh sáng chói mắt, trong cơ thể có tiếng rồng ngâm chấn động, cuối cùng giờ phút này tu vi lại tăng tiến. Đối với chuyện này, đương nhiên Thẩm Thiên hoàn toàn sững sờ, cái hành động cheat game kia đúng là làm người ta tức lộn ruột mà, người ta khổ cực tu luyện mười mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng chưa chắc có thể đột phá. Kết quả, bổn thánh tử nói mấy câu linh tinh, Tề Thiếu Huyền ngươi đã bị kích thích giác ngộ đột phá. Làm cái gì vậy? Đùa nhau à? Trả tiền tư vấn tâm lý chưa? Mấy người số đỏ các người còn biết xấu hổ hay không? Chương 475, kiếm thuật vô thượng. Khách tới từ đảo Hắc Long 1, hôm nay một lời của Thẩm huynh đã giúp Tề Mỗ giác ngộ. Tề Mỗ thật sự lấy làm hổ thẹn, ánh mắt Tề Thiếu Huyền sáng bừng, chắp tay nói với Thẩm Thiên, từ nay về sau, trong mắt Tề Mỗ không còn những thiên kiêu khác nữa, ta sẽ coi Thẩm huynh làm mục tiêu, đuổi theo huynh, trong quá trình này không ngừng vượt qua bản thân, cho đến khi thành công vượt qua huynh. Khóe miệng Thẩm Thiên co rút, cả ngày nói tới chuyện vượt qua bổn thánh tử. Người tự đi mà vượt qua bản thân đi. Thẩm Thiên bày tỏ mình rất ghen tị, vô cùng ghen tị, rõ ràng mấy lời linh tinh đó từ trong miệng hắn phát ra. Nhưng sao người đột phá cảnh giới lại là Tề Thiếu Huyền? Mặc dù Tề Thiếu Huyền chẳng qua chỉ biến đổi một chút trong tâm cảnh, nhưng biến đổi nhỏ thì không phải là biến đổi hay sao? Hừ, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Thẩm Thiên nhìn về phía Tề Thiếu Huyền, lạnh nhạt nói, Tề huynh, huynh thật sự muốn đuổi theo ta? Vượt qua ta? Trong ánh mắt Tề Thiếu Huyền tràn đầy kiên nghị. Đúng vậy, Tề Mỗ muốn đuổi theo huynh, chỉ cần có thể đuổi theo bóng lưng Thẩm huynh, thậm chí vượt qua Thẩm huynh, bắt ta trả giá cái gì cũng được. Muốn đuổi theo ta, còn muốn vượt qua ta, còn nói ngay trước mặt ta. Người anh em, chú hơi quá đáng rồi đấy. Thẩm Thiên cười nói, đã như vậy, Thẩm Mỗ sẽ chỉ cho Tề huynh một con đường sáng. Cơ sở tu vi của Thẩm Mỗ xuất phát từ Thánh Địa Thần Tiêu. Con đường sát phạt mạnh nhất là tới từ tháp chiến thần. Không sai, tân hỏa chiến thần quyết, phá thương nguyên thủ, còn cả phi tiên kiếm quyết vừa mới học đều là Diệp Kình Thương đưa cho Thẩm Thiên. Không vấn đề gì, còn về chuyện Tề Thiếu Huyền có thể học được những thứ này từ tháp chiến thần hay không? Vậy thì phải xem tâm tình của Diệp Kình Thương thế nào đã. Dù sao Thẩm lão ta đây thật sự không tham gia tổ chức tháp chiến thần, không dính nổi, quả nhiên phá thương nguyên thủ. Còn có kiếm quyết mạnh đến đáng sợ kia đều đến từ tháp chiến thần ư. Tề Thiếu Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ nóng bỏng. Quả nhiên nếu muốn trở nên mạnh mẽ vẫn phải chiến đấu. Tề, Mỗ phải tiếp tục noi gương. Tin tức Tề Thiếu Huyền trở thành thiên kiêu 6 sao nhanh chóng lan truyền khắp Đông Hoang. Dù sao, trong giới cũng chỉ lớn nhiêu đó, mà tháp chiến thần vốn là điểm nóng nhất ở đầu ngọn gió gần đây. Theo lý mà nói, Tề Thiếu Huyền trở thành thiên kiêu 6 sao tuyệt đối đáng để thánh tử tử phủ ăn mừng. Rêu sao, nhưng đối với chuyện này, thánh địa tử phủ lại im hơi lặng tiếng. Thậm chí thời gian mấy ngày tiếp theo, thánh tử tử phủ cũng không lộ mặt ở bất kỳ nơi công cộng nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thiên kiêu 6 sao là y. Quá thảm, người khác sau khi ân lóc thành tựu thiên kiêu 6 sao, từ thời kỳ thiếu niên một đường càn quét tứ phương, gặp thần hạ thần gặp Phật hạ Phật. Nổi danh vô địch, mà Tề Thiếu Huyền thì sao? Mới vừa thành công tấn thăng thiên kiêu 6 sao đã bị Thẩm Thiên không chút lưu tình dạy làm người. Còn ở dưới ánh mắt nhìn chằm chằm xem trực tiếp của mọi người. Đấu 3 trận thua cả 3, lần cuối cùng còn trực tiếp bị Thẩm Thiên đập phát gục luôn. Gần như là đánh bại trong nháy mắt, loại chiến tích này quả thực không rạng rỡ cho lắm, khiến thánh điện tử phủ không còn mặt mũi nào mà rêu rao. Ngược lại thì một kích kinh hãi thế tục. kia của thần tiêu thánh tử được rất nhiều người xem trực tiếp ghi nhớ. Trường ấn khổng lồ che khuất, bầu trời đó khiến vô số thiên kiêu cùng thế hệ rung động. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thiên đứng đầu ngọn gió, có thể nói uy danh hiển hách lúc trước Tề Thiếu Huyền tạo dựng khi càn quét Đông Hoang lúc này gần như đều làm áo cưới cho Thẩm Thiên. Dĩ nhiên, thật ra thì Thẩm Thiên cũng không muốn tấm áo cưới này, thậm chí còn thấy hơi phiền. Dù sao vốn dĩ dáng dấp hắn anh tuấn đã bị rất nhiều em gái si mê dây dưa không khỏi phiền toái rồi, hôm nay lại bị người khác biết Thẩm Thiên hắn không chỉ có dáng vẻ đẹp trai, hơn nữa còn có tài hoa, có thực lực như vậy, như thế bảo hắn phải tiếp tục làm một mỹ nam an tĩnh như thế nào đây? Thẩm Thiên cũng không rời khỏi đỉnh thánh tử, mà yên tĩnh ở trên đỉnh núi thánh tử cảm ngộ kiếm đạo. Đúng vậy, cảm ngộ kiếm đạo, ba ngày trước, hắn nhỏ máu lên chiếc nhẫn đồng xanh kia, chiếc nhẫn đồng xanh hấp thụ máu của hắn, cũng không hoàn toàn nhận hắn làm chủ. Hắn có thể cảm giác được, hình như mình cũng không phải chủ nhân mà chiếc nhẫn đồng xanh đó chờ đợi. Nhưng không biết tại sao, chiếc nhẫn đồng xanh vẫn hấp thu máu tươi, hơn nữa còn truyền thụ cho hắn một kiếm quyết. Thẩm Thiên cũng không biết tên của kiếm quyết này, nó tồn tại trong đầu hắn như một đạo tiên quang. Mỗi lần Thẩm Thiên dùng thần niệm xem xét đạo tiên quang kia đều có thể cảm nhận được kiếm đạo sâu xa mênh mông khó lường. Kiếm quyết ấy cũng không có chiêu thức cố định, mà là một loại ý cảnh huyền diệu khó giải thích. Thẩm Thiên đã thử dung nhập mấy kiếm pháp đơn giản vào trong loại ý cảnh này, phát hiện uy lực của mỗi kiếm thuật đều tăng lên đáng kể. Thậm chí còn có khuynh hướng mơ hồ dung nhập vào đạo tiên quang đó. Rất hiển nhiên, đây là một kiếm thuật vô thượng, có vận may lớn hóa mục nát thành thần kỳ. Cho dù trên người Thẩm Thiên có thần thể thiên kiếm, sức lĩnh ngộ với bất kỳ kiếm pháp nào đều mạnh đến đáng sợ, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể lĩnh ngộ sơ sơ. Đương nhiên, chỉ một chút sơ sơ đó đã đủ để kiếm tu trong thiên hạ rung động. Về phần Tề Thiếu Huyền, sau khi bị Thẩm Thiên đả kích ba ngày trước, dứt khoát kiên định chui vào tháp chiến thần một lần nữa. Có điều lần này y cũng không lựa chọn đánh cược trực tiếp, mà là lựa chọn tiến vào một lôi đài khác trong tháp chiến thần. Lôi đài đó là lôi đài so tài mà Diệp Kình Thương mới mở. Loại lôi đài so tài này khác hẳn so với lôi đài đánh cược. Không cần tốn nhiều phí, chiến đấu với thiên kiêu 6 sao trên lôi đài này, một trận chỉ cần trả 100 điểm chiến thần, chỉ bằng 1/10 so với đánh cược. Chương 476, kiếm thuật vô thượng, khách tới từ đảo Hắc Long 2. Nhưng chiến đấu trên lôi đài so tài, cho dù thắng hay thua cũng sẽ khấu trừ điểm chiến thần. Hơn nữa thắng cũng không được thưởng truyền thừa. Nói cách khác, cho dù Tề Thiếu Huyền đánh thắng những thiên kiêu 6 sao khác trên lôi đài so tài cũng không có cách nào được thưởng truyền thừa 6 sao. Loại lôi đài này nhìn có vẻ hoàn toàn không có sức hấp dẫn, nhưng đối với đại đa số thiên kiêu mà nói, được chiến đấu với đối thủ có cùng thực lực vốn đã là hấp dẫn. Ba ngày nay Tề Thiếu Huyền lên lôi đài so tài, liên tục khiêu chiến 72 vị thiên kiêu tiên giới. Từ những trận đấu này, thực lực của y tăng lên với tốc độ vô cùng nhanh. Mặc dù cũng không toái đan thành anh, nhưng kim đan của y càng thêm kiên cố. Điều này cũng làm cho chiến ý trong lòng Tề Thiếu Huyền bộc phát mãnh liệt. Đương nhiên, sở dĩ chọn lôi đài so tài còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng. Đó chính là Tề Thiếu Huyền nghèo. Trên thực tế, sau khi Tề Thiếu Huyền bị Thẩm Thiên khơi dậy chiến ý, mới bắt đầu tiến vào tháp chiến thần vẫn rất kiêu ngạo. Mặc dù Tề Mỗ tạm thời còn chưa phải đối thủ của Thẩm Huynh, nhưng cũng chỉ có Thẩm Huynh mới có thể áp chế ta. Trong tháp chiến thần này, Tề Mỗ đủ sức càn quét chém thiên kiêu bậc 5, chạm thiên kiêu bậc 6. Ôm ý tưởng đó, Tề Thiếu Huyền trực tiếp lựa chọn ghép cặp với thiên kiêu 6 sao ngẫu nhiên bắt đầu khiêu chiến. Sau đó, y cảm nhận được cái gì gọi là đòn hiểm đến từ tiên giới. Lúc trước mặc dù Tề Thiếu Huyền có thể áp chế thiên kiêu 6 sao, đó là vì đối phương là xà tộc, bị huyết mạch long tộc trên người y áp chế, nhưng không phải lần nào vận may cũng chiếu cố Tề Thiếu Huyền, nhất là vận may đó còn bị người phía sau màn điều khiển. Liên tiếp cược thua 9 trận liên tục, cũng đánh đến mức Tề Thiếu Huyền hoài nghi đời người, toàn bộ hành trình bị áp chế, gần như không có lúc nào không thua. So về sức mạnh, thiên kiêu 6 sao kim cương thần viên tộc của tiên giới, một gậy gõ xuống trời long đất lở. So về tốc độ, thiên kiêu 6 sao vũ thần tộc của tiên giới nhanh đến mức Tề Thiếu Huyền căn bản không có cơ hội phản kích. So về sức bền, thiên kiêu 6 sao đến từ nhược thủy tộc, thân xác trực tiếp hóa thành nước bất chấp công kích. Tóm lại, thiên kiêu gì cũng có, các loại năng lực quỷ dị, các loại thủ đoạn ly kỳ cổ quái, đánh đến mức Tề Thiếu Huyền nóng nảy. Lúc này Tề Thiếu Huyền mới bất đắc dĩ phát hiện, thiên kiêu 6 sao như mình hình như chỉ có thể đội sổ trong đám 6 sao. Mắt thấy điểm chiến thần, vốn cũng không tính là nhiều nhận gì giảm bớt càng lúc càng nhanh. Cuối cùng dưới đề nghị và khích lệ của Tháp Linh, Tề Thiếu Huyền cũng đổi chiến trường. Sau khi chọn xong hai cửa truyền thừa 5 sao và một cửa truyền thừa 6 sao, Tề Thiếu Huyền tuy luyện trên lôi đài so tài, y cố gắng kiên trì lâu hơn dưới công kích của thiên kiêu 6 sao, cũng phát hiện ra sơ hở của mình trong một lần so tài. Trận đấu đó kéo dài 3 ngày 3 đêm, Tề Thiếu Huyền bày tỏ, trước giờ y chưa từng đánh đến thoải mái như vậy. Lúc trừ tiền tuy đau lòng, nhưng cảm giác vượt qua cực hạn trong lúc chiến đấu thật sự khiến người ta say mê. Xem ra sau này, phải ra ngoài tìm cơ duyên nhiều hơn, nếu không chờ điểm chiến thần hao hết thì không còn cách nào nạp nữa. Trong lòng vị thánh tử nào đó, âm thầm suy nghĩ, cùng lúc đó, cách thánh địa thần tiêu mấy nghìn dặm, có một chiếc xe rồng đang bay vùn vụt. Chiếc xe rồng đó dài chừng 100 trượng, toàn thân khảm nạm linh ngọc tiên châu cực phẩm, khắc rồng vẽ phượng, khí khái phi phàm. Xe rồng chạy qua hư không, trong thiên địa ầm ầm vang dội, hệt như tiếng sấm, lại như đang ngồi thiên cung tuần tra bốn phương, khiến người ta phải liếc mắt là phía trước chiếc long niệm kia do 9 long tộc kéo, mỗi con đều là hắc long thuần huyết, tất cả đều có tu vi từ kỳ nguyên anh trở lên. Ở hai bên xe rồng còn có 8 vị tướng lĩnh thân mặc áo giáp, trên đỉnh đầu mỗi vị tướng lĩnh đều có sừng rồng màu đen, mà hơi thở của bọn họ cũng cực kỳ đáng sợ. Tu vi của 8 người, phạm vi liên kết với nhau, mơ hồ ngưng tụ lại chung một chỗ, giống như một con hắc long dài vạn trượng, bay thẳng đến thánh địa thần tiêu. Xe rồng 100 trượng, đây là khái niệm gì? Nói cách khác, chỉ chiều dài của chiếc xe rồng này đã hơn mấy trăm mét, mà chiều dài và chiều rộng của xe rồng không hơn kém nhau bao nhiêu, cũng chừng mấy trăm mét, toàn thể khổng lồ tới kinh người. Nếu bỏ qua 9 con hắc long đang kéo xe, chiếc xe rồng này đáp xuống chính là một hành cung nhỏ sang trọng. Hơn nữa mỗi con hắc long kéo xe đều là hắc long tộc chân chính. Thực lực, huyết mạch đều hơn hẳn 6 con dao kéo hắc long chiến xa của Tề Thiếu Huyền. Càng hiếm có hơn là, 9 con hắc long này đã từng tu luyện phương pháp hợp kích. Phối hợp lại sức chiến đấu tăng lên gấp bội, lúc tách ra mỗi con đều là long tộc đỉnh phong nguyên. Anh, nhưng 9 rồng hợp kích, ngay cả thiên tôn kỳ hóa thần cũng có thể bị xé nát trong nháy mắt. Nhưng đó cũng không phải điểm xuất sắc nhất ở Cửu Long Liễn. Chỗ xuất sắc nhất của Cửu Long Liễn thật ra là lực phòng ngự và tốc độ của nó. Khi gặp phải công kích của kẻ địch mạnh thật sự, trận pháp phòng ngự khắc quanh chiếc xe rồng này sẽ khởi động. Đến lúc đó tự nhiên sẽ tạo thành một cái lồng bảo vệ lớn mạnh, bảo vệ người bên trong xe rồng không bị thương tổn, sau đó tăng tốc độ thoát thân. Nếu Cửu Long Liễn thật sự dùng hết tốc lực đi đường, 9 con hắc long thi triển bí thuật khởi động bí pháp của xe rồng mà chạy, ngay cả thánh giả cũng chưa chắc đã đuổi kịp. Dĩ nhiên, muốn chế tạo ra một chiếc xe rồng như vậy tuyệt đối không dễ dàng. Dù tính trong số những thế lực dầu nứt đố đổ vách ở đảo hắc long, loại xe rồng này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải vì nghênh đón Ngao Băng trở về, đồng thời để các đại thánh địa ở Đông Hoang được kiến thức thêm về nội tình đảo hắc long, Ngao Dạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng dùng đến Cửu Long Liễn như vậy. Dù sao cũng cần phải trả tiền công cho 9 con hắc long kéo xe mà. Chương 477, Hắc Long Vương gọi thúc thúc. Một vương thượng, phía trước ngàn dặm chính là thánh địa thần tiêu, dựa theo tốc độ đi đường của chúng ta, chỉ chốc lát sau là có thể đến bên ngoài Cửu Long Liễn. Long thần vệ mặc áo giáp cung kính khom người với người trong xe. Cửa xe rồng từ từ mở ra, một thân ảnh cao lớn khôi ngô từ bên trong đi ra. Trên đầu hắn có một đôi sừng rồng, lóe lên ánh sáng sâu thẳm, dường như có thể xuyên thủng đất trời. Sừng vốn là một trong những phương thức tấn công mạnh nhất của long tộc. Ngao Dạ đứng ngạo nghễ trên Cửu Long Liễn, chậm rãi nhắm mắt lại. Bổn vương có thể cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ sâu trong huyết mạch. Ngoài huyết mạch của long thần cửu phẩm ra thì không có khả năng nào khác. Thật sự là nàng. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt Ngao Dạ sáng như sao. Rất hiển nhiên, hắn đang vô cùng kích động. Dù sao 10.000 năm trước, Ngao Băng Cô Cô cũng là thần tượng của hắn. Năm đó Ngao Băng bế nghễ chiến trường, được các tộc thiên kiêu ở Bắc Hải sùng bái, tôn xưng là nữ võ thần. Thậm chí có một dạo, mơ ước của Ngao Dạ chính là sau khi lớn lên càn quét thiên hạ, trở thành nữ võ thần như cô. Sau này trưởng thành, hắn mới biết nữ võ thần đầu tiên phải là nữ đá. Thậm chí điều này còn từng khiến hắn ủ rũ một thời gian. Về sau nữa, Ngao Băng bị một kiếm của thiên kiêu tiên giới phong ấn tại chiến trường cổ. Vì thế mà Ngao Dạ khó chịu rất lâu, thậm chí không chỉ một lần mạo hiểm lên chiến trường thượng cổ tìm cô. Chỉ tiếc thời điểm đó, Ngao Băng vẫn còn ở trong khe nứt hư không, cũng không xuất hiện trên chiến trường thượng cổ, căn bản không cách nào tìm được. Hôm nay vạn năm đã vội vã trôi qua, cuối cùng cô cũng trở lại, cuối cùng Hắc Long tộc cũng nghênh đón hy vọng là Hắc Long Vương đương nhiệm. Trong lòng Ngao Dạ thật sự vô cùng vui vẻ, chạy hết tốc lực về phía trước, tất cả long chúng kích phát khí tức bản thân đến mức cao nhất. Đừng để mất oai phong của long tộc chúng ta trước mặt thánh địa thần tiêu. Ngao Dạ hét lớn một tiếng, cả người tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, trong phút chốc sau lưng hiện lên dị tượng long ảnh khổng lồ. Dị tượng long ảnh đó lớn đến mấy nghìn trượng, mỗi chiếc vảy đều lóe lên màu đen sáng bóng, trong lúc long ảnh chập chờn lay động, hư không đang sụp đổ, khí thế dâng trào lúc dừng xe cũng cuộn trào nghìn dặm. Giờ phút này, tất cả yêu thú bên trong chu vi nghìn dặm quanh xe rồng đều quỳ dưới đất, run lẩy bẩy, bọn chúng cảm nhận được sợ hãi đến từ sâu trong huyết mạch. Đó là bản năng sợ hãi thần phục của yêu thú tộc phổ thông đối với long tộc. Không chỉ có Ngao Dạ, tám vị long thần vệ vây quanh xe rồng cũng phóng hoàn toàn khí tức ra. Bọn họ là chiến sĩ tinh nhuệ nhất Hắc Long tộc, chịu sự quản lý của long thần vệ, tu vi của mỗi người đều từ kỳ hóa thần trở lên, đủ để hùng cứ xưng bá một phe. Khí tức của tám vị long thần vệ hoàn toàn phóng ra, mơ hồ hòa làm một thể, lại không kém gì thánh uy. Lúc này, xe rồng cách thánh địa thần tiêu chừng 500 dặm, nhưng rất nhiều người ở thánh địa thần tiêu xa sớm đã có cảm ứng, mắt đều nhìn về phương Bắc. Long uy thật cường đại, chẳng lẽ là long tộc ở Bắc Hải tới? Bóng người của thần tiêu thánh chủ xuất hiện trước đỉnh thánh chủ, nhìn về phía xe rồng ở xa, tiên quang bên ngoài thân thể khẽ dập dờn. Cái con lươn già Ngao Dạ kia, mấy trăm năm không gặp mà vẫn thích phô trương như vậy. Bích Liên Thiên Tôn ngồi trên một tòa linh phong hoang vu, trên gậy đang nướng một con tiên hạc không biết bắt được từ đâu. Lúc này, lão đang quét gia vị, lầm bầm lầu bầu nói, tốt nhất đừng quá kiêu ngạo, nếu không lão đạo sẽ chặt thêm mấy cái đuôi rồng xuống nướng. Đỉnh Kim Liên, một đôi mắt vô cùng quyến rũ chậm rãi mở ra, cuối cùng cũng củng cố sơ bộ cảnh giới xong. Ồ, khí tức mạnh thật. Từng đóa công đức Kim Liên chậm rãi nở rộ, một cô gái mặc quần dài màu bạc thướt tha, duyên dáng bước ra, mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười đều khiến vô số đệ tử si mê. Gào, tiếng rồng, ngâm đinh tai nhức óc vang khắp chu vi nghìn dặm, xe rồng trăm trượng vắt ngang lối vào tiểu thế, giới thần tiêu, Ngạo Dạ lạnh lùng bước ra từ trong xe rồng, hắn lăng không mà đứng, ánh mắt như điện dường như có thể nhìn thấu hư không. Thần tiêu thánh chủ ở đâu? Bổn vương không mời mà tới, mong rằng đừng trách. Trong hư không, tiên quang sấm sét vô tận chớp động, một nửa hư không bị long ảnh màu đen che phủ, nửa còn lại tràn đầy sấm sét màu vàng, bóng người thần tiêu thánh chủ trôi lơ lửng trên bầu trời. Giờ phút này uy áp thiên hạ, Hắc Long Vương tới thăm, bổn tọa không kịp tiếp đón từ xa, giữa các cấp bậc thế lực của các đại thánh địa cũng chỉ là âm thầm so tài. So ra thì quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc căng thẳng hơn nhiều. Mặc dù vạn năm trước tà linh ngoại vực xâm phạm năm vực, khiến quan hệ giữa nhân tộc và các đại yêu tộc hòa hoãn hơn không ít, nhưng đối lập chủng tộc từ thời kỳ viễn cổ cũng không dễ dàng tiêu trừ như vậy. Mấy nghìn năm qua, nhân tộc và yêu tộc nhìn nhau không vừa mắt, va chạm quy mô nhỏ cũng liên tục không dứt. Chỉ tính Hắc Long Vương đương thời là Ngao Dạ và thần tiêu thánh địa cũng từng va chạm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ với thánh địa thần tiêu. Con thứ ba của hắn và Sở Long Hà, Trương Long Uyên là cùng thế hệ, năm đó đã từng sinh ra một ít đụng chạm, cũng vì thế mà đánh nhau không sao can được. Kết quả Sở Long Hà và Trương Long Uyên đại náo Bắc Hải, trực tiếp chặt đứt đuôi của Tam Thái Tử Long Vương, nướng lên nhắm. Tuy rằng sau đó long tộc dùng thuốc quý nuôi lại cái đuôi bị đứt của Tam Thái Tử, cũng không để lại di chứng gì. Chương 478, Hắc Long Vương gọi thúc thúc hai, nhưng long tộc là chủng tộc kiêu ngạo bậc nào? bị loài người chặt đứt đuôi nướng, đối với long tộc mà nói tuyệt đối là chuyện vô cùng nhục nhã. Cũng chính vì vậy, nghìn năm qua long tộc đảo Hắc Long và thánh địa thần Tiêu vẫn luôn không ưa nhau. Không ít lần phân tranh cao thấp, tên nhóc năm đó bây giờ cũng đã thành thánh, làm trưởng bối, đương nhiên Hắc Long Vương ngao dạ không nhịn được ra tay. Đòi lại công bằng cho con trai, gào, gừ, Hắc Long Vương ngao dạ và thần Tiêu thánh chủ đứng đối diện nhau, hai người không nói lời nào, nhưng ranh giới giữa tràng vực long uy và sấm sét trong hư không đang không ngừng lóe lên thánh uy, đó chính là vì ngao dạ và thần Tiêu thánh chủ đang so tài. Không ngờ mới chỉ qua mấy trăm năm, tu vi của thằng nhóc kia đã tiến bộ đến mức này. Cảm nhận uy lực của sấm sét mênh mông vô biên, trong lòng ngao dạ thầm kinh ngạc, thằng ba thua dưới tay hắn cũng không oan, có điều thiên phú là thiên phú, loại thực lực này còn chưa đủ để ra vẻ trước mặt bổn vương. Sắc mặt Hắc Long Vương ngao dạ hơi lạnh, chuẩn bị nghiêm túc lên, hắn định đánh một đòn ra oai phủ đầu với thánh địa thần Tiêu. Để cho bọn họ biết, mặc dù băng cô lựa chọn thánh tử của các ngươi để ký kết khế ước Long Thần, nhưng điều này cũng không thể đại biểu chuyện gì, chấn chỉnh lại thái độ của các ngươi đi, ngoan ngoãn hiếu kính băng cô thật tốt, nếu không vạn long của đảo Hắc Long chúng ta áp cảnh cho các ngươi đẹp mặt. Cái này là uy nghiêm của nhà gái. Nhưng ngay khi ngao dạ tập trung toàn bộ pháp lực, chuẩn bị phát đại chiêu, trên đỉnh núi thần Tiêu thánh tử, cửa điện thánh tử từ từ mở ra, một vị thiếu niên cực kỳ anh tuấn dắt một cô gái tà ác chậm rãi từ bên trong bước ra, khoảnh khắc nhìn rõ dung nhan vị thiếu niên này, dù ngao dạ có tu vi mấy nghìn năm cũng không khỏi hơi ngẩn ra. Thế gian này lại có người xuất trần thoát tục như vậy ư? Chẳng lẽ đây cũng là thần Tiêu thánh tử? Khó trách với tính tình kiêu ngạo của băng cô lại bằng lòng ký ước với hắn. Dù sao thì băng cô cũng là người mê cái đẹp. Lúc này trên người ngao băng đang đeo một cái hồ lô rượu cực lớn. Đó là của Thẩm Thiên tặng nàng, bởi vì ăn mặc như vậy thật sự rất dễ thương. Nhìn ngao dạng ngẩn người, cảm nhận được sự thân thiết đến từ sâu trong huyết mạch. Ngao băng như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau, trên gương mặt non nớt của nàng để lộ ra nụ cười ra vẻ cụ non. Ngươi là tiểu dạ tử, không tệ, 10.000 năm không gặp, đã thành thánh rồi, dường như nghĩ tới điều gì, ngao băng dắt Thẩm Thiên bay tới trước mặt ngao dạ, tới, bổn cung giới thiệu hai người với nhau, Thẩm Thiên, đây là cháu ngoại ta ngao dạ, bây giờ là Long Vương đảo Hắc Long, thực lực cũng tạm tạm, tiểu dạ tử, đây là người ký khế ước với bổn cung, thánh tử của thánh địa thần Tiêu Thẩm Thiên, dựa theo bối phận của Long tộc chúng ta, ngươi phải gọi hắn là thúc thúc. Gọi hắn là gì cơ? Bổn vương đường đường là Hắc Long Vương, gọi một thằng nhãi là thúc thúc. Nhìn dung mạo Thẩm Thiên không quá 20 tuổi, con rồng già ngao dạ bối rối rồi. Hình như bây giờ hắn đã biết tại sao lúc mình gọi những huynh đệ khác cùng nhau nghênh đón ngao băng, tất cả đều nói có chuyện từ chối. Những tên khốn kiếp kia chắc chắn đã sớm đoán ra cảnh này, lại không nhắc nhở bổn vương. Má, lần này thật sự là quá khinh suất rồi. Bên kia, nhìn vẻ mặt bàng hoàng của ngao dạ, tiên quang sấm sét bên ngoài thân thần Tiêu thánh chủ dao động kịch liệt. Thẳng thắn mà nói làm Hắc Long Vương đương nhiệm, từ nghìn năm trước ngao dạ đã sớm trở thành cường giả đứng đầu năm vực. Dù là thần Tiêu thánh chủ, lúc đối mặt với hắn cũng cảm nhận được áp lực khá lớn. Vốn là Trương Long Uyên cũng định xoa cổ tay, nghiêm túc đấu với ngao dạ, dốc hết toàn lực bảo vệ tôn nghiêm thánh địa. Vậy mà lúc này, thần Tiêu thánh chủ hoàn toàn không có ý muốn ra tay. Tại sao á? Bởi vì ông đang cố đè nén cảm xúc đây. Nếu như nói Thẩm Thiên ký ước với ngao băng là cùng bối phận, ngao dạ phải gọi Thẩm Thiên là thúc thúc. Như vậy Thẩm Thiên là học trò của ông. Há chẳng phải nói bối phận của ngao dạ lập tức gấp hơn gấp đôi so với Trương Long Uyên ông hay sao? Mắt nhìn Hắc Long Vương vừa rồi còn diễu võ dương oai lập tức biến thành bối phận ngang cháu mình. Thần Tiêu thánh chủ bày tỏ tâm cảnh cũng không yên. Không, nhất định phải nhịn được. Tâm cảnh thái thượng vong tình của bổn tòa, không thể bị phá, ha ha ha ha ha ha. Đứng ngạo nghễ giữa hư không, ngao dạ chỉ cảm thấy cái mặt rồng già này của mình nóng lên. Những ánh mắt kỳ quái xung quanh khiến cả người hắn đều không được tự nhiên. Ho nhẹ một tiếng, ngao dạ nói, bổn vương đường xa tới, chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của thánh địa thần Tiêu hay sao? Tiên quang bên ngoài thân thể thần Tiêu thánh chủ dạo dực muốn bộc phát kịch liệt. Nhưng từ đầu tới cuối, giọng của ông vẫn lạnh nhạt mà hòa khí. Nói gì vậy, Bổn tọa đã chuẩn bị xong yến tịch đón gió, mời Long Vương vào điện. Dứt lời, các đại linh phong của thánh địa Thần Tiêu đồng loạt lóe lên linh quang hoa lệ. Trong thiên địa mơ hồ có mây tía bay múa, tiên hạc bay lên, long ngư bay nhảy trong từng khe suối, đúng là quang cảnh của một phái tiên gia tươi đẹp náo nhiệt. Dĩ nhiên, Sở Long Hà tuyệt đối không dám làm loạn vào lúc này. Nếu không, cho dù có tình cảm thân thiết, Thần Tiêu thánh chủ chắc chắn cũng sẽ xử lão. Chuyện liên quan đến vinh dự tông môn cũng không phải chuyện nhỏ. Cửu Long liễn lơ lửng bay vào tiểu thế giới Thần Tiêu. Long uy dâng trào cuồn cuộn ùn ùn kéo đến, chẳng qua là so sánh với trước đó, lúc này những long tộc kia đều tỏ ra hơi ủ rũ. Sắc mặt kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng cổ quái bực bội. Chương 479, Tinh đảo hỗn độn, Thành Cực nhạc một, tại sao? Nói nhảm, bối phận bị đè ép kia. Hắc Long Vương ngao dạ ở long tộc coi như bối phận tương đối lớn. Nhưng mà cho dù là hắn cũng vẫn phải gọi Thẩm Thiên là thúc thúc. Những long thần vệ khác bên cạnh, phải gọi Thẩm Thiên là gì? Lại phải gọi những trưởng lão trong thánh địa Thần Tiêu là gì? Tính đi tính lại, trưởng lão bên kia bảo đảm đều ở bối phận ông của ngươi. Không thấp hơn, còn diễu võ dương oai, cũng chẳng cứu nổi bối phận của rồng được không? Tiệc rượu chiêu đãi của thánh địa Thần Tiêu bố trí cực kỳ long trọng. Dù sao cũng là tiếp đãi Hắc Long Vương. Thật sự tính ra thì địa vị của đảo Hắc Long ở Bắc Hải gần như nổi danh ngang với Niết Bàn Lĩnh ở Nam Cương, đều là người lãnh đạo của cả một vực, so sánh ra địa vị của Thánh Địa Thần Tiêu hôm nay còn kém xa, không bằng đảo Hắc Long. Vì vậy lần này tiếp đãi Hắc Long Vương, Thánh Địa Thần Tiêu làm rất long trọng, nhưng tất cả trưởng lão trong Thánh Địa Thần Tiêu đều không có cảm giác bực bội khi bị áp chế, mà ngược lại, mỗi một người ở tiệc rượu đều hãnh diện. Tại sao? Ha ha, đương nhiên là bởi vì Thánh Địa Thần Tiêu có một thánh tử không chịu thua kém như Thẩm Thiên rồi. Từ khi bắt đầu tiệc rượu, những trưởng lão kia mở miệng đều là thánh tử nhà chúng ta như thế nào như thế nào. Thánh tử nhà chúng ta may mắn ra sao? Thánh tử nhà chúng ta có tư chất của đại đế vân vân. Mà những long tôn của đảo Hắc Long và Hắc Long Vương nghe thấy lời này chỉ cảm thấy ghê răng. Vốn là như thế nào chứ? Loại tiệc đón gió của thánh địa này, ngươi khen đứa trẻ nhà ngươi hiểu chuyện, không chịu thua kém, ta cũng chỉ đành khen theo lời người, xoa đầu một cái khen ngợi, nhưng tình huống bây giờ quá đặc thù, bi phẫn thay Thẩm Thiên còn có bối phận cao hơn cả Hắc Long Vương ngao dạ. Ngao dạ hắn không có khả năng xoa đầu Thẩm Thiên, mỉm cười nói, thiên phú của thúc thúc thật không tệ, sau này phải cố gắng nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày độ kiếp thành thánh đúng không? Hình ảnh kia, nghĩ thôi đã thấy quái dị lắm rồi. Ngao băng cô cô, này thật sự là tìm một tiểu tổ tông về cho Hắc Long tộc chúng ta. Dĩ nhiên, trong yến hội này cũng không phải là không có long tộc trong lòng dễ chịu hơn một chút. Ví dụ như, tâm tình Ngao Ô cũng không tệ, bởi vì vốn chỉ có một mình y phải gọi Thẩm Thiên là thúc công. Bây giờ một đống người trong long tộc chạy tới Thánh Địa Thần Tiêu, trong đó có mấy long thần vệ bối phận tương đương với y. Hơn nữa tuổi tác của những long thần vệ kia đều lớn hơn y nhiều. Ngay cả bọn họ cũng phải gọi Thẩm Thiên là thúc công. Ngao Ô còn có áp lực gì? Hoàn toàn không có được không? Chỉ cần có người khác thảm hại hơn ta, trong lòng ta lập tức dễ chịu hơn. Cơm nước no nê, có lẽ chỉ là tùy tiện gắp vài ba đũa. Hắc Long Vương nhanh chóng vội vã rời chỗ. Thánh chủ Long Uyên, thật không dám giấu giếm. Hôm nay bổn vương cố ý viếng thăm quý thánh địa là vì đón Ngao Băng cô cô trở về Bắc Hải. Ngao Băng thân là Hắc Long cửu phẩm duy nhất trong vạn năm nay của Long tộc Bắc Hải. Thân phận cực kỳ quan trọng trong tộc Hắc Long, có địa vị không thể thay thế. Chỉ khi nàng trở về Long tộc, khôi phục lại tu vi một lần nữa, hơn nữa hoàn toàn đạt tới kỳ đỉnh phong mới có hy vọng chống lại Hoàng hậu bất tử. Như vậy tộc Hắc Long mới có sức trấn áp Bắc Hải, trở thành chúa tể thật sự của Bắc Hải. Còn nếu như Ngao Băng lưu lạc bên ngoài, không chỉ không có cách nào nhanh chóng khôi phục tu vi giống như ở đảo Hắc Long, còn có nguy hiểm cực lớn. Dù sao mặc dù ngoài mặt ngũ vực gió êm sóng lặng, nhưng sóng ngầm cuộn trào, không phải thế lực nào cũng sẵn lòng thấy đảo Hắc Long quật khởi lần nữa. Có lẽ Hoàng hậu bất tử tình nguyện thấy đối thủ cũ quật khởi một lần, nhưng không có nghĩa là những thánh giả Nam Cương khác thấy cũng vui theo. Càng không phải nói đến những cường giả trong những chủng tộc cường đại khác ở Bắc Hải có thể có dị tâm với long tộc hay không, còn cả đại năng tà linh giáo ẩn núp trong bóng tối kia cũng có thể sẽ ra tay. xóa bỏ một vị Long Thánh tương lai, đối với Tà Linh giáo mà nói tuyệt đối là chuyện cực kỳ hấp dẫn. Vì vậy nghênh đón Ngao Băng trở về, là chuyện Long tộc nhất định phải làm. Tiên quang ngoài thân của Thần Tiêu Thánh chủ khẽ chập chờn. Long Vương khách khí, Long nữ Ngao Băng vốn là trưởng công chúa Quý Đảo, trở về Long Đảo là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Ngao Băng cô nương đã ký kết khế ước Long Thần với Thiên Nhi, Thánh địa Thần Tiêu chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh nàng trở về làm khách. Hy vọng ngày sau bản Thánh địa có thể làm hàng xóm hòa thuận với Quý Đảo. Hữu nghị thật lâu, dù sao cũng là người một nhà cả. Dù sao cũng là người một nhà cả. Khóe miệng Ngao Dạ không khỏi co quắp, thẳng thắn mà nói hắn cũng không muốn thừa nhận người một nhà này cho lắm. Có điều tay không đánh, kẻ tươi cười. Hơn nữa Thần Tiêu Thánh chủ cũng không giam lỏng Ngao Băng không để nàng trở về. Điều này cũng khiến Ngao Dạ thở phào nhẹ nhõm. Phải biết huyết mạch Hắc Long cửu phẩm, cho dù đối với các cấp thế lực thánh địa kia cũng tuyệt đối có sức cám dỗ cực lớn. Nói nhỏ thì là, ăn cắp sức mạnh huyết mạch Long tộc của Ngao Băng, luyện chế đan dược, pháp úy cực phẩm, nói lớn thì lấy Ngao Băng ra để ép buộc Long Đảo. Lấy đi số lượng lớn chí bảo, tóm lại giá trị của Ngao Băng không nhỏ. Thánh địa Thần Tiêu sẵn lòng để nàng trở về như vậy thật sự là rất hiếm có. Điều này cũng khiến cảm nhận của Hắc Long Vương đối với Thánh địa Thần Tiêu tốt hơn một chút. Vậy Ngao Băng cô, lúc nào chúng ta trở về Long Đảo? Chương 480, Tinh Đảo Hỗn Độn, Thành Cực Nhạc 2, Ngao Dạ xoay người lại, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn về phía Ngao Băng, hận không thể lập tức rời đi, dù sao ở cái thánh địa mà bối phận người người đều cao gấp đôi hắn. Hắn thật sự không muốn ở lại lâu hơn một phút nào. Trở về Long Đảo, lúc này Ngao Băng còn đang ừng ực rót rượu vào miệng. Nghe thấy Ngao Dạ nói muốn dẫn nàng trở về, nhất thời miệng nhỏ hơi bĩu ra. Trở về làm gì? Trên Long Đảo toàn là dưa héo táo nát, một người đẹp mắt cũng không có. Ngao Dạ, Ngao Băng ôm cánh tay Thẩm Thiên. Ợ rượu, tên nhóc Thẩm Thiên này dáng dấp đẹp mắt, ta vẫn cứ ở bên cạnh hắn thôi. Sắc mặt Trương Vân Hy chậm rãi trầm xuống. Long nữ nói năng không khỏi quá mức tùy tiện, tuy Thẩm Thiên sư đệ là đồng bạn khế ước của ngươi, nhưng lôi lôi kéo kéo như vậy còn ra thể thống gì? Ngao Băng liếc Trương Vân Hy, giễu cợt nói, nhãi con, uổng công lớn lên cao như vậy, trước ngực không có bao nhiêu phân lượng, còn dám lớn tiếng với bổn cung, làm sao, muốn chứng minh mình cùng hung cực ác? Dầm, mặt bàn trước mặt Trương Vân Hy kêu lên ầm một tiếng, sấm sét màu vàng lập lòe trên bàn. Sắc mặt Hắc Long Vương Ngao Dạ cũng từ từ trầm xuống. Thần Tiêu Thánh Nữ, cô tôn trọng cô một chút, nói năng cho cẩn thận. Trương Vân Hy hừ lạnh nói, đó là cô của Long Vương, với ta mà nói chẳng qua cũng chỉ ngang vai vế mà thôi. Ngao Dạ, tức quá đi, thật muốn phun một luồng long tức phun chết con nhóc này. Mắt thấy không khí đang dần dần trở nên hòa thuận lại biến thành căng thẳng. Thần Tiêu Thánh Chủ bất đắc dĩ nói, Vân Hy không được vô lễ, Long Vương, Long Nữ, cũng xin hai vị bình tĩnh chớ nóng, tình huống của Ngao Băng Long Nữ đặc thù, bổn tọa đề nghị cô về Long Đảo tĩnh dưỡng trước, dù sao hiện tại tu vi của cô không còn được đến 1/10. Thứ nhất, đảo Hắc Long là tổ địa Long tộc, tất sẽ có phương thức đặc biệt giúp cô nhanh chóng khôi phục tu vi. Ở Long Đảo cô có thể khôi phục nhanh hơn. Thứ hai, hiện tại có thể tin tức Ngao Băng cô nương niết bàn sống lại đã truyền ra ngoài. Chỉ sợ sẽ có người làm điều bất lợi với cô. Hiện tại khách tới bổn môn rất đông, long xà hỗn tạp, chưa chắc có thể hoàn toàn bảo vệ tốt an toàn của Long Nữ. Thứ ba, lần này Long Vương tới chính là cơ hội tốt nhất để Long Nữ trở về. Có Long Vương bảo vệ, chắc hẳn không có ai dám tập kích. Mắt thấy Thần Tiêu Thánh Chủ phối hợp như vậy, trên mặt Hắc Long Vương Ngao Dạ lập tức lộ ra vẻ cảm kích. Hừ, coi như thằng nhóc này thức thời. Thôi được. Mặc dù trước kia nó và thằng ba có chút xích mích không vui, nhưng người tuổi trẻ ấy mà, cãi nhau ầm ĩ cũng rất bình thường, không có gì lớn, nếu thiên phú của Thần Tiêu Thánh Tử thật sự không tệ. Ngao Băng cô cũng thích thì cho bọn họ một cơ hội vậy. Còn về bối phận, Đông Hoang và Bắc Hải, cách nhau đâu chỉ thiên vạn lý, căng lắm là sau này bổn vương không tới Đông Hoang nữa là được. Chuyện gì lớn đâu, trong lòng Ngao Giả còn đang tính toán. Nhưng Ngao Băng lại bĩu môi, đạo lý thì ta cũng hiểu, nhưng bổn cung không muốn trở về. Ha ha, trở về Long Đảo, khắp nơi đều là mấy con rồng nhãi bối phận nhỏ hơn bổn cung mấy lần. Há miệng ngậm miệng đều là bà cô tổ cô thái tổ cô. nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Rõ ràng bổn cung còn là một tuyệt đại long nữ hào hoa phong nhã đang tuổi xuân thì được không? Ngay cả bạn đời còn chưa tìm được, bỗng dưng biến thành cấp bậc tổ cô, tuyệt đối không về, chết cũng không về. Ở bên cạnh tên nhóc Thẩm Thiên này tốt biết bao. Thằng nhóc này lớn lên vui tay vui mắt, còn có nhiều rượu tiên như vậy, có thể cỏ uống miễn phí, cuộc sống ngày ngày yên ổn, thật sự là không thể thoải mái hơn được không? Ngao giả, sao lại như thế? Làm sao, là đảo Hắc Long chúng ta không xứng với ngài hay sao? Ngao giả khóc không ra nước mắt. Ngao băng cô, phải thế nào ngài mới chịu đồng ý về? Ngao băng nói, vì sao bổn cung phải trở về? Các vô địch giả bao nhiêu thế hệ của đảo Hắc Long chúng ta đều là sông sáo ngũ vực lịch luyện mà. Thành, nếu bổn cung có thể niết bàn sống lại từ chiến trường thượng cổ thì cũng sẽ không sợ bị người ta ám toán, càng không cần ở trong vòng bảo vệ của Long đảo. Thần Tiêu Thánh Chủ mỉm cười nói, Long Vương, nếu bổn tọa không tính sai thì có phải một tháng nữa tinh đảo hỗn độn sẽ xuất thế hay không? Tinh đảo hỗn độn, giờ phút quan trọng này, thằng nhóc Trương Long Uyên kia hỏi chuyện đó làm chi? Ngao dạ lạnh lùng đáp, đúng vậy, nhưng tinh đảo hỗn độn chỉ cho phép người từ 500 tuổi trở xuống tiến vào. Thần Tiêu Thánh Chủ lại nói, bổn tọa nghe nói tinh đảo hỗn độn chỉ có các thiên kiêu thần thú tộc và người được khế ước mới có thể tiến vào. Hôm nay Thiên Nhi và Ngao Băng cô nương đã ký kết khế ước, không biết có tư cách tiến vào tinh đảo hỗn độn hay không? Thần Tiêu Thánh Tử muốn vào tinh đảo hỗn độn, Ngao dạ khẽ nhíu mày. Phải biết tinh đảo hỗn độn là bí cảnh mà chúng tộc Bắc Hải coi trọng nhất. Nó che giấu đại trận hỗn độn ở sâu trong Bắc Hải, bị khí hỗn độn bao phủ nồng đậm, cho dù là thánh giả cũng không cách nào xông vào. Cách mỗi 300 năm, đại trận hỗn độn sẽ xuất hiện một thời kỳ không ổn định. Khi đó sẽ xuất hiện kẽ hở. Thông qua những kẽ hở này, các tộc thiên kiêu Bắc Hải có thể lẻn vào trong tinh đảo hỗn độn. Đó là hàng nghìn, hàng vạn đảo nhỏ thần bí, trôi lơ lửng bên trên Bắc Hải như những ngôi sao. Chỉ cần thành công đột phá cấm chế thiên nhiên bên ngoài đảo, xông vào trong đảo thì sẽ có thể thu hoạch vô số cơ duyên, bảo vật bên trong, thậm chí ngay cả thánh khí, đế kinh và kỳ vật trong thiên địa cũng đã từng không chỉ một lần được phát hiện trong quần đảo này. Có thể nói cơ duyên lớn của các thần thú tộc ở Bắc Hải có ít nhất 3 phần là đến từ nơi này. Chương 481, những bạn tiên tử kia cực kỳ non mềm một. Đừng xem thường 3 phần, phải biết Bắc Hải mênh mông vô biên, lại sâu không lường được, cơ duyên, bảo vật ẩn chứa trong đó không sao đếm xuể. Tinh đảo hỗn độn 300 năm xuất hiện một lần, mỗi lần chỉ kéo dài chừng 1 năm, nhưng cơ duyên lớn thu hoạch được trong 1 năm này đã bằng gần một nửa với số lượng ngày thường mạo hiểm tìm được trong 300 năm. Có thể tưởng tượng được bảo vật trong tinh đảo hỗn độn phong phú cỡ nào, nhất định là rất đáng sợ. Phải biết, lúc trước khi Ngao Băng sông sáo vào tinh đảo hỗn độn đã vơ vét không ít cơ duyên lớn của đồng bạn cùng thế hệ, chỉ tiếc tinh đảo hỗn độn có quy tắc riêng của mình. Tất cả sinh linh có tuổi tác vượt quá 500 tuổi đều không có cách nào vào bên trong. Nếu cưỡng ép xông vào, như vậy khi hỗn độn vốn đang tản ra sẽ cuộn trào bao vây ngươi ngay tức khắc. Đến lúc đó cho dù ngươi có tu vi thông thiên cũng sẽ nhanh chóng bị khí hỗn độn phân giải. Nếu không có thể để Ngao Băng vào tinh đảo hỗn độn một chuyến nữa, có lẽ sẽ gặp được cơ duyên lớn. Chỉ có điều bổn vương đi chuyến này là vì mời Ngao Băng cô trở về đảo. Nếu không thể thành công mời cô trở về sợ sẽ không thể trở về đảo. Đùa à, bổn vương là tới mời cô, không phải đi đón dưỡng. Ngươi muốn vào tinh đảo hỗn độn ấy à? Có thể, nghĩ cách giúp bổn vương khuyên Ngao Băng trở về. Nếu không, thánh tử nhà ngươi còn muốn vào tinh đảo hỗn độn đào cơ duyên á? Ha ha, đào cái con khỉ ấy. Thần Tiêu Thánh Chủ cười nói, chuyện này không thành vấn đề. Ngày đó nhân huynh đi theo Long Vương một chuyến, đưa Ngao Băng cô nương về Long Đảo đi. Dứt lời, Thần Tiêu Thánh Chủ nhìn về phía Ngao Băng. Không biết Long Nữ có chịu để Thiên Nhi kết bạn đồng hành với cô hay không? Để thằng nhóc này đồng hành với bổn cung. Ngao Băng liếc mắt nhìn Thẩm Thiên, lại nhìn Trương Vân Hy cắn răng nghiến lợi ở bên cạnh. Trên gương mặt non nớt của nàng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm giảo hoạt. Nếu có Thẩm Thiên đi cùng thì được. Trương Vân Hy, Ngao giả, thế mà đồng ý rồi. Bổn vương tận tình khuyên bảo lâu như thế cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Kết quả một câu Thẩm Thiên kết bạn đồng hành đã dễ dàng dụ Ngao Băng cô ngoan ngoãn về nhà. Quả nhiên, lời phụ vương nói năm đó không hề sai. Ngao Băng cô hoàn toàn chính là một kẻ si mê nhan sắc. Buổi tiệc đón gió này, Hắc Long Vương ăn cũng không thoải mái, dứt khoát trực tiếp biến thành tiệc tiễn biệt. Sau khi ăn xong bữa cơm này, Ngao Dạ trực tiếp mời Ngao Băng và Thẩm Thiên lên Cửu Long Liễn. Chạy về Bắc Hải, hắn cũng không muốn nán lại cái nơi quỷ quái này dù chỉ một giây. Dù sao bối phận của người nào cũng quá cao. Cửu Long Liễn bay về phương xa, Thần Tiêu Thánh Chủ dõi mắt nhìn theo. Lúc này tiên quang sấm sét bên ngoài thân thể ông không ngừng lóe lên. Thiên Nhi, vi sư ở thánh địa chờ con trở về. Tốc độ của Cửu Long Liễn nhanh đến mức khiến người ta chấn động, ngắn ngủi hai ngày đã từ thánh địa Thần Tiêu ở Đông Hoang vượt qua hơn nửa cương vực đến Bắc Hải. Hai ngày nay Thẩm Thiên không sao gặp mặt được Hắc Long Vương. Qua lời tán tụng của những long thần vệ kia thì hình như Long Vương đang bế quan tu luyện. Còn về chuyện thật ra có phải đang bế quan hay không, vậy thì chỉ có bản thân Ngao Dạ biết. Đáng nhắc tới chính là người tới Bắc Hải cũng không chỉ có Thẩm Thiên, một thiên kiêu nhân tộc ký kết khế ước long thần với Hắc Long tộc Tề Thiếu Huyền. Lần này cũng đồng hành đi theo Cửu Long Liễn, làm đồng bạn khế ước với Ngao Ô. Tề Thiếu Huyền có tư cách tiến vào tinh đảo hỗn độn. Về chuyện đó, vốn là Ngao Băng không quá cam tâm tình nguyện, dù sao thì trong mắt Ngao Băng, so với Thẩm Thiên thì Tề Thiếu Huyền quả thực không đủ xuất sắc. Long tộc hành tẩu ở nhân gian chỉ cần một mình Thẩm Thiên là đủ rồi. Tề Thiếu Huyền này bản lĩnh không lớn nhưng kiêu ngạo lại không nhỏ. Thẳng thắn mà nói, Ngao Băng cũng không thích. Trên dưới Hắc Long tộc tự nhiên sẽ coi trọng thái độ của Ngao Băng. Mát, thấy Tề Thiếu Huyền sắp bị đảo Hắc Long khuyên lui, lúc này Thẩm Thiên lại lên tiếng. Hắn nói giúp với Ngao Băng, lúc này mới khiến Ngao Băng mở miệng cho phép Tề Thiếu Huyền tiếp tục đảm nhiệm chức vị Long tộc hành tẩu nhân gian. Điều này cũng khiến Tề Thiếu Huyền vô cùng cảm động, lại thêm cảm phục khí độ của Thẩm Thiên, không hổ là đối thủ mà Tề Mỗ nhận định. Quả nhiên lỗi lạc, Tề Mỗ nguyệt tôn ngươi làm đối thủ cả đời. Nếu Tề Thiếu Huyền biết ở trong mắt Thẩm Thiên mình chẳng qua chỉ là cây rau hẹ chắc khỏe, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào nữa. Quầng sáng màu tím vàng của đứa con số mệnh nhất định có thể có thu hoạch lớn trong tinh đảo hỗn độn. Chớp mắt đã qua hai ngày, Cửu Long Liễn nhanh chóng lái vào chỗ sâu trong Bắc Hải, dừng lại trước một hòn đảo lớn. Đảo này cực kỳ lớn, thay vì nói là đảo không bằng nói là đại lục trôi lơ lửng trên mặt biển. Thoạt đầu thoáng nhìn qua thấy hòn đảo này nối liền với đường chân trời, gần như không thấy được biên giới. Nhẩm tính, đường kính của nó tối thiểu cũng chừng vạn lý. Quan trọng hơn, đáng kinh ngạc chính là bên ngoài đảo Hắc Long lại bao phủ một trận pháp huyền diệu. Trận pháp đó, bao bọc Long đảo, ngầm phân cách với bên ngoài, tựa như đang ở trong một không gian khác. Hiển nhiên có hiệu quả tương tự với tiểu thế giới của Thánh Địa, toàn bộ đảo Hắc Long có thể trốn vào hư không bất cứ lúc nào. Cửu Long Liễn bắn ra một chùm sáng, dung nhập vào trong cấm chế bên ngoài đảo Hắc Long, u quang mặt ngoài đảo tức khắc chậm rãi nứt ra. Cửu Long Liễn to lớn bay vào trong đảo Hắc Long qua khe hở cấm chế mở ra, chậm rãi dừng lại ở một tòa thủy tinh cung. Chương 482, những bạng tiên tử kia cực kỳ non mềm hay. Toàn bộ thủy tinh cung này do ngọc thạch trong suốt long lanh điêu khắc mà thành, lấp lánh rực rỡ, chỉ nhìn hình dáng đã thấy hoa lệ hơn Thần Tiêu Thánh Chủ điện. 10.000 năm trôi qua, Long đảo cũng thay đổi thật nhiều. Ngao Băng cõng hồ lô rượu đứng ngạo nghễ trước Cửu Long Liễn, lên mặt cụ non nói, khóe miệng Thẩm Thiên hơi co quắp, mặc dù biết rõ người này hơn 10.000 tuổi, nói lời này cũng không sai, nhưng nhìn đứa trẻ còn chưa đến ngực hắn nói với giọng cảm khái thế sự xoay vần vẫn khiến hắn thấy khó chịu. Thủy tinh cung của Bắc Hải thật sự vô cùng tinh xảo khéo léo, đúng là khiến Tề Mỗ mở rộng tầm mắt. Tề Thiếu Huyền và Ngao Ô cũng từ mật thất bế quan đi ra, nhìn thấy thủy tinh cung y cảm khái một phen. Mọi người đều biết Bắc Hải có hải vực vô tận, ẩn chứa trong đó vô số kỳ chân dị bảo, tài nguyên khoáng sản ở đáy biển, giá trị không cách nào đo lường được, mà tộc Hắc Long được coi như kẻ cầm đầu Bắc Hải lại nổi danh là tiền muôn bạc biển, vượt xa thánh địa, cho dù là đứa con của số mệnh như Tề Thiếu Huyền cũng phải rung động trước tài lực của Long tộc, vật ngoài thân mà thôi, đối với cường giả chân chính mà nói, nhưng tài nguyên phổ thông này cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Thân hình cao lớn của Ngao Dạ xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt xa xăm nhìn vào thủy tinh cung và vô số long tộc khác. Độ giàu có của tộc Hắc Long đã được tất cả các thế lực của ngũ vực công nhận, nhưng như vậy thì sao? Chí bảo vô thượng chân chính không có cách nào dùng linh thạch linh tinh mua được, có giá mà không có thị trường. cường giả vô thượng chân chính càng không có cách nào dùng tài nguyên tích tụ mà thành. Thiên phú, huyết mạch quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Giống như Ngao Dạ, hắn chỉ có huyết mạch Hắc Long bát phẩm, cho dù khổ tu nghìn năm cũng vẫn khó mà đột phá. Mà bình cảnh tương tự, huyết mạch Hắc Long cửu phẩm như Ngao Băng có lẽ chỉ cần bế quan trăm năm là có thể dễ dàng phá cảnh. Ở Long tộc, huyết mạch thiên phú quá quan trọng, đây cũng là lý do vì sao địa vị của Ngao Băng lại siêu nhiên đến vậy. Ngao Băng cô cô, phụ vương đã chuẩn bị Long Nguyên Tử lượng cao cho người. Chỉ cần người dốc lòng tu luyện sẽ nhanh chóng khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Ngao Dạ nhìn về phía Ngao Băng, trong mắt tràn đầy mong đợi. Chỉ cần Ngao Băng cô cô khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, rất nhanh thôi, Long tộc có thể nghênh đón thời kỳ huy hoàng mới. Ngao Băng nhìn Thẩm Thiên, nói, bế quan nhàm chán lắm. Thẩm Thiên, nếu không ngươi bế quan với ta đi. Khóe miệng Ngao Dạ co rút, vội vàng nói, cô cô đừng vội, thần Tiêu Thánh Tử có cơ duyên của mình, bổn tộc sẽ không bạc đãi hắn đâu. Cô cô cũng từng tới tinh đảo hỗn độn, biết trên đảo có bao nhiêu cơ duyên lớn, nếu bỏ qua không khỏi quá đáng tiếc, như vậy phải không? Ngao Băng như có điều suy nghĩ, quyến luyến không thôi đưa tay ra với Thẩm Thiên. Vậy ngươi cho bổn cung mấy trăm cân rượu tiên trước. Thẩm Thiên, đã bế quan còn uống rượu, hơn nữa tửu lượng của Ngao Băng thật sự chẳng ra sao. Lỡ như uống say tẩu hỏa nhập ma thì sao? Không biết uống rượu không bế quan, bế quan không uống rượu à? Lấy 10 vò rượu tiên từ Thương Minh giới ra. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, uống từ từ, rượu này trên người ta cũng không còn nhiều. Đúng là không còn nhiều lắm, quan trọng hơn là Thẩm Thiên không biết cất rượu. Thứ này hoàn toàn là uống một vò ít đi một vò, gần như không thể tái sinh. Thẩm Thiên cũng nghĩ ngày nào đó có cần học chưng cất rượu, sau đó cất một ít cho mình hay không. Chỉ có điều không biết chất lỏng phệ tiên đằng hắn ép ra chế thành rượu có thể nguyên hương nguyên vị hay không. Nhận lấy rượu tiên, cuối cùng Ngao Băng cũng hài lòng đi bế quan. Ngao Dạ cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sâu kín nhìn sang Thẩm Thiên, nhìn đến mức người kia sợ hãi. Một lúc lâu sau, trên mặt Ngao Dạ nặn ra vẻ tươi cười. Ngao ô, mấy ngày gần đây bổn vương có cảm ngộ, cần bế quan. Thần Tiêu Thánh Tử đường xa tới, lại là đồng bạn khế ước của cô, dựa theo bối phận mà tính, con phải gọi hắn một tiếng tiểu thúc công. Lần này tinh đảo hỗn độn mở ra lịch luyện, con và Tề Thiếu Huyền đều tham gia, vậy thì con và Tề Thiếu Huyền thay thế cha chiêu đãi Thần Tiêu Thánh Tử đi. Dứt lời, Ngao Dạ lấy một lệnh bài từ trong ngực ra, lại thấy toàn thân lệnh bài kia màu đen, hoa văn chính diện khắc một con thần long màu đen, phía sau khắc ba chữ lớn, đảo Hắc Long. Ngao Dạ đưa lệnh bài cho Thẩm Thiên, Thần Tiêu Thánh Tử, đây là Bắc Hải Hắc Long lệnh, thấy lệnh như thấy bổn vương, nếu ngươi bị thế lực không có mắt nào đó xúc phạm cứ dùng lệnh bài này. Đảo Hắc Long chúng ta còn có chút mặt mũi, vấn đề cơ bản đều có thể giải quyết, lại một tấm lệnh bài. Thẩm Thiên ngẩn người, tính luôn lôi M lệnh lúc trước lôi M thánh địa đưa cho, giao chỉ lệnh của giao chỉ thánh chủ đưa, đây đã là tấm lệnh bài thứ ba rồi. Chậc, cho để bản thánh tử tu thập thể à? Phỉ nhổ thì phỉ nhổ trong lòng như thế, người ta đã nể mặt thì vẫn phải nhận lấy, nhất là ở Bắc Hải, khắp nơi đều là tộc quần hải yêu, có vài hải yêu không thân thiện với loài người, nhận lấy Hắc Long lệnh chung quy có thể giảm bớt chút phiền toái, cũng coi như Hắc Long vương có lòng. Thẩm Thiên nhận lấy Hắc Long lệnh, Long vương nhọc lòng rồi. Thẩm Thiên cảm tạ, cứ thế đi, bổn vương bế quan đây. Ngao ô, dẫn tiểu thúc công của con đi dạo xung quanh một chút, làm quen với phong cảnh Bắc Hải. Dứt lời, Ngao Dạ hóa thành một long ảnh, biến mất trước mặt tất cả mọi người. Ừ, không hề vội vàng chút nào, chỉ để lại Ngao ô vẻ mặt xoắn xuýt và Tề Thiếu Huyền vô tội nhìn Thẩm Thiên. Đương nhiên Thẩm Thiên biết bọn họ đang xoắn xuýt chuyện gì. Căn cứ vào nguyên tắc nhiệt, tình giúp đỡ mọi người, bạn vui tôi cũng vui lây. Thẩm Thiên mỉm cười nói, Tề huynh, Ngao ô huynh đệ, tuổi tác của chúng ta cũng sấp xỉ nhau. Chương 483, những bảng tiên tử kia cực kỳ non mềm ba. Mặc dù dựa theo quy định của khế ước Long Thần, Thẩm mỗ phải ngang thế hệ với Băng tỷ tỷ, thế nhưng như vậy thì Thẩm mỗ già quá rồi, không bằng ngày sau tùy hoàn cảnh mà xưng hô. Ta gọi Ngao Băng là tỷ tỷ, các ngươi gọi nàng là bà cô, nhưng các huynh và Thẩm mỗ bình thường cứ gọi nhau là huynh đệ. Thế nào, tinh đảo hỗn độn sắp mở ra, Thẩm Thiên còn trông cậy Ngao ô dẫn mình tình hiểu thêm về thiên kiêu hải tộc nữa mà. Như vậy thánh tử vọng khí đại pháp của hắn mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, dễ dàng giao lưu với những thiên kiêu hải tộc kia hơn. Nếu không, với sự căm thù của rất nhiều yêu thú hải tộc đối với loài người, có thể Thẩm Thiên vừa xuất hiện đã bị vây đánh, cho dù không bị vây đánh cũng rất khó được tin tưởng. Nếu tiếp tục để Ngao Ô và Tề Thiếu Huyền gọi hắn là thúc công, hai người này còn không phải vừa thấy hắn đã tránh xa nghìn dặm hay sao? Đến lúc đó, làm sao hắn còn cắt rau hẹ được? Thẩm Thiên là một dân trồng rau nhân tính hóa, rất biết suy nghĩ đến cảm xúc của rau hẹ. Quả nhiên, lời thân thiện này Thẩm Thiên vừa nói ra, sắc mặt của Ngao Ô và Tề Thiếu Huyền lập tức tốt lên không ít. Ngao Ô ho nhẹ nói, khụ khụ, Thẩm Thiên ca ca, như vậy không tốt đâu. Nếu như bị phụ vương và bà cô biết, sợ là sẽ không vui. Thẩm Thiên bĩu môi, ngươi không nói ta không nói, phụ vương ngươi làm sao biết? Còn về Băng tỷ tỷ, ngươi cho là nàng thích nghe ngươi gọi là bà cô hay sao? Bây giờ người này niết bàn sống lại, chỉ mong tất cả mọi người đều gọi nàng là tiểu long nữ kìa. Ngao Ô, Tề Thiếu Huyền, lời nói qua loa nhưng thật có lý. Chỉ cần mọi người không nói thì ai biết được chúng ta âm thầm gọi nhau như thế nào chứ? Quả nhiên thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên là một khiêm khiêm quân tử. Không hề hùng hổ dọa người chút nào, không trách nhân khí cao như vậy. Ngao Ô nhìn Thẩm Thiên, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ sùng bái. Thiên kiêu mạnh như vậy, tính tình còn hiền lành như thế, khó trách được bà cô thừa nhận. Được, Thẩm Thiên ca ca, Ngao Ô hiểu rồi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thiên ca ca đến Bắc Hải đúng không? Ta dẫn mọi người tới nơi hay ho. Vừa nói, Ngao Ô vừa khịt tâu tuét, móc một cái tù và nhỏ màu vàng từ trong ngực ra. Thổi lên, theo tiếng thổi u u, ở phía xa nhanh chóng xuất hiện bốn bóng dáng, đồng loạt phi nhanh về phía đám người Thẩm Thiên. Thất thái tử điện hạ, gọi bọn ta tới gấp như vậy là vì chuyện gì? Dẫn đầu bốn thân ảnh đó là một người đàn ông áo trắng. Hắn mỉm cười, tao nhã lễ phép, nhìn khá thư sinh. Đáng nhắc tới là nửa người dưới của người đàn ông này không phải hai chân của người mà là tám cái xúc tu màu trắng bạc. Tám cái xúc tu kia khuấy nước, khiến toàn bộ thân thể hắn như hóa thành một mũi tên nhọn màu bạc. Trong nháy mắt đã lướt ra ngoài, nghìn mét, tốc độ nhanh kinh người. Thất thái tử tới Đông Hoang, bọn ta rất nhớ ngươi đó. Theo sát người đàn ông áo trắng là một người cua béo mập. Dáng đi của hắn ta hết sức phách lối, quơ hai cái càng to hoành hành bá đạo trên biển. Má, có càng đúng là muốn làm gì cũng được. Còn hai người đàn ông còn lại, một trong số đó mặc áo giáp màu đỏ, toàn thân tỏa ra khí thế hung ác ngút trời. Thân thể gã cao chừng 1m9, đeo một thanh khảm đao lớn, răng cưa trải rộng lưỡi đao như răng nanh vậy. Há miệng cười, hàm răng bén nhọn dày đặc, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Người cuối cùng dáng vẻ hơi buồn cười. Cậu ta là thiếu niên, ước chừng 14-15 tuổi. Đáng nhắc tới là vị thiếu niên này mặc trên mình một bộ áo giáp bằng vỏ rùa đen, hơn nữa phần lưng và phía trước đều có vỏ rùa bảo vệ. Giống như một cậu nhóc tìm hai mảnh vỏ rùa bao mình lại vậy. Bốn người nhanh chóng chạy tới trước mặt Ngao Ô, người nào người nấy đều tò mò đánh ra hai con người đứng bên cạnh Ngao Ô. Ánh mắt của thiếu niên đeo vỏ rùa rơi xuống người Thẩm Thiên, không tự chủ được cảm thấy trên người con người kia tỏa ra một hơi thở khiến cậu ta cảm thấy rất gần gũi. Giống như cùng chung nguồn gốc vậy, nghe nói thất thái tử điện hạ ký kết khế ước long thần với tử phủ thánh tử. Chẳng lẽ các hạ chính là tử phủ thánh tử Tề Thiếu Huyền? Thiếu niên vỏ rùa thân thiện đưa tay ra. Xin chào, ta là Vũ Vô Địch, đến từ Huyền Quy thần tộc, rất hân hạnh làm quen với ngươi. Người bên cạnh là người hầu của ngươi à? Không hổ là người đàn ông được thất thái tử công nhận. Làm người cũng mạnh mẽ như vậy. Tề Thiếu Huyền, khóe miệng Ngao Ô co quắp. Làm người cũng mạnh mẽ như vậy cái mụ nội nó. Mặc dù so sánh ra, khí chất của Thiếu Huyền ca ca đúng là thua trăm triệu điểm so với Thẩm Thiên ca ca. Nhưng cũng không đến nỗi bị ngươi coi là người hầu được không? Cái con rùa nhà ngươi, gần đây mắt nhìn càng ngày càng chẳng ra sao. Mắt thấy sắc mặt Tề Thiếu Huyền khó coi, Ngao Ô vội vàng kéo Thẩm Thiên và Tề Thiếu Huyền tới giới thiệu. Bản thái tử giới thiệu cho mọi người, vị bên trái ta đây mới là tử phủ thánh tử Tề Thiếu Huyền. Cũng là đồng bạn khế ước của bản điện hạ, mà vị bên phải ta là thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên ca ca. Mỹ nam tử số 1, thiên kiêu số 1 Đông Hoang, đồng thời huynh ấy cũng là đồng bạn khế ước với một vị trưởng bối của bản điện hạ, thân phận không tiện tiết lộ. Tóm lại, Thẩm Thiên ca ca là vị khách tôn quý nhất Bắc Hải thần tộc chúng ta. Bản thái tử tìm bốn vị ca ca, tới chính là hy vọng mọi người chiêu đãi huynh ấy thật tốt. Tề Thiếu Huyền, Đê Độ, cho nên Tề Mỗ chẳng qua là thuận tiện lôi theo thôi đúng không? Cuộc sống này khó khăn quá đi mà. Chương 484, những bạng tiên tử kia cực kỳ non mềm bốn. Giới thiệu Thẩm Thiên và Tề Thiếu Huyền xong, Ngao Ô bắt đầu giới thiệu bốn vị thiên kiêu hải tộc kia. Có thể xưng huynh gọi đệ với thất thái tử, Long tộc đương nhiên không phải yêu tộc bình dân thông thường. Trên thực tế bốn vị này đều là thiên kiêu dòng chính của yêu tộc thân cận với Long tộc, được xưng là Bắc Hải Tứ Công Tử, người đàn ông áo trắng nho nhã là Vương Tử Ngân Chương thần tộc. Chẳng những tu vi cao còn am hiểu mạng lưới tình báo. Trong lớp trẻ đồng trang lứa ở Bắc Hải, Bạch Công Tử của Bắc Hải Tứ Công Tử được công nhận là Bách Hiểu Sinh. Không gì không biết, người cua mặc quần áo màu vàng là Tạ Công Tử trong Bắc Hải Tứ Công Tử. Là đệ tử nòng cốt của Hoàng Kim Thần Giải Tộc. Hoàng Kim Thần Giải Tộc có kỹ năng thiên phú là tìm vàng, có thể tìm ra mỏ vàng trong biển sâu vô tận, có thể nói trong các chủng tộc phụ thuộc Hắc Long tộc. Địa vị của Hoàng Kim Thần Giải Tộc rất cao. Tạ Công Tử là đệ tử nòng cốt của Hoàng Kim Thần Giải Tộc. Lại có đôi càng tùy hứng, hoành hành bá đạo, người mặc áo giáp màu máu là Sa Công Tử trong Tứ Công Tử. Đến từ huyết sát thần tộc, chính là thần thú biến dị, nghe nói trời sinh bất phàm, lúc mới sinh ra đã có sức mạnh vật ngã năm con cá voi nhỏ. Dũng mãnh thiện chiến, vì chuyện đó mà được gọi đùa là Sa Ngũ Kình. Mặc dù cái tên có phần hài hước nhưng đủ để nói rõ thực lực cường đại. Còn vị thiếu niên mặc giáp, rùa hai mặt cuối cùng chính là Vũ Công Tử trong Bắc Hải Tứ Công Tử. Mặc dù tuổi cậu ta nhỏ nhất trong Tứ Công Tử nhưng thực lực không hề thua kém. Vũ Công Tử sinh ra trong Kim Cương Huyền Quy tộc, tộc được Hắc Long tộc tín nhiệm nhất. Cha là quy thừa tướng của đảo Hắc Long, mà huyết mạch của cậu ta phản tổ, đạt được một phần huyết mạch huyền vũ. Chính là thiên tài nghìn năm khó gặp của tộc Huyền Quy. Giáp rùa hai mặt gấp đôi phòng ngự, trong lớp trẻ đồng trang lứa không có mấy người có thể gây tổn thương cho cậu ta. Có thể nói địa vị của bốn vị công tử này tương đối bất phàm, ngày sau nếu Ngao Ô lớn lên, bọn họ đều là thành viên nòng cốt tâm phúc của Ngao Ô, dù sao thì lãnh tụ không có người ủng hộ sẽ không có giá trị. Hiểu lầm rồi, xin thần Tiêu Thánh Tử và Tử Phủ Thánh Tử đừng để bụng. Trên mặt Tạ Công Tử mang vẻ mặt ân cần, hai vị ngàn dặm xa xôi tới Bắc Hải chắc hẳn tàu xe vất vả. Không bằng như vậy đi, để Tạ Mỗ làm chủ mời các vị tới Thành Cực Nhạc thả lòng một chút. Cũng cảm nhận vẻ sâm uất và sự hiếu khách của Bắc Hải chúng ta. Vừa nói, trên mặt Tạ Công Tử vừa lộ ra nụ cười ngươi hiểu ta cũng hiểu. Hắn ta nhỏ giọng cười nói, thật không dám giấu giếm, gần đây có một nhóm hàng mới tới, những bạng tiên tử kia cực kỳ non mềm. Nói thật thì trong bụng Thẩm Thiên vốn không muốn đi, cái gì mà Thành Cực Nhạc chứ, nghe thôi cũng biết không phải nơi đứng đắn gì, nhưng hiềm một nỗi tứ đại công tử thực sự quá nhiệt. Tình hiếu khách, không nể mặt cũng không hay, thế là, sau một hồi từ chối không thành, Thẩm Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đoàn người tới Thành Cực Nhạc xem thế nào. Đúng vậy, chỉ là xem thế nào thôi, cái gì mà tìm bạn hỏi bảo bối gì đó, chắc chắn Thẩm Thiên sẽ không làm. Đảo Hắc Long là thế lực đứng đầu Bắc Hải, trong đảo có rất nhiều truyền tống trận, nhờ những truyền tống trận này, người của đảo Hắc Long có thể đi thẳng tới chỗ các thế lực lớn ở Bắc Hải. Cực kỳ thuận tiện, 5 người mở ra trận pháp truyền tống, chẳng mấy chốc đã tới Thành Cực Nhạc, vừa bước ra khỏi trận pháp, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Thẩm Thiên cũng lóa cả mắt. Nếu thần Tiêu Thánh Địa là nơi siêu, nhiên đạo pháp tự nhiên, đảo Hắc Long là nơi trang trọng hoa lệ tôn quý. Thì cảm giác tòa Thành Cực Nhạc này đem tới cho người khác là sự phồn hoa hưng vượng một cách toàn diện ở khắp nơi. Tòa Thành Cực Nhạc này được xây, dựng tích dưới đáy biển sâu, rất gần Hỗn Độn Tinh Đảo. Từ xưa đến nay, mỗi khi đến ngày Hỗn Độn Tinh Đảo mở ra, Thành Cực Nhạc đều là nơi thiên kiêu các tộc tụ tập tầm hoan. Rất nhiều thiên kiêu bán cơ duyên, mình không dùng được cho thương gia của Thành Cực Nhạc, đổi lấy đan dược tiếp tế, tiếp tục mạo hiểm. Mà khoản tài phú khổng lồ này cũng đem đến phồn vinh cho Thành Cực Nhạc. Hỗn Độn Tinh Đảo rất nguy hiểm, không chỉ có uy hiếp từ bản thân tinh đảo, mà còn cả nguy hiểm do các mạo hiểm giả khác tập kích. Bởi vậy, tòa Thành Cực Nhạc này được xây dựng nên cho những kẻ vừa trải qua nguy hiểm được hưởng thụ những ngày xa hoa, hòng an ủi áp lực bọn họ phải chịu trong cuộc lịch luyện sinh tử. Có thể nói, chỉ cần là trò giải trí hưởng thụ có thể tìm thấy ở Bắc Hải thì đều có thể tìm thấy với sự kích thích lớn hơn ở thành Cực Nhạc. Thậm chí có rất nhiều người không định tới tinh đảo mạo hiểm cũng thường xuyên đến đây tiêu tiền, tỉ như một vị thiên kiêu gia tộc Hoàng Kim Thần giải nào đó. Đương nhiên, hưởng thụ ở nơi như thành Cực Nhạc này cũng phải trả cái giá không hề thấp. Dù Tạ công tử là đệ tử hạch tâm của tộc Hoàng Kim Thần giải, khi đến đây tiêu tiền cũng phải kiềm chế một chút, nếu không, lỡ ham vui tiêu hết sạch vốn liếng trong một đêm thế nào cũng bị trưởng bối trong nhà đánh đòn. Thành Cực Nhạc nằm giữa biển sâu, được bao vây bởi tầng nước biển áp lực cực lớn, nhưng nhờ vào tị thủy trận khắc trên Hắc Long lệnh của Ngao Dạ, Thẩm Thiên có thể thoải mái hô hấp dưới nước. Chỉ có điều, một thân thủ đoạn của hắn, ngoại trừ chân long đế kinh ra, ở trong nước biển hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu chút ảnh hưởng. Uy lực giảm xuống không ít, nhất là trường tâm lôi của thần tiêu đế kinh, rất dễ bị nước biển phân tán. Chương 485, làm sao mới thu được vương tâm của tiên tử? 1. Thậm chí, nếu điều khiển không tốt có khi còn tự giật chính mình nữa. Ngược lại, uy lực của Niết Bàn Phệ Tiên đang phối hợp với phá thể Long Tiên dưới đáy biển thế này cũng tăng thêm không ít, nương theo những con sóng. Phệ Tiên đằng dẻo dai mềm mại như rắn biển, trở thành một trong những kỹ pháp tấn công cường đại nhất của Thẩm Thiên ở dưới biển. Đương nhiên, điều này cũng chẳng quan trọng lắm, dù sao lần này hắn đến thành Cực Nhạc cũng là làm khách, chứ không phải để đánh nhau. Mà thành Cực Nhạc này có một quy định rất rõ ràng là thiên kiêu các tộc không được đánh nhau ở nơi này, nếu làm ảnh hưởng đến hòa bình trong thành sẽ bị đội chấp pháp do cường giả các tộc tập hợp thành đuổi ra khỏi thành Cực Nhạc, thậm chí là cấm cửa vĩnh viễn. Thẩm huynh, huynh thấy thành Cực Nhạc này của chúng ta thế nào? Tạ công tử hoành hành bá đạo đi trước, quơ quơ gọng càng mở đường. Tên tuổi y còn đó, không ai dám mạo phạm ngăn cản, chỉ là bên đường thường xuyên có người nhìn vào. À, hình như loài người, thiếu niên long tộc, còn cả nam tử loài người nữa. Ôi chao, một nam tử thật anh tuấn, sao loài người có thể anh tuấn như thế chứ? Ôi không, ta ngất, thành Cực Nhạc quả không hổ danh Cực Nhạc, quả nhiên phồn hoa. Thẩm Thiên cảm thán tự đáy lòng, bước đi trong tòa thành này, những gì hắn thấy là đủ loại sắc màu sặc sỡ vô tận, là các chủng tộc trong biển cả hài hòa ở chung, là khắp nơi vừa múa vừa hát. Các loại kỳ hoa dị thảo chỉ có trong hải dương đu đưa trong nước biển. Lộng lẫy, hài hòa, tự nhiên, duy chỉ có một điều khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ là mặc dù hắn chỉ bước đi ngoan ngoãn trên đường thôi nhưng luôn có người ném đồ cho hắn. Cái gì mà, vòng hoa, cái gì mà ngọc bội san hô óng ánh, thậm chí còn cả rong biển nhàn nhạt mùi tanh. Cái quỷ gì thế này? Nữ hài tử hải tộc đều cởi mở thế sao? Không hổ là thần tiêu thánh tử, lại được nữ hài hải tộc chúng ta yêu ái như vậy. Bạch công tử của Ngân Chương thần tộc mỉm cười nói, xem ra Vân Phong huynh tôn sùng ngươi như vậy quả nhiên không già. Vân Phong huynh, khóe miệng Thẩm Thiên hơi giật giật, hỏi lại, Bạch công tử đang nói đến Lý Vân Phong Lý sư đệ sao? Bạch công tử nở nụ cười buôn chuyện, đúng vậy, Bạch mỗ từng tới Đông Hoang du lịch một lần, cùng Vân Phong huynh của Quý Tông mới quen đã thân, Bạch mỗ rất bội phục năng lực thu thập tình báo của Vân Phong huynh. Khụ khụ, trước đó Bạch mỗ có nghe Vân Phong huynh nói thánh tử chính là tuyệt thế mỹ nam tử ngàn năm khó gặp, người mới xuất thế mấy tháng, vô số tiên tử thánh nữ ở Đông Hoang đã điên cuồng vì ngươi, thậm chí ngay cả thần tiêu thánh nữ Trương Vân Hy cũng cam nguyện đem lòng yêu thương. Ban đầu Bạch mỗ cũng không tin lắm, nhưng hôm nay được gặp bản tôn của thánh tử mới biết Vân Phong huynh nói lời ấy không giả. Thẩm Thiên, con mẹ nó chứ, gì mà Vân Hy sư tỷ cam nguyện đem lòng yêu thương Lý Vân Phong ngươi, miệng thì nói giữ kín bí mật, con mẹ nó chứ truyền đến cả Bắc Hải rồi cơ. Chờ đấy, chờ bổn thánh tử quay về thần tiêu thánh địa, không vá cái miệng như cái bình vỡ của ngươi lại. Ta không phải Thẩm Ngạo Thiên. Hít sâu một hơi, Thẩm Thiên gạt ra một nụ cười ngoài mặt, hỏi lại, đây quả thật là lời Vân Phong sư đệ nói sao? Bạch công tử gật gật, trả lời, đúng vậy, Vân Phong huynh vô cùng tôn sùng thánh tử, đã chia sẻ rất nhiều sự tích huy hoàng của ngươi với Bạch mỗ. Nhưng Thẩm huynh yên tâm, Bạch mỗ luôn giữ kín miệng mình, chưa từng tuyên truyền loạn về sự tích của ngươi đi khắp nơi đâu. Thẩm Thiên, thấy Bạch công tử và Thẩm Thiên vui vẻ chuyện trò, Tạ công tử thấy chua chua, y giơ một kìm kẹp lấy xúc tu của Bạch công tử, kéo y sang bên cạnh, đi đi đi, cái đồ Bạch tuộc lắm chuyện không biết tình thú. Ngày nào cũng chỉ biết hóng hớt đưa chuyện, Tả công tử tuét miệng cười thô bỉ, rủ dê, Thẩm huynh, Tề huynh, hôm nay trong Thiên M Các ở thành Cực Nhạc có buổi biểu diễn của công chúa Nhân Ngư trăm năm khó gặp, giọng ca của vị công chúa Nhân Ngư này đã được ngũ vực công nhận là thiên âm. Không biết bao nhiêu người tình nguyện giảm trăm ngàn năm tuổi thọ chỉ mong nghe nàng ca một khúc. Thôi đó, Tạ mỗ đã bỏ ra rất nhiều tiền đặt trước một phòng bao. Nếu hai vị có hứng thú thì ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Nghe Tạ công tử nói vậy, khuôn mặt nho nhã của Bạch công tử lập tức lại hớn hở hóng hớt. Y hùa theo, đúng rồi, công chúa Nhân Ngư Ngọc Biên Tiên là đệ nhất mỹ nhân tộc Nhân Ngư đó. Tương truyền bài ca Hải Yêu mà nàng hát có thể là ấn tượng đẹp đẽ nhất trong lòng mỗi người. Chính là danh khúc của Bắc Hải đệ nhất thiên đấy. Đồng thời, Bạch mẫu nghe nói, công chúa Nhân Ngư vừa đến tuổi gả chồng, cố ý tìm một vị tri âm lương phối trong cuộc thí luyện hỗn độn tinh đảo này. Thiếu niên rùa hai mặt, Vũ công tử lộ ra vẻ mơ ước, nếu được công chúa Nhân Ngư yêu ái, dù giảm ngàn năm tuổi thọ ta cũng cam tâm tình nguyện. Thiên kiêu huyết xa xa công tử cười nhạo, thứ không đáng giá nhất của con rùa nhà ngươi chính là tuổi thọ. Ngươi cảm thấy Ngọc công chúa sẽ để ý tới ngươi sao? Chỉ cường giả mới xứng có được mỹ nhân. Y vừa nói, răng cưa sau lưng y vừa tỏa ra hàn mang u u, hoàng kim thần giải Tạ công tử cười lắc đầu. Không phải vậy, các ngươi có biết thà ngồi khóc trên xe quý san hô còn hơn ngồi cười trên đá ngầm không? Muốn hưởng thụ ôn nhu của mỹ nhân cũng phải có tiền mới được. Bạch công tử mỉm cười lấy ra một cái quạt lông, khẽ phe phẩy, muốn có được trái tim mỹ nhân phải hiểu được trái tim mỹ nhân. Các ngươi không hiểu phong tình cũng mong được mỹ nhân ngư yêu ái sao? Buồn cười, thấy bốn vị lão ca còn chưa thấy được công chúa Nhân Ngư đã bắt đầu đối đầu với nhau. Ngao Ô Lâu mồ hôi lạnh, mặc dù tuổi y không ít hơn Tề Thiếu Huyền, nhưng thân là thành viên tộc Hắc Long, hiện tại y vẫn còn là trẻ con. Nói thật, y chẳng có mấy cảm giác gì với những chuyện yêu thương của đám trưởng thành cả. Y nhìn Thẩm Thiên, hỏi, Thẩm Thiên ca ca, ngươi cảm thấy trong số bọn họ ai có lý hơn? Cái gì? Ngươi nói gì? Cái gì mà ai có lý hơn? Cái gì có lý hơn? Thẩm Thiên ngẩn người hỏi lại, nói thật, hắn không chú ý nghe bốn vị công tử kia tranh luận. Chương 486, làm sao mới thu được vương tâm của tiên tử? 2. Bởi vì trên đường đi, động một cái là có giai nhân, nữ tử hải tộc ném vòng hoa, san hô, ốc biển gửi tin cho hắn, Thẩm Thiên chỉ sợ mình sơ ý một cái sẽ bị đám lễ vật kia đập trúng đầu. Có phải mất mặt không? Ôi chao! Cứ tưởng nữ tử loài người đã đủ phiền phức, không ngờ yêu tộc cũng vậy, mà họ còn to gan hơn nữa chứ. Đang giữa đường giữa chợ đấy nhé, mà dám tùy tiện ném đồ cho người ta. Thói quen xấu này học đâu ra vậy? Ngao Dạ ngơ ngác nhìn Thẩm Thiên ôm một đống lễ vật trước ngực. Hơi sững sờ hỏi, ta muốn hỏi là, ngươi cho rằng trong số bọn họ ai nói có lý hơn? Có lý, nhìn tứ đại công tử tràn đầy mong đợi, Thẩm Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Bốn vị công tử đều là nhân vật phong vân thế hệ trẻ tuổi của hải tộc. Kiến giải đều có chỗ độc đáo, Thẩm mỗ đã thu được không ít ích lợi, mặc kệ là chuyện gì. Bất chấp tất cả, khen là được. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, tứ đại công tử đều cười tâu, nhưng ngay sau đó, lại một đống vòng hoa từ trên lầu bên đường rơi xuống. Chuẩn xác đúng người Thẩm Thiên, nhìn Thẩm Thiên, tứ đại công tử đều ấm ức tự hỏi trong lòng. Vì sao mình si tình, mạnh mẽ, nhiều tiền, hiểu lòng người như vậy mà không có muội tử nào ném vòng hoa cho mình? Chẳng lẽ loài người đi vào thế giới dưới đáy biển sẽ được hoan nghênh như vậy sao? Để trả lời câu hỏi này, một vị thiên kiêu loài người nào đó từ khi tiến vào thành Cực Nhạc vẫn không có đất diễn tử phủ. Thánh tử tỏ thái độ, nhảm nhí, các vị huynh đệ, chúng ta tranh luận thế này cũng chẳng ra được kết quả. Bạch công tử đề nghị, hay là thế này đi? Nghe nói hôm nay trong Thiên M Các có tiết mục Bảng Tiên Vân Vũ. Chúng tư thử tới đó thi triển hết thủ đoạn xem cuối cùng ai có được nhiều phương tâm của tiên tử bảng tộc hơn xem. Ai biểu hiện tốt hơn, chứng tỏ càng có mị lực hơn. Tạ công tử bĩu môi. Ha ha, đừng tưởng Tạ mỗ không biết ngươi muốn hưởng ké phòng bao của Tạ mỗ. Nghĩ hay lắm, Thẩm huynh, Tề huynh từ xa tới là khách. Tiểu ô còn là vị thành niên, bọn họ là do Tạ mỗ mời. Mấy người các ngươi muốn ở chung thì hoặc là thừa nhận Tạ mỗ nói đúng, hoặc là ngoan ngoãn đưa tiền phòng cho Tạ mỗ. Ha ha, ta đường đường thiên kiêu của gia tộc Hoàng Kim Thần Giải, buôn bán tính toán lớn lên đấy, còn muốn chiếm tiện nghi của giải lão bản ta sao? Cuối cùng tứ công tử hải tộc vẫn không thể phân ra được cao thấp. Tả công tử dẫn đầu, mọi người bèn đi vào Thiên M Các ở khu vực trung tâm thành Cực Nhạc. Toàn bộ Thiên M Các được gọt ra từ một tảng đá san hô, từ trên xuống dưới tỏa sáng lấp lánh bảy màu, người bên ngoài có thể nghe loáng thoáng được tiếng ca như có như không vọng ra từ trong Thiên M Các xuyên qua tầng cấm chế đặt trên đá san hô. Ẩn ẩn gãi gãi dây cung trong lòng, đây cũng chính là chỗ cao minh của Thiên M Các. Thực ra, nếu Thiên M Các muốn, có thể hoàn toàn ngăn cản được âm thanh không để lọt ra ngoài. Nhưng không cần phải làm vậy, để lộ ra một chút âm thanh lại càng có thể câu hấp dẫn thêm một số người tới gần lắng nghe, mà độ mạnh yếu của cấm chế lại dao động, khi thì có thể nghe rõ ràng tiếng ca bên trong, khi thì mơ hồ thậm chí hoàn toàn không nghe thấy gì. Nhờ vậy, rất có khả năng có nhiều người ban đầu không định vào Thiên M Các xem biểu diễn lại dâng trào tâm huyết, lựa chọn mua vé vào xem. Rõ ràng Tả công tử là khách quen của nơi này, vừa vào trong Thiên M Các đã có một vị thiếu phụ nở nang tới chào đón. Nhìn nàng ước chừng 25, 26 tuổi, phong tình vạn trùng, ai u, đây không phải Tả công tử sao? Mấy ngày ấy không gặp rồi, thật muốn chết tỷ tỷ ta mà. Hôm nay thật nhiều bằng hữu đó. A, Bạch công tử, Vũ công tử, Sa công tử đại giá quang lâm, Bồng Tất sinh huy, ai u, sao cả Long Thất thái tử cũng tới vậy? Long Thất thái tử không hổ là Long thái tử có thiên phú mạnh nhất. Dạo hoa lâu cũng sớm hơn các ca ca. Hoa Nhi, Nguyệt Nhi, Tuyết Nhi, Băng Nhi, Lãng Nhi, còn cả Tiểu Mỹ Mỹ, đều nhanh chóng ra đây tiếp đón các vị khách quý nào. Nhìn thiếu phụ ân cần này, Thẩm Thiên toát mồ hôi. Nơi này, sao hắn cảm thấy giống đi dạo kỹ viện vậy? Nhìn lại tứ đại công tử có vẻ thoải mái quen thuộc. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên tới. Nhất là tên Huyền Quy công tử Vũ vô địch kia, nhìn thấy con sứa tinh nào đó thì trợn tròn cả mắt lên. Thực gian, ai u, hai vị công tử này thật lạ mặt đó. Phu nhân kia nhìn đến Thẩm Thiên, lập tức làn thu thủy dập dờn. Không ngờ loài người lại có nam tử anh tuấn thoát tục như vậy. Tỷ tỷ vừa thấy ngươi đã cảm thấy thân thiết như thấy đệ đệ khác cha khác mẹ vậy. Có lẽ đây chính là duyên phận trong truyền thuyết đi. Như vậy đi, chi phí bao phòng hôm nay của chư vị ta sẽ mời. Nếu công tử có nhu cầu nào khác, lúc nào cũng có thể gọi tỷ tỷ đó. Dứt lời, thiếu phụ kia liếc mắt đưa tình với Thẩm Thiên rồi mới chậm rãi rời đi. Trước khi đi, nàng còn để lại cho Thẩm Thiên một con ốc tù và nhỏ. Hình như có thể dùng để đưa tin. Ta chịu rồi đó, Thẩm huynh quả nhiên là lão thủ phong nguyệt. Ngay cả Vân Điệp tỷ tỷ cũng chủ động như thế. Ánh mắt Tạ công tử đầy hâm mộ. Đây chính là đệ nhất vũ cơ bảng tộc đấy. Bao nhiêu thiên kiêu theo đuổi cũng không được nàng hứa thân đâu. Rốt cuộc Thẩm huynh ngươi đã vụng trộm truyền âm nói gì với nàng? Có vẻ như nàng sẵn sàng cùng ngươi nhất độ xuân phong bất kỳ lúc nào đấy. Không phải Tạ công tử này trêu chọc Thẩm Thiên đâu, mà vị bảng tiên tên Vân Điệp này không phải nữ tử phong nguyệt bình thường. Giống như rất nhiều hải tộc khác, yêu kinh bảng tộc cũng được chia làm quý tộc và bình dân. Trong đó, bảng tộc bình dân mặc dù cũng biết nhảy mua như quý tộc nhưng thiên phú tu luyện vô cùng chênh lệch. Ở thành Cực Nhạc, hầu như các nàng sẽ trở thành vũ nữ, thị tỳ, địa vị rất thấp, phải tiếp khách, mà quý tộc bảng tinh thì khác. Trên cơ bản các nàng đã có được thiên phú tu luyện không tầm thường. Thực lực cũng không yếu, các bảng tiên này có quyền lựa chọn đạo lữ cho mình. Những người khác không thể ép buộc, mà vị Vân Điệp tiên tử này đã từng là đệ nhất vũ cơ bảng tộc. Cũng là một đệ tử hạch tâm của bảng tộc. Nhiều năm qua, có vô số thiên kiêu tha thiết ước mơ, hy vọng có thể có được phương tâm của Vân Điệp tiên tử nhưng vẫn không khiến cho nàng nhìn thêm lấy một cái được. Không ngờ, khi Vân Điệp tiên tử rời khỏi Tràng Phong Nguyệt, chuyển thành quản lý Thiên M Các, lại có thể nhìn Thẩm Thiên với con mắt khác, thật khiến cho người ta ước ao ghen tị. Chương 487, vấn đề lịch sử còn sót lại của Bích Liên Thiên Tôn 1. Thiên M Các được gọt rũa từ một tảng đá san hô khổng lồ. Ở chính giữa là một sân khấu to tướng, bốn phía là các loại phòng bao được cải tạo từ san hô. Phòng bao của đám người Thẩm Thiên rất khá, ngay đối diện sân khấu còn có một đài nhỏ lộ thiên, hiệu quả thưởng thức là cực giai. Mọi người ngồi trong phòng chiêm ngưỡng mỹ nữ hải tộc nhẹ nhàng nhảy múa, nâng cốc hôn ngoan, là khách quen của Thiên M Các, Tả công tử vô cùng nhiệt tình giới thiệu với Thẩm Thiên. Thẩm huynh, Tề huynh, Thất thái tử, có lẽ đây là lần đầu tiên các ngươi tới một nơi tốt như Thiên M Các này đây. Để ta giới thiệu cho mọi người một chút, hiện tại người đang biểu diễn trên sân khấu kia là mỹ nữ Bảng Tiên tộc. Tên tiết mục là Bảng Tiên Vân Vũ. Giai nhân Bảng Tiên tộc chia làm hai loại, một là các vị Bảng Tiên mặc quần áo màu hồng bên ngoài, các nàng tự nguyện ra sân khấu, loại khác là bốn vị Bảng Tiên áo trắng trên sân khấu kia. Các nàng đều là thiên kiêu trong Bảng Tiên tộc đó, địa vị không thấp đâu. Hầu hết thì các Bảng Tiên áo trắng này đều bán nghệ không bán thân, không chịu ra sân khấu. Theo như lời giới thiệu của Tạ công tử, Thẩm Thiên cẩn thận nhìn lên sân khấu, quả nhiên đúng như lời vừa nghe, trên sân khấu, 10 vị Bảng Tiên mặc váy hồng vây quanh 4 vị Bảng Tiên mặc váy trắng. Vừa nhìn là biết ngay tôn ti. Ngao ô hồ nhìn Bảng Tiên, hỏi, ra sân khấu là có ý gì? Mà sao lại có tỷ tỷ mặc áo trắng đeo chân châu trên đầu? Có tỷ tỷ áo trắng lại không có. Bạch công tử cười cười giải thích, điện hạ không biết rồi. Chân châu trên đầu các nàng là ngọc trai của Bảng Tiên tộc, cũng là thủ cung sa của các nàng. Bảng Tiên còn xử nữ thì giấu chân châu trong cơ thể, không bày ra trước mặt người khác, mà các Bảng Tiên đội chân châu trên đầu đều là Bảng cơ đã từng phục vụ người khác, kinh nghiệm phong phú. Cả hai loại Bảng Tiên này đều có phong tình riêng, không tiện nhiều lời, sau này điện hạ tới nhiều thấy thêm vài lần sẽ hiểu. Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền, mấy tên khốn kiếp này, các ngươi đang dạy trẻ con cái gì đấy hả? Tạ công tử cũng không chịu yếu thế, bổ sung thêm vào, ngoài ra, nếu có người có thể khiến cho các Bảng Tiên áo trắng kia yêu ái, ngầm hứa phương tâm, Bảng Tiên áo trắng sẽ đưa ngọc trai của mình cho nam tử đó. Có nghĩa là cảm mến với chàng, hiến châu tỏ lòng, chỉ tiếc là phần lớn giai lệ Bảng tộc đều cao khiết, vô cùng ít thấy cảnh hiến châu ở Thiên M Các. Trên cơ bản, khách nhân tới Thiên M Các đều bỏ tiền tìm vui, nhiều nhất sẽ là coi trọng một vị Bảng Tiên nào đó còn xử nữ rồi chuộc thân cho nàng. Còn trường, hợp một vị thiên kiêu Bảng Tiên nào đó buông xuống kiêu ngạo, hiến châu cho khách nhân trước mặt vạn chúng chừng chừng thì độ khó quá lớn. Trên cơ bản là không có khả năng. Tạ công tử kể chuyện một cách đầy ngưỡng mộ ước ao. Nếu lọt được vào mắt xanh của thiên kiêu Bảng Tiên tộc thì thật sự là nghĩ thôi cũng kích động. Cảm nhận được ước vọng bắn ra từ trong mắt Bạch công tử, khóe miệng Thẩm Thiên hơi giật giật. Những vị thiên kiêu hải tộc này thực sự là tràn đầy hương vị. Biển cả lặng lẽ bước tới bên cạnh Lan Can Lộ Thiên trước sân khấu, ngắm nhìn Bảng Tiên nhẹ nhàng nhảy múa, ánh mắt Thẩm Thiên hoàn toàn là thưởng thức một cách thuần khiết. Nói thật thì vũ đạo của các nàng Bảng Tiên kia không tệ, dây thắt LNG bồn bềnh, quạt lông tung bay như tiên cảnh bồng bềnh, nhưng nghĩ lại phần lớn Bảng Tiên ở đây không thể khống chế được vận mệnh của mình, trong lòng hắn chợt dâng lên chút đồng tình, lại thêm vài phần thương hại nhàn nhạt. Thế gian này ai cũng khó khăn, với thực lực của phần lớn Bảng Tinh, nếu không phụ thuộc vào thế lực lớn như Thiên M Các, tình cảnh sẽ càng thê thảm hơn. Dù sao, trong biển, vạn tộc san sát, pháp tắc sinh tồn thậm chí còn tàn khốc hơn cả nhân tộc. Nếu không có thế lực nào chống lưng, rất có thể sẽ biến thành huyết thực chỉ trong chớp mắt. Trong tu tiên giới này, mỹ nam tử như ta đây, chỉ khi thực lực đủ cường đại mới có thể khống chế vận mệnh của mình. Thẩm Thiên thở dài, quyết tâm phải trở nên mạnh hơn, trong lòng lại càng kiên định hơn một chút. Đúng vào lúc này, màn Bảng Tiên Vân Vũ kia cũng đã đến hồi kết. Bảng Tiên áo trắng bắt đầu tạo hình, hẳn là bốn vị Bảng Tiên áo trắng kia cũng đã bắt đầu kết thúc công việc, chuẩn bị xuống sân. Nhưng trước mắt bao người, bốn vị Bảng Tiên kia không thu múa vội, các nàng khẽ nhìn nhau một cái, môi son khẽ nhếch lên, không hẹn mà cùng nhả ra một viên trân châu óng ánh. Ngay sau đó, bốn vị Bảng Tiên cùng nhảy lên khỏi sân khấu, bay lên một đài lộ thiên của phòng bao nào đó trên lầu 2. Lưng eo bốn nàng tiên tử nhẹ nhàng dẻo dai, ôn nhu như phi thiên, tay bưng hạt châu óng ánh long lanh, hơi chen nhau bay lên. Cuối cùng, trong ánh mắt ngỡ ngàng và chăm chú của vô số người, bốn vị Bảng Tiên chậm rãi dừng lại trước một sân bao lộ thiên, e thẹn xấu hổ nhìn một nam tử. Bốn vị thiên kiêu Bảng Tiên lại cùng coi trọng một nam tử, hơn nữa còn tranh cướp hiến châu cho hắn trước mặt bao người sao? Hoa, hoa, hoa. Ngay lập tức, bốn phía xung quanh Thiên M Các đều vang lên tiếng hít sâu. Ở Thiên M Các, tình huống thế này có thể nói là ngàn năm khó gặp một lần, thực sự có thể khiến cho người ta ghen tị đến rụng răng. Không biết người này là thế nào mới có thể khiến cho bốn vị Bảng Tiên cùng thất thố. Mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vị nam tử kia. Sau khi nhìn rõ dung mạo vị nam tử kia, những ánh mắt không cam lòng, chất vấn kia đều chậm rãi chuyển thành rung động và kinh hãi nồng đậm. Trên thế gian này có mỹ nam tử siêu phàm thoát tục đến vậy sao? Bảo sao các tiên tử bảng tộc cũng nhịn không được mà cùng nhau hiến châu. Chỉ thấy trên đài ngạo nghễ một nam tử mang một thân cẩm y bạch long, tóc dài xóa vai, giữa hai đầu lông mày hừng hực khí thế, nhất là đôi mắt kia của hắn dường như có những vì sao lấp lánh chìm nổi trong đó, như đủ cả lục đạo luân hồi, khiến cho người ta không nhịn được mà luân hãm vào trong đó. Đúng vậy, người này chính là Thẩm Thiên, còn hắn thì đang ngơ ngác. Chương 488, vấn đề lịch sử còn sót lại của Bích Liên Thiên Tôn 2. Bổn thánh tử ngại phiền nên mới ra ngoài hít thở chút không khí. Kết quả, thật vất vả mới dứt được mấy tên lẳng lơ trong phòng bao kia lại rơi vào miệng cọp à. Nhìn bốn vị tiên tử áo trắng nhẹ nhàng bay bay, cảm nhận những ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mình. Dường như muốn mình ăn hết các bạn tiên này mà Thẩm Thiên dùng mình một cái. Nói thật, hắn không thể bước qua được giới hạn đó trong lòng, càng không duyệt được giới hạn đó. Kịch bản này sẽ náo đến mức nào đây? Mở nắp chai sao? Bốn vị tiên tử nhảy rất đẹp, đã cho Thẩm Mỗ hôm nay được mở rộng tầm mắt. Thẩm Thiên khéo léo nói, ta cùng bốn vị tiên tử mới quen đã thân, không bằng nhân đây kết nghĩa Kim Lan, kết làm huynh muội khác họ, được không? Bốn vị thiên kiêu bạng tộc, lão nương muốn ngủ với ngươi, con mẹ nó ngươi lại nói muốn kết bái với lão nương à? Trong dạp, bốn đại công tử cùng Tề Thiếu Huyền, ngao ô ơi được động tĩnh bèn đi tới bên đài. Thấy cảnh bốn vị tiên tử bạng tiên cùng hiến trai, lại bị Thẩm Thiên đề nghị kết nghĩa Kim Lan, tất cả đều ngơ ngác, con mẹ nó chứ kết nghĩa Kim Lan, con mẹ nó chứ, đó là bốn vị thiên kiêu bạng tiên đó, không biết bao nhiêu tuấn kiệt hải tộc nằm mơ cũng mơ theo đuổi được một vị trong số đó. Cho dù có dốc hết vốn liếng cũng vui lòng, ngươi thì tốt rồi, kết nghĩa Kim Lan, uổng cho ngươi nghĩ ra, đẹp trai một tí là tùy hứng vậy sao? Nhất thời toàn bộ thiên em mờ các đều lặng đi, chỉ còn lại bốn vị tiên tử bạng tộc đang u oán nhìn Thẩm Thiên. Đương nhiên, Thẩm Thiên làm như không thấy gì hết, nói đùa, kiếp đào hoa trên người bổn thánh tử đã đủ nhiều rồi. Liên Nhi, Linh Nhi, Vân Hy sư tỷ, còn cả Khổng Mộng và Ngao Băng, ta còn chưa biết nên xử lý thế nào đâu. Giờ lại thêm bốn phiền phức nữa, làm gì thế, ỷ đông người muốn bắt nạt người ta đẹp trai à? Quá bất công. Ai quy định nữ nhân thích bổn thánh tử, bổn thánh tử sẽ phải đón nhận tình yêu đó. Muốn chiếm được bổn thánh tử, cứ đi ứng phó xong với trưởng công chúa Long tộc Ngao Băng đã rồi hắn nói. Bằng không, Thẩm Thiên lo lắng bốn con trai trai nhỏ này sẽ bị con rồng mẹ hung dữ kia bắt tới ăn thịt mất. Không sai, bổn thánh tử làm vậy là vì nghĩ cho mấy con trai này. Nếu muốn giao lưu tình cảm thật thì lén lút liên hệ thôi. Đại chiến thế này, nếu cờ trống không thu cẩn thận sẽ rất dễ biến thành chàng tu la đấy. Khi Thẩm Thiên không ngừng độc thoại trong lòng, bên cạnh thiên kiêu ngân trương bạch công tử đảo ngoát, ngao ước không nói cho tứ công tử Bắc Hải thân phận thực sự của Thẩm Thiên, nhưng không có nghĩa là bạch côn tử không có cách nào tìm hiểu được. Trên thực tế, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thiên, bạch công tử đã nắm cực kỳ rõ ràng và toàn diện các thông tin về hắn. Xét theo một góc độ nào đó, Tề Thiếu Huyền chưa chắc đã vượt được y về mặt này. Nói cho cùng, một vị kín miệng ít nói như Lý Sư Đệ đã tán gẫu bao la không biết bao nhiêu chuyện với bạch công tử. Rồi, mà Thẩm Thiên là nhân vật chủ yếu, nghe nói thần tiêu thánh tử đã bị trưởng công chúa Long tộc từ vạn năm trước Ngao Băng độc chiếm, nếu nàng mà biết chuyện thánh tử bị bốn vị bạng tiên hiến châu. Ôi mẹ ơi, bạch công tử dùng mình một cái, mặc dù y không biết Ngao Băng, nhưng đã tìm được rất nhiều dấu vết trong các cổ tịch. Nếu Ngao Băng biết bọn họ đưa Thẩm Thiên đến nơi phong nguyệt này, còn xảy ra chuyện không hay ho gì với bốn con tiểu yêu bạng tộc ngay trước mắt hàng vạn người. Hậu quả kia, nghĩ thôi cũng thấy sợ. Nghĩ tới đây, bạch công tử dứt khoát quyết định tiến lên một bước, y chắp tay với bốn vị thiên kiêu bạng tiên tộc, xúc tu dập dờn trong nước. Bốn vị tiên tử hiểu lầm rồi, Thẩm huynh đã cầm sắt hòa minh với một vị công chúa nào đó của Long tộc. Thực sự không thể tiếp nhận ý tốt của bốn vị tiên tử. Hay là đổi sang bổn công tử đi. Bạch công tử thấy chết không sờn. Nói tiếp, hiện giờ bạch mỗ vẫn chưa có hôn phối. Nếu bốn vị tiên tử không chê, nguyệt cùng tiên tử vĩnh kết lương duyên. Bốn vị tiên tử bạng tộc, còn bạch tuộc này từ đâu ra vậy? Xấu quá, sao lại cản trở ta ngắm nhìn Mỹ Nam? Thực muốn ném nó xuống nước. Nhưng vị Mỹ Nam tử loài người này thực sự là phò mã Long tộc sao? Nếu là thật thì thực đáng tiếc, dù sao thì tộc Hắc Long đã nổi danh hung hãn mãnh liệt khắp Bắc Hải. Rồi, đoạt nam nhân với công chúa Long tộc, đúng là các nàng không đủ tư cách, chí ít là trước mặt mọi người, tuyệt đối không thể tranh với tộc Hắc Long được. Công tử, quấy rầy rồi, bốn vị tiên tử bạn tộc buồn bã u oán thu lại ngọc trai. Dường như nghĩ ra điều gì đó, một vị tiên tử bất chợt lấy ra một con ốc tù và nhỏ nhét vào trong lòng Thẩm Thiên thật nhanh. Nàng ẩn nình nhìn hắn, nói, được Thẩm ca ca thương yêu nguyện ý kết nghĩa Kim Lan với tiểu muội. Tiểu muội xin nhận vị ca ca tốt này, sau này nếu ca ca muốn gặp muội muội thì thổi con ốc tù và này. Là được, bất kể chân trời góc bể, muội muội nhất định sẽ tới. Ba vị bạn tiên khác thấy vậy, nét u oán trên mặt lập tức không còn. Các nàng đều nhanh chóng lấy ốc tù và từ trong ngực ra, nhét vào lòng Thẩm Thiên. Cả muội nữa, muội cũng vậy, nhét xong ốc tù và bốn vị tiên tử xấu hổ thẹn thùng liếc nhìn Thẩm Thiên một cái. Rồi cùng bay về sân khấu, chẳng mấy chốc đã biến mất sau màn, chỉ để lại Thẩm Thiên còn chưa tỉnh hồn lại và vô số hũ dấm. Chua lâu năm, mẹ nó chứ, ai nói thiên kiêu bạn tiên tộc cao lãnh như tuyết. Ra đây, ta đảm bảo sẽ không đánh chết ngươi. Không phải Hiến Châu bị từ chối sẽ vì yêu sinh hận sao? Con mẹ nó chứ sao lại đổi thành nhận ca ca? Còn cả sau này gặp lại nữa, gã loài người này thật không biết tốt xấu. Muội muội bạn tiên nên để ý tới ta một chút, ta là một con cá trung thực. Chua quá, quả nhiên những kẻ dung mạo bình thường rốn ta không thể hiểu nổi nữ yêu tinh chủ động quá phận cỡ. Nào, đẹp trai thì ghê lắm sao? Đẹp trai là có thể đùa bỡn với tình cảm của các tiên tử sao? À, nhưng hình như vị thiên kiêu loài người kia chẳng làm gì hết. Không tính là đùa bỡn nhỉ? Không nghe, giống được đẹp trai đều đáng chết. Vô số ánh mắt u oán từ trong đám người bắn thẳng đến Thẩm Thiên. Lúc này Thẩm Thiên đang tê cả da đầu, hắn có thể cảm nhận được sát khí trong thiên em các này. Quả nhiên quá ẩu thả rồi, đáng lẽ trước khi ra ngoài hắn nên đeo mặt nạ phượng vũ lên. Khiêm tốn một chút không bao giờ là thừa. Ôi, ai có thể ngờ nổi thẩm mỹ của muội tử hải tộc lại giống với tu tiên giả trên lục địa chứ. Mà ở đây các nàng còn phóng khoáng hơn cả loài người. Lại còn để lại ốc tù và nhỏ hẹn sau này liên. Lạc nữa chứ, ngươi coi bổn thánh tử là loại hải vương kia sao? Quả thực là vũ nhục người khác. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên lặng lẽ thu bốn con ốc tù và nhỏ vào trong thương minh giới. À, hắn chỉ giữ làm kỷ niệm thôi, chắc chắn sẽ không gọi. Dường như sự phẫn nộ trong đám người đã được nén chặt hết mức. Một đám nam tử hải yêu tộc từ một phòng bao khác nhảy sang. Bọn họ nhìn thẳng đến phòng bao của Thẩm Thiên, ánh mắt như có điện. Ha ha, tu sĩ loài người từ đâu đến? Lại dám chạy đến thành cực nhạc của hải tộc ta phá quán. Có bản lĩnh thì xuống đây đánh nhau. Chương 489, vấn đề lịch sử còn sót lại của Bích Liên Thiên Tôn Ba. Những nam tử này tỏa ra khí thế phí thường. Thậm chí mấy vị thiên kiêu mạnh nhất còn không kém gì Tề Thiếu Huyền. Là thiên kiêu của đế ngạc, thần tộc, Huyền Xà thần tộc và Hải Tinh thần tộc. Chậc chậc, thật là náo nhiệt, mấy vị thiên kiêu này đều là người theo đuổi mấy vị bạn tiên kia. Mặc dù tiểu tử loài người này là bằng hữu của Long Thất Thái Tử, nhưng đế ngạc vương tử, Huyền Xà vương tử đều đã đột phá tới cảnh giới yêu tôn. Chưa chắc đã không chấn được, mặc kệ nó, tiểu tử này rất anh tuấn. Xem ra cũng không phải kẻ tốt lành gì, khẳng định là siêu cấp hoa tâm. Đúng đấy, để mấy người đế ngạc vương tử giáo huấn tiểu tử này một chút đi. Tiên tử hải tộc, sẽ do hải tộc chúng ta bảo vệ. Yêu tộc vốn hiếu chiến, sùng bái nhất là cường giả. Cho dù là Long Thất Thái Tử của Hắc Long tộc, ở Bắc Hải có thân phận vô cùng tôn quý. Nhưng xem cảnh tượng trước mắt đây, xét về phân lượng trong thế hệ trẻ tuổi thì vẫn không thể so được với những thiên kiêu đã thành. Danh kia, giống như đế ngạc thần tộc và Bích Hải Huyền Xà tộc, vốn là đại tộc đứng đầu Bắc Hải chỉ dưới Long tộc. Thậm chí vào thời kỳ đỉnh cao còn có cả đại đế. Lại thêm gần vạn năm qua Long tộc rất khiêm tốn, vì vậy kỳ thật đã có một vài chủng tộc không còn kính sợ Long tộc như trước nữa. Trong số đó, đặc biệt là Nguyệt Kinh thần tộc, Thương Long thần tộc, đế ngạc thần tộc đứng đầu, ở Bắc Hải có rất nhiều bí cảnh. Các đại tộc đứng đầu đều đã từng liên hợp lại tạo áp lực với Long tộc. Xét theo một góc độ nào đó, thì không có ai có lỗi với ai hết. Chỉ có thể nói là trong thế giới nhược nhục cường thực thì chỉ có cường đại mới là căn bản. Mấy người đế ngạc vương tử bất mãn nhìn bọn Thẩm Thiên một cái liền hứng thú bừng bừng chạy tới. Phòng bao của bọn họ, Nguyên nhân rất đơn giản, vì trong phòng bao của Ngao Ô trên cơ bản đều chỉ có cấp kim đan. Hệ thống luyện khí của loài người chia làm các cấp luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, mà hệ thống tu luyện truyền thừa của yêu tộc phần lớn lấy luyện thể làm chính. Gồm có đoán thể, siêu phàm, kim thân, niết bàn, thông thần, độ kiếp, đế ngạc vương tử và huyền xà vương tử đều là thiên kiêu đã thành danh ở Bắc Hải mấy trăm năm rồi, từ nhiều năm trước đã đột phá đến cảnh giới niết bàn. Thực lực cực mạnh, nói thẳng thắn thì bọn họ cũng không cho rằng những người bên phe Long Thất Thái tử kia có thể là đối thủ của mình, mặc dù mỗi một vị trong tứ công tử ở Bắc Hải đều là nhân vật nổi bật trong số các kim thân kỳ, có thể thoải mái chiến đấu vượt cấp, nhưng đừng quên, đế ngạc vương tử, huyền xà vương tử cũng là thiên kiêu hàng thật giá thật, cũng có thể chiến đấu vượt cấp, muốn dùng tu vi kim đan kỳ, kim thân kỳ để chiến đấu vượt cấp với những thiên kiêu cấp yêu tôn này thực sự không dễ dàng, hoặc có thể nói gần như là không có khả năng. Khuôn mặt thanh tú vẫn luôn dễ chịu của Ngao Ô có vẻ khó coi, bọn gia hỏa này lại đến đây gây chuyện. Quả thật, thân là thất thái tử của Bắc Hải Long tộc, bất kỳ lúc nào y cũng có thể mời trưởng bối ra mặt đuổi lũ gia hỏa này đi. Nhưng với yêu tộc mà nói, hành vi đánh không lại liền gọi gia trưởng ra mặt cực kỳ mất mặt. Chuyện của đám trẻ sẽ do đám trẻ tự giải quyết, nếu không phải vì Lục Ca đã hơn 500 tuổi, bổn thái tử đã gọi Lục Ca ra mặt đánh chết các ngươi rồi. Ngao Ô thầm nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi đứng ra chặn trước mặt Thẩm Thiên, Ngạc Thông Thiên, Bích Huyền Thanh, các ngươi muốn làm gì? Trong đám yêu tộc đối diện, một nam tử gầy gò mặc áo xanh bước ra, gã có cái cằm nhọn hoắt mọc trên một khuôn mặt rắn. Nhìn có vẻ rất yêu dị, đây không phải Long Thất Điện Hạ sao? Ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý đâu, chỉ là đã rất lâu rồi không thấy có loài người xuất hiện ở Bắc Hải chúng ta. Chúng ta chỉ muốn đến tiếp đón một hai mà thôi. Tại hạ vương tử Bích Hải huyết xà tộc Bích Huyền Thanh. Xin chào hai vị, dứt lời, Bích Huyền Thanh nhìn Thẩm Thiên và Tề Thiếu Huyền, cười nói, không biết hai vị xưng hô thế nào. Tề Thiếu Huyền lạnh nhạt nhìn Bích Huyền Thanh, trả lời, thánh tử tử phủ Tề Thiếu Huyền, đảm nhiệm nhân gian hành tẩu của đảo Hắc Long. Bích huynh có gì muốn chỉ giáo? Bích Huyền Thanh lại nhìn sang Thẩm Thiên hỏi, a, vậy vị huynh đài này thì sao? Thẩm Thiên mỉm cười nói, tại hạ thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên, cũng là nhân gian hành tẩu của đảo Hắc Long. Nụ cười trên mặt Bích Huyền Thanh chậm rãi cứng lại, đôi mắt rắn nhìn chằm chằm Thẩm Thiên hỏi, Hà Đồ Thiên Tôn là gì của ngươi? Thẩm Thiên ngẩn người, Hà Đồ Thiên Tôn, dường như Bích Huyền Thanh suy nghĩ gì đó. Bèn hừ lạnh nói, Hà Đồ Thiên Tôn là tên giả, nghe nói tên thật của lão ta là Sở Long Hà. Thẩm Thiên bừng tỉnh đại ngộ, Bích Liên Sư Bá sao? Bích huynh cũng đã từng nghe nói về chuyện của Bích Liên Sư Bá. Chờ một lát, Bích Liên Sư Bá rất nổi danh ở Bắc Hải sao? Tên gì cơ? Thẩm Thiên đột nhiên sờn gai ốc, cảm thấy hẳn không phải thanh danh tốt gì nhỉ? Dự cảm bất tường, sư điệt của Hà Đồ Thiên Tôn sao? Nhất thời, khắp nơi trong thiên M các đều nhìn hắn bằng ánh mắt u oán. Bích Huyền Thanh cười lạnh nói, thì ra là sư điệt của lão già hỗn trướng kia. Ngươi có biết sư bá ngươi đã làm việc gì không? Từ ngàn năm trước, lão già hỗn trướng kia đã dùng tên giả Hà Đồ Thiên Tôn chạy đến tộc địa tộc ta. Dùng thủ đoạn ti tiện lừa lấy phương tâm của Thanh Minh Thiên Tôn tộc ta. Sau đó, được sự giúp đỡ của Thanh Minh cô, lão ta đã chui vào tộc địa của chúng ta đánh cắp dị hỏa bích lạc thanh thiên viên bản nguyên. Khiến cho dị hỏa bản nguyên của tộc ta đại thương nguyên khí. Bích Huyền Thanh vừa nói, khí tức bộc phát ra càng lúc càng cường thế hơn. Bước thẳng tới Thẩm Thiên, mà, không phải chỉ có tộc ta từng lĩnh tai họa của lão. Ngươi đi hỏi đại yêu các thần tộc ở Bắc Hải xem. Có mấy tộc không ôm oán niệm với tên thiên tôn hỗn đản này. Ha ha, thần tiêu thánh tử sao? Ngươi thực dũng cảm đấy mới dám đến Bắc Hải. Chỉ một câu thôi, Bích Huyền Thanh phơi bày chân tướng. Không sợ chết sao? Chương 490, ta, Tề Mỗ, Thẩm Hạ Vô Địch, 1. Nghe Bích Huyền Thanh u oán trách móc, khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, Bích Liên Thiên Tôn gây tai họa đến dị hỏa của huyền xà thần tộc. Các ngươi, ngươi đi tìm ông ta mà tính sổ. Khi tên kia đến Bắc Hải, bổn thánh tử còn chưa ra đời nữa. Chụp cái nồi này lên đầu bổn thánh tử thực quá đáng mà. Nhưng mà, rất hiển nhiên, có vẻ đám yêu tộc ở Bắc Hải kia không thích nói đạo lý lắm. Nhất là đám yêu quái xấu xí còn chưa hóa hình toàn vẹn. N oán của Bích Liên Thiên Tôn và Bích Hải Huyền xà tộc kia. Rốt cuộc ai đúng ai sai quan trọng sao? Không quan trọng chút nào, mượn cơ này để ra tay với loài người anh Tuấn, đánh cho mặt mũi hắn phải biến dạng hoàn toàn mới là mục đích chính. Dù sao thì, so sánh hai lý do vì ngươi đẹp trai nên ta muốn đánh ngươi và vì sư bá ngươi tội ác chồng chất nên ta muốn đánh ngươi, rõ ràng lý do sau có sức thuyết phục và tinh thần trọng nghĩa hơn. Lúc này, vô số ánh mắt bất thiện đều đang nhìn chằm chằm Thẩm Thiên. Cứ như thể năm xưa Sở Long Hà thực sự gây tai họa cho tộc bọn chúng, giờ chúng muốn trả thù Thẩm Thiên vậy. Bạch công tử của Ngân Trương thần tộc cười nói, ha ha, yêu tôn huyền xà khá lắm, lời này nghe thực đường hoàng đấy. Mặc dù ân oán năm xưa Hà Đồ Thiên Tôn cùng huyền xà tộc các ngươi bị phong bế tin tức, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Ngươi lại lấy lý do này đi gây sự với Thần Tiêu Thánh Tử, quá buồn cười đi, chẳng lẽ ngươi tưởng ở Bắc Hải không ai biết những chuyện xấu các ngươi đã làm thật sao? Bạch công tử vừa dứt lời, sắc mặt Bích Huyền Thanh lập tức trở nên vô cùng khó coi. Gã phun lưỡi rắn, nhìn chằm chằm Bạch công tử, nói, con cá bé bằng bàn tay kia, ngươi thật phách lối đó nhỉ, chỉ mới là cảnh giới kim thân, còn chưa thông thần khiếu, ai cho ngươi dũng khí dám phỉ báng danh dự huyền xà thần tộc ta? Chỉ một câu hỏi, sau lưng Bích Huyền Thanh dâng lên dị tượng màu xanh ngọc bích, ngưng tụ thành một con mãng xà lớn hàng trăm trượng lao tới Bạch công tử. Trong thành Cực Nhạc, trên lý luyện là không được phép đánh nhau, nhưng có mấy trường hợp ngoại lệ. Thứ nhất là song phương tự nguyện quyết đấu công bằng. Loại thứ hai là giống như Bích Huyền Thanh, không động tay, chỉ dùng dị tượng áp chế đối thủ. Dùng phương pháp này sẽ không tạo ra thương tổn quá lớn cho đối phương, tối đa cũng chỉ mất mặt một chút thôi. Rất hiển nhiên, Bích Huyền Thanh vừa rồi thẹn quá hóa giận, đang chuẩn bị dùng tu vi cảnh giới niết bàn của mình để áp chế Bạch công tử. Mỗi một bước đi trên con đường tu hành đều để lại một dấu chân, có lẽ thiên kiêu còn có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng Bích Huyền Thanh vốn là thiên kiêu đỉnh cao của huyết xà thần tộc, thiên phú không hề thấp hơn Bạch công tử, đồng thời tu vi của Bích Huyền Thanh lại cao hơn Bạch công tử hẳn một bậc lớn. Chênh lệch cỡ nào chứ? Cảm nhận được áp lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng ập tới, Bạch công tử chỉ cảm thấy toàn thân nặng trĩu, bước một bước cũng khó khăn, y khó khăn nâng tám cái xúc tu lên muốn chống cự, nhưng bị dị tượng Bích Hải áp chế, y không thể phản kháng. Đường đường là vương tử Ngân Trương tộc lại ra mặt thay cho loài người, bổn tôn sẽ thay phụ vương ngươi giáo huấn ngươi một chút. Bích Huyền Thanh cười nhạo một tiếng, dị tượng sau lưng phóng đại, đẩy Bạch công tử bay ra ngoài. Thấy thân thể Bạch công tử sắp đâm vào tường, mất hết mặt mũi, một bóng người chợt xuất hiện sau lưng y chỉ trong chớp mắt. Chậm rãi đỡ lấy lưng y, kinh lực mênh mông tiêu tán như chẳng còn gì. Bích Huyền Thanh co rút đôi mắt rắn, mặc dù vừa rồi tấn công bằng dị tượng kia gã không dốc toàn lực, sẽ không khiến Bạch công tử bị thương nặng, nhưng người thường cũng không thể nhẹ nhàng đón lấy được. Nhưng khi tiểu tử loài người này đón lấy, Bạch công tử lại không bắn ra chút sóng lực nào. Hiển nhiên khả năng khống chế trường lực của đối phương đã đạt tới mức cực cao. Vị Thần Tiêu Thánh Tử này, không đơn giản, đây chính là cách huyền xà tộc các ngươi đối nhân xử thế sao? Khúc mắc của các ngươi với Bích Liên Sư Bá có liên can gì tới bổn thánh tử? Cho dù có giận lây sang bổn thánh tử, thì có liên can gì tới Bạch huynh? Thẩm Thiên lạnh nhạt nhìn Bích Huyền Thanh, ấn tượng với tên đầu rắn này cực tệ, ỷ vào mình tu luyện nhiều hơn vài trăm năm, chạy tới trước mặt đệ tử trẻ tuổi tộc khác diễu võ dương oai, thực sự không có phẩm cách. Bích Huyền Thanh âm u nhìn Thẩm Thiên, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, không phục thì sao, hay ngươi tự mình hạ tràng cùng bổn tôn đánh một trận? Cái đồ không cần mặt mũi, ngao ô hừ lạnh, giỏi cho con rắn nhà ngoạp, đường đường một yêu tôn lại đi khiêu chiến một người dưới cấp bậc của mình, ra rắn huyền xà tộc các ngươi dày thật. Tề Thiếu Huyền cười nhạo một tiếng, chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt Phương Thiên Long kích trong tay. Con rắn nhà ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu chiến Thẩm huynh. Muốn khiêu chiến Thần Tiêu Thánh Tử, phải đánh thắng Tề Mỗ trước đã. Nếu không ngươi quay về tổ địa mà cuộn lại đi. Chỉ một câu thôi, tử khí toàn thân Tề Thiếu Huyền đại thịnh, nghiễm nhiên như thiếu niên thần vương uy vũ. Theo như Tề Thiếu Huyền y, Thần Tiêu Thánh Tử là kẻ địch mà y kính trọng, cũng là mục tiêu mà y đang theo đuổi. Cái con chó con mèo Bích Hải Huyền xà tộc này, khí độ quá kém, căn bản không có tư cách khiêu chiến Thẩm huynh, đối chiến với nó là vũ nhục Thẩm huynh. Loại tiểu lâu la này, để cho Tề Mỗ giải quyết giúp Thẩm huynh đi. Nhân gian hành tẩu của đảo Hắc Long sao? Bích Huyền Thanh sâu kín nhìn Tề Thiếu Huyền, y có thể cảm nhận được uy áp nhàn nhạt mà Tề Thiếu Huyền tản ra. Đó là uy áp của Long tộc với Xà tộc, Long nguyên chi lực khiến cho Bích Huyền Thanh cực kỳ khó chịu. Nhưng, cũng chỉ vẻn vẹn là khó chịu mà thôi. Chương 491, ta, Tề Mỗ, Thẩm Hạ vô địch. 2. Nếu là cùng cấp bậc, Tề Thiếu Huyền còn có thể dựa vào hiệu quả áp chế không tệ Long nguyên chi lực với Bích Huyền Thanh, nhưng Bích Huyền Thanh đã là yêu tôn cảnh giới Niết Bàn. Hiệu quả áp chế từ huyết mạch này cực kỳ thấp, thậm chí có thể coi như không có. Gia hỏa không biết sống chết, nếu ngươi đã muốn chết, bổn tôn sẽ thành toàn cho ngươi. Mọi người tản ra, Bích Huyền Thanh và Tề Thiếu Huyền bay ra ngoài thành cực nhạc. Không gian rộng càng thích hợp đánh nhau hơn, Bích Huyền Thanh hừ lạnh một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh nguyễn kiếm màu xanh. Bích huyết chiếu đan thanh. Bích Huyền Thanh hừ lạnh một tiếng, đâm ra nguyễn kiếm màu xanh trong tay. Mũi kiếm xẹt qua, xé rách hư không thành những đường cắt nhỏ như cọng tóc. Chỉ trong chốc lát, giữa thiên địa ngưng tụ ra ngàn vạn đạo kiếm khí màu xanh. Tựa như độc xà từ bốn phương tám hướng lao tới Tề Thiếu Huyền. Càng khó chơi hơn ở chỗ đại đa số, kiếm khí đều ẩn giấu trong vết rách hư không, như những con rắn độc trốn trong bóng tối vậy. Không ai biết lúc nào chúng sẽ chui ra từ sau lưng Tề Thiếu Huyền rồi tấn công như lôi đình. Không thể không nói là thiên kiêu Bích Hải Huyền xà tộc. Thực lực của Bích Huyền Thanh thực sự không tệ. Từ mấy trăm năm trước, Bích Huyết Thanh đã là thiên kiêu nổi tiếng ở Bắc Hải. Nằm trong danh sách 10 chân yêu đứng đầu Bắc Hải. Chân yêu ở đây tương đương với chân nhân của loài người vậy, tức là đã đạt tới tu vi cảnh giới Kim Đan kỳ. Mà giá trị của bảng chân yêu Bắc Hải cũng không kém. Bảng Kim Đan ở Đông Hoang bao nhiêu? Sau hơn trăm năm khổ tu, Bích Huyền Thanh đã cố gắng bước thêm được một bước, thành công thần hóa khuyết hiếu, đột phá tới cảnh giới Niết Bàn kỳ. Lúc này, lực chiến của gã đã khác biệt một trời một vực so với 100 năm trước. Theo như Bích Huyền Thanh, thấy, thiên phú gã loài người này có mạnh hơn cũng có sao chứ? Tu vi quá yếu, cho dù là Long Lục Thái Tử xếp hạng đầu trong bảng chân yêu năm xưa. Nếu đánh một trận với Bích Huyền Thanh ở cảnh giới kim thân hiện giờ cũng là thua nhiều thắng. Ít, hai thằng loài người kia còn có thể mạnh hơn Long Lục Thái Tử sao? Kiếm pháp thật xảo trá, Bích Huyền Thanh còn khó chơi hơn lần gặp mặt trước rồi. Nhìn kiếm pháp Bích Huyền Thanh thi triển, ánh mắt Huyết Sa công tử có vẻ nghiêm trọng, gã không nương tay. Ở Bắc Hải, Bích Hải Huyền xà tộc có tiếng là không dễ chọc, sở trường là kiếm thuật ám sát, là thích khách quỷ dị nhất. Tương truyền, ở thời kỳ đỉnh phong, từng có một vị chân đế xuất thân từ Bích Hải Huyền xà tộc đã tu luyện thuật ám sát đến cực hạn. Thậm chí đã từng ám sát đại đế, mà kiếm pháp Bích Huyết Chiếu Đan Thanh này cũng là một trong những chiến kỹ hạch tâm mạnh nhất. Bích Hải Huyền xà tộc, nghe nói nếu tu luyện đến đỉnh phong có thể diễn hóa thành thần thông kinh. Thế, có thể khiến cho chân thánh táng đảm, mặc dù kiếm pháp Bích Huyết Chiếu Đan Thanh của Bích Huyền Thanh còn chưa được tu luyện đến mức cực hạn nhưng đem ra tung hoành trong thế hệ trẻ tuổi thì không có tí áp lực nào, thậm chí ngay cả Tề Thiếu Huyền cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Tử phủ, thiên nhãn, mở, tử khí sau lưng kéo dài 3.000 trượng, giữa mi tâm Tề Thiếu Huyền mọc ra một con mắt đứng thẳng. Chốc lát sau, một luồng ánh sáng tím hoa lệ từ con mắt thứ ba mãnh liệt bắn ra, chiếu rọi cả vùng hư không lượn lờ tử khí, trong tử khí và tử quang vô tận. Vết rách hư không sắc ngọt đến mức không thể nhận ra cùng với kiếm khí hình rắn đền hiển hiện ra. Ngoại vị, hạng người lén lén lút lút không xứng làm địch với Tề Mỗ. Tề Thiếu Huyền cười nhạo, phương thiên long kích trong tay tỏa ra vạn đạo ánh sáng màu tím. Hóa thành long ảnh vô tận, ngao, tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang vọng khắp hơn nửa thành cực nhạc. Vô số hải yêu biến sắc, một số kẻ có tu vi thấp yếu thậm chí bị tê liệt. Ngã xuống đất, run lẩy bẩy. Quần long vô thủ, đối mặt với một thiên kiêu có đẳng cấp và tu vi cao hơn mình. Tề Thiếu Huyền không có mảy may ý định khinh địch, chủ yếu là vì lúc trước y đã nhận đủ giáo huấn. Trong tháp chiến thần, khi chiến đấu, cứ giữ bài, giấu thực lực là hành vi cực kỳ ngu ngốc, phải thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng mở hết skill ra rồi đánh thật oanh liệt cho đối phương phải bỏ chạy. Đây là con đường duy nhất để lấy yếu thắng mạnh. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác. Đấu pháp mãng phu của Tề Thiếu Huyền đã dọa cho Bích Huyền Thanh phải nhảy lên một cái. Thiên kiêu, loài người đều lỗ mãng như vậy sao? Theo lý mà nói, nếu gặp phải đối thủ có thế lực tương đương, không phải đầu tiên nên thử sân cạn của đối phương một chút hay sao? Nào có ai vừa ra mặt đã dùng đến đả ích hiêu chứ? Không sợ đại chiêu đánh hụt hao hết thanh mana sao? Cảm nhận được long uy bành trướng trong long ảnh vô tận kia, sắc mặt Bích Huyền Thanh lại càng khó nhìn hơn. Gã cơ sâu thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong những long ảnh kia, không chỉ vì uy áp huyết mạch của Long Châu mà bản thân lực tấn công vừa rồi cũng đủ khiến cho gã bị thương nặng. Nếu bị chém trúng thật thì dù tu vi của gã cơ sơ cực cao hơn Tề Tiếu Huyền một giai cũng không dễ chịu tí nào. Muốn đánh trúng ta à, còn sớm 200 năm đấy. Bích Huyền Thanh cười nhạo rồi đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Đây là một trong những bí pháp của Bích Hải Huyền xà tộc, có thể dung nhập bản thân vào trong nước biển để bí mật hành động. Mặc dù không bằng trốn vào hư không nhưng cũng đủ khiến cho tuyệt đại đa số đối thủ không có cách nào nắm được tung tích của mình mà rơi vào thế bị động. Trong hư không, long ảnh không ngừng gào thét. Tề Thiếu Huyền cầm Phương Thiên Long Kích trong tay như thần vương, bế nghệ tứ phương, khiến cho vô số yêu thú hải tộc phải kinh tâm hàn đảm. Nhưng mấy người tứ đại công tử cũng hiểu rõ, đây không phải chuyện tốt vì Tề Thiếu Huyền phải tiêu hao quá lớn sức mạnh. Mặc dù quần long vô thủ, nhìn thì uy vũ nhưng chưa thực sự đánh trúng Bích Huyền Thanh khiến cho gã bị thương. Lúc này, bản thân Bích Huyền Thanh giấu trong nước biển, so ra thì tiêu hao pháp lực chậm hơn Tề Thiếu Huyền nhiều. Nếu còn tiếp tục giằng co nữa, Tề Thiếu Huyền sẽ rất nguy hiểm. Chương 492, ta, Tề Mỗ, Thẩm Hạ vô địch. 3. Trong lúc đó, Thẩm Thiên đang ngây ngốc nhìn Bích Huyền Thanh, trong ánh mắt lấp lóe kiếm quang. Lúc nãy khi nhìn Bích Huyền Thanh thi triển kiếm pháp, hắn có thể cảm giác được đạo phi thiên kiếm ý trong cơ thể mình dao động. Dường như, nó đang thôi diễn lại kiếm thuật Bích Huyết Chiếu Đan Thanh này. Ban đầu Thẩm Thiên còn tưởng bản ghi chép trong chiếc nhẫn đồng xanh kia chỉ là một môn kiếm quyết, có uy lực lớn kinh người, lực công sát rất mạnh, nhưng lúc này hắn mới phát hiện ra. Rõ ràng mình đã coi thường môn kiếm thuật này rồi, kiếm ý của môn phi tiên kiếm quyết này lại có thể hấp thụ các kiếm pháp ảo diệu khác, thậm chí còn có thể mô phỏng kiếm quyết. Lúc này đây, đang xem Bích Huyền Thanh thi triển kiếm quyết Bích Huyết Chiếu Đan Thanh chiến đấu với Tề Thiếu Huyền, thậm chí trong đầu Thẩm Thiên còn nảy ra một suy nghĩ. Ta lên, ta cũng được. Thậm chí, Thẩm Thiên còn có thể ẩn ẩn nhìn ra được một chút sơ hở khi Bích Huyền Thanh thi triển kiếm thuật. Trong lúc thôi diễn, nếu lúc này ra tay, Thẩm Thiên nắm chắc có thể phá sạch sẽ kiếm quyết của Bích Huyền Thanh. Nếu tiếp tục thôi diễn, quá trình này sẽ còn rút ngắn nữa. Rốt cuộc môn kiếm quyết này có lai lịch gì? Vừa nhàn nhã nhìn kiếm quyết của Bích Huyền Thanh, Thẩm Thiên nghĩ ngợi tự hỏi, ngay cả Diệp Lão cũng không hiểu rõ lai lịch của chiếc nhẫn đồng xanh. Thực sự quá thần bí, Thẩm Thiên nhàn nhã xem diễn. Lúc này, trong chiến trường, Bích Huyền Thanh và Tề Thiếu Huyền cũng đang hừng hực khí thế. Trong hư không quanh quẩn tiếng cười lạnh của Bích Huyền Thanh. Con người kia, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Xem như ngươi là nhân tài kiệt xuất trong kim đan kỳ đấy. Chỉ tiếc là, đối mặt với bổn tôn đây vẫn còn quá yếu. Gã vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên tràn ngập ra một đạo kiếm quang áp xúc đến cực hạn. Kiếm quang này không sáng lắm, thậm chí còn có vẻ rất ảm đạm. Xong. Đạo kiếm quang này vừa xuất, Tề Thiếu Huyền đã cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có lập tức bao phủ khắp toàn thân. Rất hiển nhiên, đây là chiêu thức tất sát của Bích Huyết Chiếu Đan Thanh. Là sát chiêu mà Bích Huyền Thanh ấp ủ, tu sĩ loài người không biết trời cao đất rộng. Bại cho bổn tôn, kiếm quang màu xanh ảm đạm cắt nát hư không, đâm thật sâu vào bả vai trái của Tề Thiếu Huyền. Cũng may Tề Thiếu Huyền kịp thời né tránh, nếu không, thứ bị đâm qua kia không phải vai trái mà là trái tim của y. Mặc dù với tu sĩ kim đan kỳ trái tim vẫn là nơi yếu hại, nhưng nếu lỡ Tề Thiếu Huyền bị đâm xuyên qua tim thật thì còn có Niết Bàn Thánh Dịch ở đó, y sẽ không vẫn lạc. Nhưng trận đấu này xem như hoàn toàn kết thúc, làm sao có thể, ngươi có thể tránh được là sao? Con người của Bích Huyền Thanh co lại, đòn tấn công vừa rồi của gã nhanh đến cực hạn, cho dù là đối thủ cấp bậc yêu tôn, số người có thể tránh được một chiêu kia chắc chắn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tề Thiếu Huyền chỉ là kim đan kỳ, làm sao có thể né tránh được? Ha ha, mặc dù tốc độ của ngươi nhanh, nhưng so ra còn kém Thẩm huynh xa lắm. Tề Thiếu Huyền giữ chặt cánh tay phải của Bích Huyền Thanh, con người màu tím giữa mi tâm tỏa ra thần mang sáng chói. Tề Mỗ đã khổ luyện không biết bao nhiêu ngày trong tháp chiến thần. Làm gì có chuyện không thu hoạch được gì. Cái mà ngươi gọi là ẩn tàng, trong mắt Tề Mỗ chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Trong chớp mắt kiếm của ngươi đâm trúng bả vai của ta, trận chiến đấu này đã kết thúc. Vừa dứt lời, ánh sáng màu tím giữa mi tâm của Tề Tiếu Huyền vụt sáng. Tử đồng kiếp quang, trong chốc lát, giữa thiên địa chỉ còn lại một ánh sáng màu tím chói là. Nó phá tan hư không, bất chấp Bích Huyền Thanh giãy giụa điên cuồng, trực tiếp xuyên qua mật rắn, nhìn Bích Huyền Thanh mềm oặt rơi từ trên trời xuống, máu đào vẩy khắp nơi, Tề Thiếu Huyền giơ phương thiên long kích lên, y hít sâu một hơi, sắc mặt hơi tái, rõ ràng đã bị thương không nhẹ, nhưng ánh mắt của Tề Thiếu Huyền lại sáng ngời tự tin xưa nay chưa từng có, lấy cảnh giới kim đan. Đánh bại yêu tôn Niết Bàn Kỳ, đây mới thực sự là con đường vô địch. Y dài, thẩm hạ vô địch, bên ngoài thành Cực Nhạc, Tề Thiếu Huyền ngạo nghễ đứng giữa bầu trời tím sẫm. Đối diện y là Bích Huyền Thanh ngập trong máu đã bị thương nặng. Tôi tớ bên cạnh Bích Huyền Thanh vội vàng lấy đại dược chữa thương, nhét lia lịa vào mồm gã như không cần đến tiền nữa. Với xà tộc, mật rắn là một nơi yếu hại. Bích Huyền Thanh bị đâm xuyên qua mật rắn, hiển nhiên đã phân rõ thắng bại. Đường đường là yêu tôn cảnh giới Niết Bàn lại bị một con người kim đan kỳ đánh bại, rõ ràng lần này Bích Huyền Thanh đã mất sạch mặt mũi rồi. Mà ngược lại, Tề Thiếu Huyền coi như danh tiếng vang vọng, mặc dù hải yêu tộc rất thích ngoại hình, nhưng nếu có thực lực phi thường xuất chúng thì dù tướng mạo bình thường cũng sẽ được tôn trọng. Huống chi, dung mạo của Tề Thiếu Huyền thực ra cũng vô cùng tuấn giật oai hùng. Dù không so với Thẩm Thiên nhưng ở Bắc Hải cũng coi như là một mỹ nam tử hiếm thấy. Khi ấy, vô số giai nhân hải tộc hai má phiếm hồng, phương tâm rung động, Tề Thiếu Huyền đã dùng thực lực của mình chứng minh mình là thiên kiêu đỉnh. Cấp ngũ vực, thẩm hạ vô địch, cái tên này có vẻ hơi lạ nhỉ, đáng lẽ phải là thiên hạ vô địch chứ, nhưng sao ta cứ cảm thấy hình như nó ẩn chứa ý tứ riêng. À, không được nghĩ bậy bạ, Tề Thiếu Huyền vừa vận công bước ra kiếm khí Bích Huyết Chiếu Đan Thanh trong cơ thể vừa suy nghĩ. Miên man. Y cảm thấy hiện giờ tâm tình của mình thật chẳng ra sao. Thật không có tiền đồ. Sao có thể đặt mục tiêu là thẩm hạ vô địch chứ? Mặc dù hiện tại Tề Mỗ tạm thời không địch lại được thẩm huynh. Nhưng côn bằng phải có chí lăng vân. Nào phải là yến tước mà không muốn bay cao. Tâm tính này bày ra đến là rõ ràng. Tuyệt đối không thể quen với cảm giác bị Thẩm Thiên áp chế được. Nếu không sẽ đúng như lời Thẩm Thiên nói. Người thua dưới tay hắn chỉ có thể bị hắn bỏ lại ngày càng xa. Chương 493, lời mời của Nhân Ngư Công Chúa 1. Tề Thiếu Huyền ta phải đuổi kịp, thậm chí vượt qua Thẩm Thiên. Chiến ý trong lòng sục sôi, mặt Tề Thiếu Huyền lại tái nhợt, phun ra một ngụm máu. Phụt, hắn nhổ ngụm máu màu xanh ngọc bích lên một tảng đá. Tảng đá lập tức bị máu ăn mòn thủng mộ lỗ. Hiển nhiên, kiếm khí đi kèm với một kiếm kia của Bích Huyền Thanh cực kỳ khó chơi. Chẳng những như giòi trong xương khó đuổi đi mà còn có cả độc tính kịch liệt. Cho dù Tề Thiếu Huyền có thể chất siêu phàm, nhưng nếu muốn hoàn toàn khôi phục được thương thế đoán chừng cũng phải tĩnh dưỡng nhiều. Này, nhưng rõ ràng đám thiên kiêu bên phe Bích Huyền Thanh kia không có ý định dễ dàng dừng lại. Nhất là sau khi Bích Huyền Thanh thất bại, nếu bọn họ cứ như vậy mà rời đi, mấy tộc kia sẽ mất sạch mặt mũi. Quả nhiên Tử Phủ Thánh Tử thật bản lãnh, có thể đánh bại được Bích Huyền Thanh, nhưng chỉ bằng chút thực lực ấy mà muốn đến Bắc Hải diễu võ Dương Oai thì còn lâu mới đủ. Đừng nói, bổn tôn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, nếu ngươi có thể đón được 10 chiêu của bổn tôn, chuyện này xem như xong, nếu không đón nổi thì các ngươi rời khỏi Bắc Hải đi. Hải vực Vương Bắc chúng ta không chào đón loài người các ngươi. Đại hán cao lớn khôi ngô tiến lên, một bước, gã có thân hình của loài người nhưng đầu cá sấu, đeo đại đao, là thiên kiêu đế ngạc thần tộc, khí tức đại hán này tỏa ra còn thâm sâu khó lường hơn cả Bích Huyền Thanh. Nếu coi sức chiến đấu của Bích Huyền Thanh là 6.000, thì sức chiến đấu của Ngạc Thông Thiên tối thiểu cũng phải 1.000. Lại thêm huyết mạch của đế ngạc, thần tộc cũng không bị Hắc Long tộc áp chế như Huyền Xà thần tộc. Nếu đánh nhau thật, Tề Thiếu Huyền sẽ phải đối mặt với áp lực cực kỳ lớn. Nhất là, hiện giờ Tề Thiếu Huyền còn đang bị thương, 10 chiêu dốc toàn lực của Ngạc Thông Thiên cũng không dễ ăn vậy đâu, lỡ một cái sẽ thảm bại đấy. Một khi Tề Thiếu Huyền thất bại trong vòng 10 chiêu thế này, chẳng những Ngạc Thông Thiên có thể hoàn toàn gỡ gạc được danh dự mà còn có thể khiến cho Tề Thiếu huyệt, thậm chí cả Hắc Long Đảo mất hết thể diện. Con cá sấu tinh này nhìn thì có vẻ thô kệch ngu ngốc, nhưng thực ra lại có tâm tư linh hoạt, cũng biết tính toán. Hiện giờ gã ra tay coi như nắm chắc thời cơ cực kỳ hoàn mỹ. Ha ha, đánh bại ta trong 10 chiêu. Ngươi si nói mộng. Tề Thiếu Huyền hít sâu một hơi, xách ngược Phương Thiên Long kích, sắc mặt tái nhợt muốn tiến lên, chợt một cánh tay chắn ngang trước mặt y. Thẩm Thiên bình tĩnh nói, đừng cố quá. Áo trắng như tuyết, Thẩm Thiên phiêu phiêu nhẹ nhàng đứng đó. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, đặt lên bờ vai Tề Thiếu Huyền. Vết thương thật đau. Theo bản năng Tề Thiếu Huyền muốn phản kháng, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, bởi vì y cảm thấy hẳn là Thẩm huynh sẽ không hại mình, mà nếu Thẩm Thiên muốn hại mình thật, y cũng sẽ không phản kháng. Bàn xoay lục đạo luân hồi chậm chậm xoay xoay, một đoàn nguyên khí tinh thuần tràn vào trong cơ thể Tề Thiếu Huyền. Chỉ trong chốc lát đã tịnh hóa tất cả độc rắn. Cùng lúc đó, Tề Thiếu Huyền cảm giác được tia kiếm khí khó chơi trong cơ thể mình cũng lập tức trở nên ngoan ngoãn. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, một đạo kiếm khí màu xanh ngọc bích bắn ra từ đầu vai Tề Thiếu Huyền. Ngoài trăm thước, một khối nham thạch tách làm đôi, vết cắt bóng loáng như gương. Làm sao có thể bước ra dễ dàng vậy sao? Cách đó không xa, đôi mắt rắn của Bích Huyền Thanh đang bị thương nặng chợt co rụt lại, bị kích thích đến mức phun ra một ngụm máu lớn. Phải biết, Bích Hải huyết gia tộc là chủng tộc giỏi ám sát nhất, vẫn thường đánh một đòn xong rồi trốn xa. Trong phần lớn tình huống, sau khi thiên kiêu huyền xà tộc đâm trúng đối thủ sẽ rót kiếm khí và độc rắn vào trong cơ thể con mồi, dù có không trúng được chỗ yếu hại cũng có thể tiếp tục tạo thành tổn thương. Khi độc rắn và kiếm khí phát tác, huyền xà tộc sẽ phát động lần tấn công thứ hai, thế là có thể dễ dàng đoạt được tính mạng đối thủ. Cho dù bị giới hạn bởi thân phận nhân gian hành tẩu của đảo Hắc Long mà Bích Huyền Thanh không thể giết Tề Thiếu Huyền đi nữa, chí ít cũng có thể đánh bại y. Nếu không phải vừa rồi Tề Thiếu Huyền bạo khởi đánh cho Bích Huyền Thanh bị thương nặng, thì rất khó nói trước được thắng bại thế nào. Mà cho dù Bích Huyền Thanh có bị đánh bại, nhưng gã cũng đã kịp làm Tề Thiếu Huyền bị thương, bị độc rắn và kiếm khí song song tấn công ăn mòn. Tề Thiếu Huyền chưa chắc đã có thể đỡ được 10 chiêu của Ngạc Thông Thiên. Nhưng vị thần tiêu, thánh tử kia vừa làm gì vậy? Hắn chỉ đưa tay ra đặt lên đầu vai Tề Thiếu Huyền thôi đã có thể bước ra được kiếm khí của Bích Huyền Thanh chỉ trong chớp mắt, thậm chí cả máu trên đầu vai Tề Thiếu Huyền cũng đã chuyển về thành màu đỏ, có nghĩa là độc rắn cũng đã được giải. Thủ đoạn mà Bích Huyền Thanh tự hào nhất lại bị Thẩm Thiên phá giải chỉ trong chớp mắt. Cái này còn khó chấp nhận hơn cả việc bị Tề Thiếu Huyền đánh bại. Cảm ơn Thẩm huynh, Tề Thiếu Huyền hít sâu một hơi, bình phục lại sự kinh ngạc trong lòng. Tuy y biết Thẩm Thiên có rất nhiều khả năng nhưng lại không ngờ hắn lại kinh người đến vậy. Không ngờ ngay cả kiếm khí kịch độc khó dây dưa nhất của thiên kiêu Bích Hải huyền xà tộc cũng có thể phá giải chỉ trong chớp mắt. Quả nhiên, giữa Tề Mỗ và Thẩm huynh vẫn còn một khoảng cách thật xa. Tề huynh đã thắng một trận rồi, con cá sấu này cứ giao cho Thẩm Mỗ ứng phó đi. Thẩm Thiên nhìn chán Tề Thiếu Huyền, vỗ vỗ vai y, cười nói, nếu không chắc hẳn bọn chúng cũng sẽ không tán thành Thẩm Mỗ. Nhìn Thẩm Thiên nhàn nhã mỉm cười, Tề Thiếu Huyền hơi sững sờ, y có thể cảm nhận được lòng tin lớn lao. Nói thẳng ra thì mặc dù Tề Thiếu Huyền ngạo khí trùng thiên nhưng cũng nắm được đại khái thực lực của mình, sẽ không tự đại một cách mù quáng. Tu vi, chiến lực của Ngạc Thông Thiên còn mạnh hơn cả Bích Huyền Thanh. Cho dù là lúc mạnh nhất mình cũng chưa chắc đã có thể thắng được con cá sấu này. Huống chi vết thương nặng của y vừa mới khỏi, pháp lực và nguyên khí đều hao tổn, hoàn toàn không ở trạng thái tốt nhất. Cho dù có chịu qua được 10 chiêu của Ngạc Thông Thiên, nhưng không thắng được thì có thể làm sao? Căn bản vẫn không thể nở mày nở mặt được. Nếu là Thẩm huynh, có lẽ có cơ hội đánh bại con cá sấu thành tinh này đi. Nghĩ vậy, Tề Thiếu Huyền chậm rãi gật gật đầu. Nếu vậy, Thẩm huynh phải cẩn thận. Chương 494, lời mời của Nhân Ngư Công Chúa 2. Xem ra, tiểu tử ngươi còn mạnh hơn cả tên vừa rồi nhỉ? Đẹp trai hơn đấy, ghê tởm, bọn tiểu bạch kiểm đẹp trai đều nên đánh. Ngạc Thông Thiên đánh giá Thẩm Thiên, đầu cá sấu lắc điên cuồng như nhớ lại ký ức tồi tệ nào đó. Nếu là ngươi, 10 chiêu không đủ, ngươi quá đẹp trai, phải tiếp của ta 100 chiêu mới được, xem lão tử đánh chết ngươi đây. Dứt lời, Ngạc Thông Thiên cởi đại đao sau lưng xuống, chỉ trong chốc lát đao cương tung hoành mấy chục trượng. nhắm thẳng Thẩm Thiên bổ tới, khí tức hung lệ nồng đậm như một con cá sấu khổng lồ từ thuở hồng. Hô hấp ập tới đâu, sơn hà đều nghiêng ngả, sóng lớn ngập trời, ánh mắt Tề Thiếu Huyền đanh lại, thẳng thắn mà nói, sức chiến đấu của Ngạc Thông Thiên đã vượt ngoài dự đoán của y, con cá sấu này nhìn thì có vẻ như ngu ngu nhưng thực ra mạnh hơn Bích Huyền Thanh nhiều, một thanh đại đao lại có khí thế lấy lực phá vạn pháp, theo như Tề Thiếu Huyền thấy, nếu mình muốn thắng được con cá sấu thành tinh này có lẽ phải toái đan thành anh mới được. Nếu không, e là bại nhiều thắng ít, khó mà chống cự nổi. Đao cương mấy chục trượng xé rách không gian, dị tượng cá sấu khổng lồ hiển hiện giữa không gian, sát cơ khủng khiếp chấn động khắp trăm dặm vuông, đáy biển cuồn cuộn bọt nước cuốn lên như hàng ngàn đống tuyết, thân thể Thẩm Thiên sụp đổ trong bọt nước, chỉ trong chốc lát đã hóa thành vô số tàn ảnh. Sau lưng hắn chậm rãi hiện ra một đôi cánh chim màu hoàng kim, nổi bật giữa sóng nước trùng kích, hết sức huy hoàng. Cùng lúc đó, một cây trường thiên màu phỉ thúy chậm rãi hiện ra trong tay phải của hắn. Trên roi có một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ, ngâm trong nước biển, vệ tiên đằng và hoa bỉ ngạn càng bừng bừng sinh cơ. Tránh được sao? Ngạc Thông Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình to lớn quét sạch sóng lớn vạn trượng bất chợt tấn công Thẩm Thiên. Đại đao trong tay bổ xuống, đáy biển băng liệt, khí thế rời sông lấp biển, trong vòng ngàn trượng không ai dám tới gần. May mà nơi này không phải ở trong thành Cực Nhạc, nếu không tiền phạt có thể cao đến mức Ngạc Thông Thiên phá sản được. Châm quá, ngươi tấn công quá chậm, thực khiến Thẩm Mỗ thất vọng. Huyễn ảnh màu vàng kim không ngừng lấp lóe trong hư không, như một đạo lưu quang sáng chói tung hoành khắp tứ phương. Giọng nói nhẹ nhõm của Thẩm Thiên vọng ra từ bốn phương tám hướng, khiến cho Ngạc Thông Thiên tức giận gầm rú lên, cũng khiến cho những người khác phải kinh hãi. Nhanh, quá nhanh, gã thiên kiêu loài người Thẩm Thiên này nhanh đến mức khiến cho người ta kinh hãi. Rõ ràng chỉ là chân nhân kim thân kỳ, mà tốc độ còn kinh người hơn cả Bích Huyền Thanh. Nên nhớ, Bích Huyền Thanh là yêu tôn niết bàn kỳ đó, hơn nữa còn thuộc Bích Hải Huyền xà tộc vốn đã có sở trường về tốc độ. Kết quả so ra hoàn toàn kém Thẩm Thiên, nhanh đến thế này, đơn giản đã đứng ở thế bất bại với tiên thiên, có bản lĩnh thì đánh một trận tử tế với bổn tôn xem. Trốn đi trốn tới có gì giỏi, con rùa đen rút đầu kia, cút ra đây cho bổn tôn. Ngạc Thông Thiên nhìn chằm chằm luồng sáng lấp lóe kia, không nhịn nổi nữa mà chửi ầm lên, Vũ công tử đứng gần đó, thực đáng giận, rùa đen rút đầu thì làm sao, đào mộ tổ cá sấu nhà ngươi à? Nếu không phải vì không đánh lại được con bò sát này, bổn công tử thế nào cũng phải đánh ra một bộ bá vương thần quyền dạy con hàng này làm người. Vèo, khi Ngạc Thông Thiên đang ngùn ngụt lửa giận, một cái bóng màu xanh ngọc bích bổ vào đầu gã, nực cười, tấn công chỉ với tốc độ này thôi sao? Cảm nhận được đòn tấn công này, Ngạc Thông Thiên cười nhạo, đưa tay chộp tới phệ tiên đằng, nhưng đúng lúc này, bông hoa bỉ ngạn trên phên tiên đằng chậm rãi chuyển thành màu trắng yêu dị mà hư ảo, bàn tay trái sắp bắt được phệ tiên đằng của Ngạc Thông Thiên xuyên thẳng qua dây. Leo, một giây sau, đóa hoa bỉ ngạn màu trắng một lần nữa chuyển thành màu đỏ tươi. Mà cây roi phệ tiên đằng xanh phỉ thúy lại quất thật mạnh vào mặt Ngạc Thông Thiên. Chát, một vết roi rõ rệt xuất hiện trên mặt Ngạc Thông Thiên. Y như bị bánh xe lăn qua vậy, cơ mặt gã giật giật vì đau, đánh mặt, đánh thẳng vào mặt, hai mắt Ngạc Thông Thiên đỏ kè. Mắt cá sấu lấp loáng nước mắt, hoa loài người hỗn trướng kia, dám to gan hủy đi dung nhan anh tuấn của ta. Ngạc Thông Thiên phẫn nộ gào lên, đại đao lại bổ xuống phệ tiên đằng, lưỡi đao lướt qua, hư không băng liệt, phệ tiên đằng không hề né tránh, trúng một đao của Ngạc Thông Thiên, nhưng gã không hề cảm thấy được cảm giác chém trúng thực thể gì. Đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ lại chậm, rãi chuyển sang màu trắng. Trong chớp mắt kích xạ rụt về, lưu quang màu vàng kim bất chợt xuất hiện sau lưng Ngạc Thông Thiên. Cách gã mấy chục trượng, dây leo màu phỉ thúy lại bắn ra. Chát, không khác lần trước là bao, lại một vết roi xuất hiện trên mặt Ngạc Thông Thiên. Hai vết roi một ngang một dọc vẽ ra một chữ thập trên mặt Ngạc Thông Thiên. Chữ thập xấu xí dữ tợn này càng khiến cho Ngạc Thông Thiên nổi điên. Hơn, gã cảm thấy mặt mũi mình mất sạch rồi. Gã gầm thét phóng tới Thẩm Thiên, muốn đánh cận chiến với hắn, nhưng xưa nay Thẩm Thiên vẫn luôn nắm chắc tôn chỉ, là nam nhân nhất định phải nhanh mới là vương đạo. So với Thẩm Thiên, tốc độ của Ngạc Thông Thiên thực sự quá chậm, bị Thẩm Thiên đùa bỡn chẳng ra gì. Chát, chát chát chát, chát chát chát chát chát. Chữ thập đỏ, si, chữ mộc đỏ, mu, chữ mễ đỏ, mi. Tề Thiếu Huyền chỉ thấy mặt mình đỏ bừng bừng, mát mày mát mặt, hưng phấn kiêu ngạo, mà đám thiên kiêu hải tộc kia thì tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Không ai đành lòng nhìn bộ dáng mất mặt kia của Ngạc Thông Thiên. Còn Bích Huyền Thanh, lúc này không còn cảm thấy phẫn hận vì bị Tề Thiếu Huyền đánh cho bị thương nặng nữa. Thậm chí trong lòng còn ẩn ẩn chút cảm kích nho nhỏ. Cũng may, vừa rồi khi Bích Mỗ khiêu chiến với Thẩm Thiên đã bị Tề Thiếu Huyền cản lại. Mặc dù gã thua thiên, kiêu loài người, nhưng tốt xấu gì cũng xem như lưỡng bại câu thương. Nếu bị truyền ra ngoài, cũng không đến nỗi quá mất mặt. Nhưng còn Ngạc Thông Thiên, bị loài người vờn như chuột đánh vào giữa mặt thì quá thảm rồi. Ngươi còn không chạm nổi vào ống tay, áo người ta, chỉ bị người ta quất điên cuồng. Ôi, nhìn thôi cũng thấy đau. Thậm chí, Bích Huyền Thanh còn cảm thấy, có Ngạc Thông Thiên làm đệm lưng, mình cũng không tính là mất mặt. Trong thời gian tới, e là nhân vật chính trong những câu chuyện khi trà dư tửu hậu ở Bắc Hải này sẽ là Ngạc Thông Thiên, gia hỏa hỗn đản, là ngươi bức ta. Hai mắt Ngạc Thông Thiên đỏ kè, toàn thân chậm rãi sáng lên từng điểm vàng óng. Đó là các khiếu huyệt đã được thần hóa trong cơ thể. Gã, cũng là nguồn gốc sức mạnh thực sự của yêu tôn Niết Bàn Kỳ. Chương 495, lời mời của Nhân Ngư Công Chúa Ba. Niết Bàn Kỳ này còn có một cái tên khác, là thần khiếu cảnh. Tu sĩ đạt cảnh giới này có thể thôn phệ năng lượng hải lượng, thần hóa tất cả khiếu huyệt trong cơ thể. Sau khi thần hóa, trong mỗi khiếu huyệt đều ẩn chứa năng lượng sinh mệnh vô cùng vô hạn. Nếu thần hóa đủ nhiều khiếu huyệt, chẳng những có thể nhờ vào khiếu huyệt liên thông mà mọc lại tay gãy chân gãy. Cho dù là bị chặt đầu, chém ngang lưng, thậm chí là loạn đao phân thây, cũng có thể khôi phục một cách dễ dàng. Thậm chí còn có tin đồn, có một vài tuyệt thế thiên kiêu, thần hóa vô tận số khiếu huyệt, gần như đã bất tử bất diệt. Cho dù chỉ còn lại một mảnh thịt nát, một giọt máu tươi, cũng có thể hóa vào hư không, một lần nữa diễn hóa ra chân thân. So với khả năng đoạt xá trọng sinh khi nhục thân bị hư hao của hệ thống luyện khí kim đan, thì sau khi tu sĩ luyện thể thần ma đạt được Niết Bàn Kỳ, sinh mệnh lực lại càng thêm cường đại, nếu không chảm diệt được thần hồn sẽ rất khó giết được. Mặc dù còn xa Ngạc Thông Thiên mới đạt được đến trình độ tích huyết trùng sinh, nhưng trong cảnh giới Niết Bàn cũng không tính là yếu, vốn gã cũng không định bộc phát hết sức mạnh trong khiếu huyệt, vì nếu làm vậy, dù có thắng cũng mất mặt. Dù sao đối phương cũng kém ngươi hẳn một cấp, ngươi còn dốc bồn dốc bể đi đánh với người ta thì thực không thể nào nói nổi. Nhưng lúc này Ngạc Thông Thiên bị đánh chan chát vào mặt, trên cơ bản chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi. Chỉ cần ta không cần mặt mũi, các ngươi sẽ không thể nói ta mất mặt. Ngạc thần lĩnh vực, ngưng lại cho ta. Ngạc Thông Thiên gào lên. Trong chốc lát, khiếu huyệt toàn thân bắt đầu liên kết. Các khiếu huyệt ẩn ẩn ngưng tụ ra một bộ thần ngạc đồ, chiếu rọi giữa hư không. Thần ngạc đồ vừa hiện, trong ngàn trượng vuông xung quanh, hư không ngưng thực, uy áp nồng đậm ập tới. Bổn tôn đã phong trấn hư không xung quanh, ta muốn xem ngươi còn có thể đánh ta. Chát, lại một vết máu xuất hiện giữa trán Ngạc Thông Thiên. Ngạc thần lĩnh vực cũng chẳng có tác dụng chó gì, bắt nạt cà sấu quá đáng, bắt nạt cà sấu quá đáng. Ngạc Thông Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, thần ngạc đồ màu vàng kim lập tức hóa thành một bộ áo giáp che kín người gã. Nhất là cái đầu, đã được bọc kỹ ba tầng trong ba tầng ngoài kín mít. Không quan tâm có tác dụng hay không, chắn được roi là được. Hai tay gã cũng có khiếu huyệt sáng lên, dường như có thái cổ thần ngạc mở ra một cái miệng to như bồn máu cắn lấy Phệ Tiên Đằng. Lần này, Phệ Tiên Đằng không còn khả năng độn không nữa, không tránh được, hắc hắc, cuối cùng đã bị bổn tôn bắt được. Ngạc Thông Thiên gầm thét, hai tay nở tướng nắm giặt Phệ Tiên Đằng. Cùng lúc đó, cái đuôi của Ngạc Thông Thiên đột nhiên dài ra mấy trăm trượng như một cái roi bổ vào đầu Thẩm Thiên. Roi đuôi của Ngạc Thông Thiên chỉ còn cách gang tấc, Thẩm Thiên lại nhoẻn cười. Cùng lúc đó, hư không sau lưng Ngạc Thông Thiên băng liệt, lại một sợi dây leo màu phỉ thúy phá không mà ra. Thân thể khổng lồ của Ngạc Thông Thiên bị trói chặt như cái bánh, một sức mạnh mãnh liệt kéo gã tới gần Thẩm Thiên, dường như gã không có sức phản kháng. Thắng rồi, sao? Thắng dễ dàng vậy sao? Trong bầy cá liên tiếp vang lên tiếng hô thán phục, nói thật thì biểu hiện của Thẩm Thiên quá kinh, diễm, khiến cho bọn họ rung động. Loài người này chẳng những có dung mạo tuyệt thế mà chiến lực cũng cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thể, mình rất muốn báo cho gia tộc mời hắn trở thành nhân gian hành tẩu. Khi tất cả mọi người đều cho rằng trận chiến đấu này đã kết thúc, thắng bại đã phân, đột nhiên xảy ra dị biến, ánh mắt Ngạc Thông Thiên lóe sáng rảo hoạt, gã ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ sức mạnh cường đại chưa từng thấy bất ngờ bạo phát từ trong thân thể cao lớn của gã. Vệ Tiên Đằng đã trói chặt gã bị sức mạnh của thần khiếu kéo đứt thành từng khúc. Cùng lúc đó, Ngạc Thông Thiên lắc mình hóa thành một con cá sấu hoàng kim dài trăm trượng, nhắm thẳng Thẩm Thiên mà lao vào. Nó mở ra cái mồm lớn như một bồn máu, như khóa chặt cả một vùng không gian hoàn toàn bao phủ Thẩm Thiên trong đó, gần trong gang tấc, căn bản không thể trốn thoát. Thẩm Thiên ca ca cẩn thận, đây là kỹ thuật tất sát của Ngạc tộc tử vong toàn chuyển. Ngao Ô vừa lên tiếng nhắc nhở, Ngạc Thông Thiên đã vọt tới trước mặt Thẩm Thiên, một mùi hôi thối ập vào mặt hắn. Con cá sấu hoàng kim khổng lồ dài cả trăm trượng, nó chỉ cần há miệng là đủ để nuốt cả một cái nhà vào mồm. Càng quan trọng là, dường như đây là một tuyệt kỹ nào đó của Ngạc tộc. Trong phút chốc, hư không đông kết, có chiêu này, xưa nay phần lớn độn thuật rất khó có hiệu quả. Thẩm Thiên không trốn tránh, quanh người hắn lấp lóe kim quang, toàn thân đón gió mà lớn dần lên. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hóa thành một người khổng lồ thân cao gần trăm trượng, như một bức tượng đúc từ hoàng kim mà thành. Hắn duỗi hai tay, vững vàng chụp vào hàm trên và cằm của con cá sấu khổng lồ. Cứ thế chỉ dùng sức mạnh ngăn cản thế tấn công của Ngạc Thông Thiên. Thẩm Thiên lùi lại mấy bước, năng lượng bành trướng bùng nổ. Trong vòng trăm trượng, tất cả đá ngầm đều hóa thành bột mịn chỉ trong chớp mắt. Sóng nước ầm ầm, dám đón đỡ tử vong toàn chuyển của bổn tôn sao? Loài người không biết tự lượng sức mình kia. Con cá sấu khổng lồ màu vàng kim cười lạnh liên tục, thân thể xoay tròn như biến thành một cây thần chùy hoàng kim. Thân thể Thẩm Thiên cũng bị lực kéo vô song này kéo theo xoay tròn, lại thêm một cỗ thần lực bành trướng muốn xé rách hai cánh tay hắn. Một khi Thẩm Thiên không chịu nổi mà buông tay, hàm răng cá sấu nhọn hoắt kia sẽ lập tức xé nát hai tay hắn. Xem sắc mặt Ngạc Thông Thiên như đã nắm chắc phần thắng trong tay, Thẩm Thiên nhớ lại cuốn bách khoa toàn thư đã đọc ở kiếp trước. Ai cũng biết, cá sấu là một loài sinh vật hết sức đáng sợ. Khi nó cắn con mồi sẽ xoay tròn thật nhanh, nhờ vậy nó có thể lợi dụng lực ly tâm xé nát tứ chi con mồi. Không ngờ ở thế giới tu tiên không biết gì về khoa học này, phương thức tấn công của đế ngạc thần tộc cũng là xoay tròn cắn chết. Theo như Thẩm Thiên biết, uy lực của một chiêu tất sát này rất mạnh, nhưng biện pháp phá giải nó cũng rất đơn giản. Chỉ cần nương theo vòng xoay của nó mà xoay theo cùng một hướng. Chỉ cần ngươi xoay nhanh hơn nó là có thể phản kích, buộc nó phải rụt cổ lại. Thẩm Thiên cảm thấy phương pháp này cũng khá có lý. Thế là một giây sau, cây chùy hoàng kim xoay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh hơn, thậm chí còn không thấy rõ nổi bóng người. Sắc mặt đám yêu tộc vây xem xung quanh dần dần ngưng trọng, không ngờ tu vi của Ngạc Thông Thiên còn mạnh hơn cả trước kia. Tốc độ xoay tròn này nhanh nào chỉ gấp đôi so với nửa tháng trước. Quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu, tu vi tinh tiến thật nhanh, không gặp ba ngày đã phải lau mắt mà nhìn. Chương 496, lời mời của Nhân Ngư Công Chúa 4. Nhìn thần truy hoàng kim hối hả xoay tròn, khuôn mặt non nớt của Ngao Ô hiện rõ vẻ lo lắng. Y hừ lạnh, Ngạc Thông Thiên, Thẩm Thiên ca ca là khách nhân tôn quý nhất của tộc Hắc Long chúng ta. Ngươi lại dám tàn nhẫn dùng sát chiêu như vậy sao? Tề Thiếu Huyền nắm chặt Phương Thiên Long Kích, pháp lực toàn thân đã sẵn sàng. Nếu Ngạc Thông Thiên không thu tay lại, cho dù phải liều mạng vạch mặt với đám thiên kiêu hải tộc kia, y cũng phải tách hai người ra. Thậm chí không chỉ có bên phe Thẩm Thiên, ngay cả đám hải yêu đang vây xem cũng có không ít kẻ tỏ vẻ không đành lòng. Hung danh tử vong toàn chuyển của đế ngạc thần tộc còn đó, lực sát thương quá mạnh, phàm là đối thủ bị đánh trúng chiêu này không chết cũng tàn phế, chắc chắn máu thịt be bét, vô cùng thê hát tam. Nếu xấu xí chết thì thôi, nhưng vị tiên kiêu loài người này lại anh tuấn như thế, nếu bị Ngạc Thông Thiên cắn chết thật thì thật đáng tiếc. Khi tất cả đều không nỡ nhìn nữa, thần chùy hoàng kim đang xoay tròn bỗng nhiên dừng lại, con cá sấu khổng lồ lại xuất hiện trước mặt mọi người, bị quăng bay ra xa. Nó nghiêng đầu lảo đảo bước ra ngoài, hoặc một tiếng, nó nôn đến thiên hôn địa ám. Tình huống gì thế này? Ngao ông ngây ngốc nhìn Ngạc Thông Thiên vừa chậm chậm biến lại nguyên hình, vừa nôn huệ tối mắt tối mũi, lại nhìn sang Thẩm Thiên cũng đang chậm rãi thu nhỏ về kích thước bình thường. Thu liễm dần hào quang quanh người, vẫn phong độ nhẹ nhàng như vậy, Ngao Ô cũng ngơ ngác, không phải Thẩm Thiên ca ca bị cuốn vào trong, tử vong toàn chuyển sao? Sao vẫn bình thường thế này? Mà y chưa từng nghe nói có ai của đế ngạc thần tộc thi triển tử vong toàn chuyển lại xoay mình đến mức nôn ói ra thế này. Rốt cuộc trận này ai thắng ai thua? Sao càng xem càng khó hiểu thế này? Về phần Thẩm Thiên, lúc này tự đáy lòng hắn đang câm lặng vì thông tin sai lệch đọc được từ kiếp trước. Con mẹ nó chứ, nếu bị cá sấu cắn, cứ xoay tròn theo hướng của nó có thể sẽ bẻ gãy đầu cá. Hoàn toàn là nói nhảm. Tử vong toàn chuyển của Ngạc Thông Thiên là kỹ năng tất sát, tốc độ nhanh đến kinh người, xoay theo nó nào có thể dễ dàng phản sát như vậy. Rõ ràng phải xoay ngược lại mới đúng. Thẩm Thiên chậm rãi đi đến bên cạnh Ngạc Thông Thiên, vỗ vỗ lưng gã, hỏi, huynh đệ, không sao chứ? Ngạc Thông Thiên xoay người lại, hung tợn nhìn chăm chăm Thẩm Thiên, đừng tưởng ngươi đã thắng, bổn tôn còn chưa nhận thua đâu. Huệ, gã còn chưa nói dứt câu đã vội quay đầu đi, tiếp tục nôn đến hoa mày chóng mặt. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, ta không bảo ngươi nhận thua. Thẩm Mỗ rất hứng thú với tử vong toàn chuyển của Thông Thiên huynh, có thể mời ngươi thi triển lại một lần nữa được không? Thi triển lại một lần nữa? Ngươi đang muốn làm nhục bổn tôn đây mà. Ngạc Thông Thiên tức giận đến mức nhe răng trợn mắt, loài người ghê tởm này quá cuồng vọng rồi. Được, ngươi làm nhục bổn tôn như vậy, bổn tôn sẽ chấp nhận ngươi làm nhục. Hoè, không thể tiếp tục xoay nữa, vĩnh viễn không thể xoay nữa. Nếu lại xoay nữa, hoè, bổn tôn sẽ chết. Khi Ngạc Thông Thiên còn đang nôn đến thiên hôn địa ám, chợt có tiếng đàn du dương từ trong thành Cực Nhạc vọng ra, đồng thời còn có tiếng ca thanh linh uyển chuyển như nước suối trong gột rửa lòng người, khiến cho toàn thân người ta thư thái. Dường như bài hát này được ngâm sướng từ cổ ngữ không ai hiểu, dường như ẩn chứa sức mạnh huyền diệu trong đó. Tiếng ca vang lên, rất nhiều người cảm thấy mình hấp thu linh lực nhanh hơn, cảm xúc tiêu cực trong lòng cũng nhanh chóng biến mất. Thiên ca, khúc ca này có thể xưng là tiếng hát của trời cao. Khi tiếng đàn vang lên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn theo hướng nó phát ra. Nơi đó là Thiên M Các, tiếng đàn vọng ra từ tầng cao nhất của Thiên M Các. Là phòng của Nhân Ngư công chúa Ngọc Biên Tiên, là công chúa ưu tú nhất trong mấy trăm năm qua của Nhân Ngư thần tộc. Ngọc Biên Tiên cực kỳ nóng, dù chỉ xét trong số các thiên kiêu các tộc ở Bắc Hải, nàng cũng không thiếu người điên cuồng theo đuổi. Không biết đã có bao nhiêu người vung tay một cái là Thiên Kim, chỉ cầu được nghe Ngọc Biên Tiên hát một khúc mà không được. Cũng có không biết bao nhiêu kẻ si tình, mới nhìn thấy một góc khuôn mặt của Ngọc Biên Tiên đã không thiết cơm nước. Càng về sau càng gầy gò, tiếng ca của Biên Tiên tỉ tỉ càng ngày càng hay. Ngao Ô chớp chớp đôi mắt, to tướng, Thẩm Thiên ca ca, ta cảm thấy hình như nàng đang muốn câu dẫn ngươi. Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền, mặc dù Tề Mỗ cảm thấy ngươi nói có lý, nhưng thân là đồng bạn ký khế ước với Tề Mỗ, tiểu tử ngươi có thể giữ vững lập trường một chút được không? Ngươi không thể đoán là Nhân Ngư công chúa đang muốn câu dẫn Tề Mỗ sao? Chẳng lẽ Tề Mỗ không xứng? Thật tức giận, Tề Mỗ là Long kỵ sĩ đấy. Theo tiếng đàn tiếng ca vang lên, bầu không khí dương cung bạt kiếm dần dịu lại. Tất cả mọi người không một ai muốn phát ra âm thanh. Nào vào lúc này, họ cảm thấy làm vậy là vũ nhục tiếng ca tuyệt vời này. Một thiếu nữ thân người đuôi cá dáng người uyển chuyển chậm rãi bơi ra từ Thiên M Các, trong tay bưng một tấm thiệp mời màu vàng kim. Thiếu nữ đeo lụa mỏng, chỉ lộ một đôi mắt trong veo và dung nhan như ẩn như hiện đã đủ mỹ lệ. Nàng bơi tới trước mặt Thẩm Thiên, nhìn trộm hắn một cái rồi lại cúi đầu. Công chúa điện hạ mời thánh tử nể mặt nhập các một lần. Tiếng ca kết thúc, mọi người ở đây đều nghe rõ lời vừa rồi của thiếu nữ. Vô số ánh mắt ước ao ghen tị bắn vèo vèo tới Thẩm Thiên, trong không khí tràn ngập mùi chua nồng, mà ánh mắt Thẩm Thiên lại không hề có vẻ bất ngờ, chỉ hơi nhếch khóe miệng, quả nhiên là tới mà, hắc hắc, lại có thể cắt rau hẹ. Trên thực tế, Thẩm Thiên đã phần nào đoán trước được lời mời của Nhân Ngư công chúa Ngọc Biên Tiên, bởi vì hắn đã nhìn thấy hình tượng liên quan đến Ngọc Biên Tiên trên đỉnh đầu tử phủ thánh tử, chính là cơ duyên của Tề Thiếu Huyền. Nếu hắn không ra tay, theo như kịch bản ban đầu, Tề Thiếu Huyền sẽ nảy sinh mâu thuẫn với Bích Huyền Thanh, Ngạc Thông Thiên, sau đó đánh nhau. Bất kể thế nào, kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương, Tề Thiếu Huyền sẽ bị thương nặng. Sau đó, Nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên thưởng thức chiến lực của Tề Thiếu Huyền mà phá lệ nhập các gặp mặt, nhưng Thẩm Thiên cảm thấy, vì gặp được nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên mà bản thân mình đầy thương tích. Hắn tính không ra, cho nên, hắn mới nghĩ nghĩ, vẫn nên quyết định thay Tề Thiếu Huyền xuất chiến với Ngạc Thông Thiên thì hơn. Tránh cho y bị trọng thương như trong kịch bản ban đầu. Làm việc thiện tích đức, đủ tâm ý là được, không cần phải khiến cho tất cả mọi người đều biết. Chương 497, chẳng lẽ lại muốn bổn công chúa phải tự động tay? 1. Xưa nay bổn thánh tử làm việc tốt không cần lưu danh. Mọi chuyện xảy ra sau đó phần lớn là đúng như Thẩm Thiên sở liệu. Bởi vì Thẩm Thiên ra mặt ngăn, Thiên Kiêu Đế Ngạc thần tộc Ngạc Thông Thiên, nên thương thế của Tề Thiếu Huyền cũng không quá nặng, đáng lẽ cần ít nhất hơn nửa tháng mới có thể khôi phục, bây giờ đoán chừng chỉ cần điều tức một buổi tối là có thể khỏi hoàn toàn. Cũng chính vì vậy mà, thiệp mời của nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên đã nhảy từ tay Tề Thiếu Huyền sang tay Thẩm Thiên. Tề huynh, cơ duyên của ngươi, bổn thánh tử chỉ trễ lại một chút, tuyệt đối không đoạt, đồ tốt gì nên là của ngươi vẫn là của ngươi. Tề huynh ở lại trong Thiên M các điều tức một chút đi. Thẩm Mỗ đi trước tìm đường. Thẩm Thiên nhìn chằm chằm vào quầng sáng trên đầu Tề Thiếu Huyền, cẩn thận xem lại một lượt từ đầu tới cuối mới nhận lấy thiệp mời của thiếu nữ nhân ngư. Lưu quang chiếu rọi, Thẩm Thiên đi theo thiếu nữ nhân ngư tiến vào trong Thiên M các, rồi đi vào phòng bơi của nhân như công chúa Ngọc Biên Tiên, khiến cho người ta hâm mộ đến mức mặt mũi tím tái. Không biết Huyền Quy công tử võ vô địch lấy đâu ra nửa cái mai rùa, tràn trề hy vọng đưa cho Thẩm Thiên. Thánh tử đại ca, Thẩm đại ca, ngươi có thể xin chữ ký của Ngọc Biên Tiên tiên tử được không? Ta nguyện lấy tuyệt học Bá Vương thần quyền của tộc ta ra trao đổi. Bá Vương thần quyền là truyền thừa hạch tâm của tộc Huyền Quy tại Bắc Hải. Mặc dù phải thiên chương, cấm kỵ chỉ có người do tộc trưởng ứng cử mới có thể học, nhưng cũng là bí mật không thể truyền ra. Nói như vậy, trừ phi là nhân gian hành tẩu mà Huyền Quy thần tộc công nhận. Nếu không, loài người không có tư cách nhận được môn truyền thừa này. Nhưng võ vô địch chẳng lo lắng lắm, bởi vì địa vị của y ở trong tộc cũng không tệ. Có huyết mạch phản tổ, dị hóa song diện Huyền Vũ huyết mạch, trong số tứ công tử ở Bắc Hải, mặc dù tuổi võ vô địch còn trẻ nhưng chiến lược của y không hề tệ. Có thể nói, trong số các thiên kiêu cùng thế hệ với Bắc Hải, ngoại trừ Ngao Ô có huyết mạch Hắc Long 8 sao ra thì số người có thiên phú vượt qua được võ vô địch có thể đếm được trên đầu ngón tay. Y truyền ra ngoài một môn truyền thừa, tối đa cũng chỉ bị phạt diện bích một thời gian thôi. Mà truyền cho Thẩm Thiên, nếu may mắn không chừng sẽ không bị trừng phạt mà còn được trưởng bối trong tộc khen ngợi. Đưa trọng lễ cho đám hồ bằng cẩu hữu kia thì là không hiểu chuyện. Đưa trọng lễ cho lãnh đạo cấp cao, thiên tài đại lão chính là biết tùy cơ ứng biến. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ngàn vạn năm qua Huyền Quy thần tộc có thể ôm chặt đùi Hắc Long tộc, vững vàng ngồi trên vị trí thừa tướng chính là dựa vào tay cầu công này. Bá Vương thần quyền sao? Không hổ là truyền thừa của Huyền Quy thần tộc. Thẩm Thiên lại nghĩ tới Huyền Vũ sáo trang mà sư tôn đưa cho mình, nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Hắn nhận lấy cái mai rùa của võ vô địch, cười nói, đều là huynh đệ cả, tiện tay mà thôi. Bá Vương thần quyền gì kia thì miễn đi. Dứt lời, Thẩm Thiên cũng không quay đầu lại mà rảo bước lên lầu hai chỗ Ngọc Biên Tiên. Không thể không nói, cảnh sắc trên lầu hai của Thiên M các tinh xảo hơn lầu một nhiều. Tảo biển bảy màu bập bềnh trôi, trong nước biển, từng con thủy mẫu mỹ lệ nhẹ nhàng nhảy múa, thi thoảng lại e thẹn xấu hổ lén liếc nhìn Thẩm Thiên một cái. Qua lối đi hẹp dài, Thẩm Thiên được thiếu nữ nhân ngư dẫn đường tới trước một cánh cửa lưu ly màu xanh da trời sẫm. Có thể nhìn thấy một bóng lưng thấp thoáng qua cánh cửa lưu ly kia. Nàng cũng có đuôi cá giống như thiếu nữ nhân ngư kia, đang dựa vào trước bệ cửa sổ, nhưng chỉ một bóng lưng mờ ảo cũng có thể cảm nhận được lực hấp dẫn đặc biệt từ nữ tử này. Dường như nàng ẩn chứa một cỗ ma lực đặc biệt, có thể khiến cho người ta bất giác luân hãm. Công chúa đang ở ngay trong phòng, thánh tử không cần câu thúc. Thiếu nữ nhân ngư hâm mộ nhìn nhân ngư công chúa một cái rồi thối lui sang một bên. Hộ vệ canh giữ gần Thiên M các cũng bị thiếu nữ nhân ngư điều đi. Toàn bộ lối đi trên tầng thứ hai đều thanh tịnh. Lúc này, cánh cửa lưu ly óng ánh kia mới chậm rãi mở ra. Trước bệ cửa sổ, nhân ngư công chúa Ngọc Biên Tiên chậm rãi xoay người lại. Đeo lụa mỏng màu trắng, toàn thân bao phủ một tầng hơi nước thần bí, như thật như ảo, tràn ngập khí tức thần bí. Ngọc Biên Tiên nhìn kỹ Thẩm Thiên, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm không rõ ràng. Được nghe nói thần tiêu thánh tử thần võ ngút trời, tài trí bất phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên đã khiến Biên Tiên được mở rộng tầm mắt. Giọng nói của Ngọc Biên Tiên, linh hoạt kỳ ảo, ẩn chứa vận vị khó hiểu, khiến cho người ta nghe mà lòng cũng đong đưa, không nhịn được mà cảm thấy ấn tượng khá tốt với giai nhân này. Dù Thẩm Thiên đã từng nhìn thấy cảnh tượng này trong hình ảnh cơ duyên, nhưng vẫn cảm thấy tiểu yêu tinh này khá lợi hại. Chậc chậc, yêu tinh cỡ này, nói thẳng ra cũng không dễ đối phó, mặc kệ nó, cứ làm theo kịch bản thôi. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, hai tay ôm quyền, công chúa qua khen, mỹ mạo của người mới là có 102 ở Bắc Hải. Hắn cười cười lấy mai rùa võ vô địch đưa cho, thực không dám giấu giếm, thứ này là công tử Huyền Quy tộc nhờ thẩm mỗ xin công chúa ký tên vào đó. Không biết công chúa, Ngọc Biên Tiên che miệng cười khẽ, chỉ là một chữ ký thôi mà, có gì khó khăn đâu. Nàng lấy ra một cây bút ngọc, nhẹ nhàng ghi tên mình lên mai rùa rồi đưa cho Thẩm Thiên. Sau đó, nàng lấy một con ốc tù và từ trong ngực ra, cười duyên dáng ấn lên đó một dấu son môi. Ngọc Biên Tiên nhẹ nhàng đưa ốc tù và cho Thẩm Thiên. Dịu dàng cúi đầu nói, Biên Tiên và Thánh Tử vừa quen đã thân, mong Thánh Tử nhận lấy ốc tù và của Biên Tiên. Sau này nếu Thánh Tử muốn gặp Biên Tiên, chỉ cần thổi ốc tù và lên, dù cách xa ngàn vạn dặm Biên Tiên cũng sẽ tới gặp Thánh Tử. Hai má nhân ngư công chúa ửng hồng như vừa vớt ra từ trong nồi, nàng chậm rãi gỡ mạng che mặt xuống, khoe ra một dung nhan tuyệt thế khuynh thành, ánh mắt nhìn Thẩm Thiên ẩn ẩn ba phần e lệ, phong tình vạn trùng, hừ, sao lại gỡ mạng che mặt xuống rồi? Chương 498, chẳng lẽ lại muốn bổn công chúa phải tự động tay? Hai, nhìn con ốc tù và đưa tới trước mặt, Thẩm Thiên hơi nhíu lông mày, chuyện gì thế này, sao kịch bản này có vẻ không hợp lý vậy, tiểu tử Tề Thiếu Huyền kia có bị đưa con ốc tù vào này không? Chẳng lẽ là vì vận khí của Tề Thiếu Huyền quá mạnh cho nên phát sinh hiệu ứng hồ điệp sao? Không nên chứ, rõ ràng mọi thao tác của bồn thánh tử đều bắt chước theo hình ảnh trong cơ duyên của Tề Thiếu Huyền. Mà, Thẩm Thiên nghi ngờ nhận lấy ốc tù và cảm thấy mình không thể quá bị động. Hít sâu một hơi, Thẩm Thiên mới cười nói, à, thẩm mỗ cũng biết một chút về âm luật, có thể nghe ra được dường như trong tiếng ca của công chúa có chút ưu sầu nhàn nhạt. Lại thấy, mặc dù công chúa khách khí với thẩm mỗ nhưng ánh mắt vẫn luôn thanh tịnh, không có cảm xúc gì khác, hiển nhiên là khôn động tâm với thẩm mỗ. Nếu thẩm mỗ đoán không sai, lần này công chúa cố ý mời thẩm mỗ lên lầu trước mặt mọi người. Hẳn là ngài có đối thủ phiền phức gì đó muốn thẩm mỗ giúp ứng đối. Thẩm Thiên nói xong, tràn đầy tự tin nhìn nhân ngư công chúa. Không ngờ phải không Ngọc Biên Tiên. Mặc dù đẳng cấp ngươi cao nhưng bổn thánh tử đã xem trước kịch bản rồi. Muốn bổn thánh tử hỗ trợ. Sao? Vậy hãy giao lợi ích của Tề Thiếu Huyền ra đây. Còn cả phí cọ của bổn thánh tử nữa. Muốn dựa vào một chút nhan sắc để chơi bổn thánh tử à? Không muốn tốn tiền à? Ha ha, không có cửa đâu. Một bên khác, nhìn Thẩm Thiên tràn đầy tự tin và lạnh nhạt, khuôn mặt đỏ hồng của Ngọc Biên Tiên dần đen đi, cảm xúc tiêu cực cộng 999, gia hỏa này quá phận lắm rồi, người có thể nghe ra được yêu sần ẩn tàng sâu như vậy từ trong tiếng đàn của bổn công chúa. Nhưng, tình nghĩa của bổn công chúa rõ ràng như vậy, chẳng lẽ người nghe không hiểu sao? Cái gì mà ánh mắt thanh tịnh, không có ý định động tâm, bổn công chúa gỡ cả mạng che mặt xuống rồi mà còn chưa đủ à? Chẳng lẽ lại muốn bổn công chúa cởi cả áo mình ra sao? Ngươi không vừa mắt với bổn công chúa thì nói thẳng ra đi. Còn giả vờ hồ đồ cái gì? Ghê tởm, ghê tởm. Ngọc Biên Tiên u oán nhìn Thẩm Thiên, năng lượng tiêu cực tràn đầy trong chớp mắt. Người đàn ông trước mặt này am hiểu âm luật nên có thể kết bạn được. Quan trọng nhất là vẻ ngoài đẹp trai như vậy. Loại đàn ông giống Thẩm Thiên chính là đối tượng kết hôn thích hợp nhất trong lòng Ngọc Biên Tiên. Cái loại vừa có tài vừa có đức. Nhưng tên này vừa gặp mặt đã nói một câu, thẩm mỗ nhìn ra công chúa không có cảm giác gì với ta. Đây không phải là muốn chấm dứt cuộc trò chuyện sao? Để bản công chúa trả lời ngươi. Không đúng, ngươi nói sai rồi. Bản công chúa không chỉ có cảm giác với ngươi mà còn muốn ngủ với ngươi ngay tại chỗ này. Nàng là công chúa của nhân ngư tộc được hàng nghìn người theo đuổi ở Bắc Hải. Không tức giận, không tức giận. Ngọc Biên Tiên cố nặn ra nụ cười, từ từ bước xuống khỏi bệ cửa sổ. Đuôi cá màu pha lê vốn lóe lên ánh sáng ở nửa người dưới đã hóa thành một đôi chân đẹp đẽ như ngọc. Nàng đi chậm chậm về phía Thẩm Thiên, Dòng nước xung quanh dường như có thêm màu sắc tráng lệ hơn và phản chiếu phong cảnh rực rỡ dưới đáy biển. Thần Tiêu Thánh Tử quả nhiên tâm tư trong sáng, không giấu giếm gì. Lần này bản công chúa cố tình mời thánh tử đến nói chuyện, kỳ thật là hy vọng có thể trở thành đồng minh với thánh tử. Trong lúc nói chuyện, Ngọc Biên Tiên lấy ra một bầu rượu màu bạc tinh xảo. Đây là rượu ngon của nhân ngư tộc, mời thánh tử thưởng thức. Rượu là độc dược xuyên bụng, sắc đẹp là con dao róc xương. Thẩm Thiên cười rồi uống rượu vào, chép miệng, độc dược này ngon thật. Ngọc Biên Tiên cười tươi nói, thánh tử yên tâm uống rượu của Biên Tiên, không sợ Biên Tiên cho thuốc độc vào rượu sao? Thẩm Thiên lạnh nhạt nói, nhiều thiên kiêu ở Bắc Hải đã nhìn thấy Thẩm Mỗ leo lên tầng cao nhất của Thiên M Các. Công chúa là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện bỏ thuốc này. Đùa thôi, bản thánh tử đã xem tập này từ đầu đến cuối, mặc dù có một chút thay đổi nhỏ ở giữa, cầm thêm một ốc tù và bi bi nhỏ nhưng cơ bản vẫn giống nhau. Không có khả năng không bỏ thuốc với Tề Thiếu Huyền mà bỏ thuốc với bản thánh tử nha. Thẩm Thiên tỏ vẻ bản thân không hề áp lực. Ngọc Biên Tiên nở nụ cười xinh đẹp. Nếu Biên Tiên đoán không sai, lần này thánh tử đến Bắc Hải là để tham gia rèn luyện ở tinh đảo nha. Là thánh tử của nhân tộc, không khó để đoán được mục đích thực sự của hắn đến Bắc Hải vào lúc này. Thẩm Thiên gật đầu, đúng vậy, đôi mắt to long lanh của Ngọc Biên Tiên chăm chú nhìn Thẩm Thiên. Không biết Biên Tiên có vinh hạnh làm người đồng hành với thánh tử không? Cái gọi là đồng hành không chỉ đơn giản là tiện đường, mà là hợp tác sâu rộng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tu luyện ở tinh đảo hỗn độn rất nguy hiểm. Mỗi lần thiên kiêu của hải tộc đi tu luyện ở tinh đảo không chết 50% thì cũng 30%. Nếu dẫn theo đội ngũ phiền toái và gây trở ngại thì cả đội sẽ càng gặp nguy hiểm hơn và có thể bị tiêu diệt toàn bộ. Ngược lại, nếu trong đội có vừa đủ thiên kiêu thì khả năng thành công khi đối phó với nguy hiểm sẽ càng cao và càng có thêm cảm giác an toàn. Đồng thời, khi bị khí hỗn độn bao vây ở tinh đảo, ngăn cản liên lạc với mọi thứ bên ngoài và ở dưới sự mê hoặc của cơ duyên hàng loạt thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu đồng đội lập mưu kế đâm chọt sau lưng thì còn đáng sợ hơn so với nguy hiểm ở bên ngoài. Vì vậy mỗi lần rèn luyện ở tinh đảo thì các thiên kiêu có quan hệ tốt sẽ lén lút họp thành đội với nhau, xác định đồng đội tốt từ đầu. Tuyệt đỉnh thiên kiêu mạnh mẽ, ưa nhìn và dễ nói chuyện luôn là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người trẻ tuổi. Ước gì có thể ôm lấy bắp đùi những người đó ngay lập tức. Vì vậy nên cũng không tiếc lấy những món quà, bảo vật và bí pháp trả công cho những tuyệt đỉnh thiên kiêu đó. Thậm chí một số cô gái của hải tộc có tính cách cởi mở sẵn sàng lấy bản thân mình như món quà trao đổi. Ngọc Biên Tiên vẫn chưa kết hôn, đương nhiên sẽ không dùng bản thân mình như một lợi thế để dụ dỗ bạn đồng hành. Hơn nữa lấy sắc đẹp, tài nghệ và thực lực của công chúa nhân ngư tộc mà nói, chỉ cần nàng lên tiếng thì rất ít nam thiên kiêu ở Bắc Hải có thể từ chối nàng. Thậm chí rất nhiều thiên kiêu hải tộc muốn còn không được, nhưng nàng lại chọn vị Thẩm Thiên của nhân tộc làm bạn đồng hành. Nếu để các thiên kiêu khác ở hải tộc biết, sợ rằng trong lòng sẽ thấy chua xót. Chấm.